Bên kia, Bạch Lao Nhị một đường tìm kiếm Lý Thúc đi tới trong từ đường, mới làm Lý Chính đại nhân đến chứ trong thôn náo động tin nhi, cuốn chặt áo đông liền phải trước tiên ở trong thôn chỉnh đốn trật tự, kết quả, trên đường đã loạn đi lên. Trải qua Bạch gia mãi mãi cùng đại bá nương kêu gọi. Thật sự có một đám phá của các bà các chị cùng vô tâm mắt tử hán tử đi theo ra thôn tìm việc nhi đi. Không có biện pháp. Lý Thúc cũng chỉ hảo triệu hoán trong thôn nguyên láo tiền bối. Lại thu nạp mấy cái hoảng sợ nhiên không biết đi con đường nào thôn dân, theo sau đi phía trước đuổi theo. Hơn nữa thiết khí xưởng thuê công nhân, hướng về Bạch gia tới rồi chừng 4 chi đội ngũ, Bạch lão nhị thở hồng hộc mà về đến nhà khi, đã bùng nổ quá một hồi đánh giáp lá cả chiến tranh. Bạch gia đại bá đã đứng núi chịu sào, bị lao nương cùng tức phụ bắt một cái đầy mặt hoa nhi, trên lưng còn tràn đầy hoàng thổ. A anh tam khẩu trên người trên đầu cũng đều cào lạ. Ra trong viện cầu tiếng kêu phẫn nộ lại điên cuồng, chuyên diêu hán thuê công nhân chính tiếp nhận kia 4 cái thủ vệ vị trí, cùng chính mình thân thích hàng xóm nhóm đứng một cái mặt đối mặt. Cũng may, lần này vẫn là không có thuê công nhân nhóm thân cha mẹ ruột tham dự ở trong đó, bằng không, thật đúng là không hảo xuống tay ngăn trở. Tuy rằng như bây giờ quan hệ, cũng không mặt mũi thật hướng tàn nhẫn chô đánh. A đông tiểu tử ngươi hỏng rồi lương tâm. Vì cái yêu nghiệt quỷ thai, liền đem ngươi thím đẩy cái đại cùng đầu nhi. Ngươi chờ, quay đầu lại ta tìm cha ngươi ngươi nương đại cây gậy luân ngươi cái bất hiếu tử. Bạch gia mãi mãi này một phương. Còn có cái lao nương nhi nhóm ở nhảy chân mắng, Bạch gia mãi mãi nhưng thật ra mệnh tàn nhẫn. Đánh nhi tử đánh quá cố sức, ngồi sổ một bên thẳng thở hồn hển. Đi theo A Đông tiến đến, đều là 20 tuổi tả hữu tráng tiểu hỏa nhi, tuy rằng đối diện đều là hiểu biết hàng xóm thân thích, hạ tử thủ không dám, nhưng là thủ vệ vẫn là không thành vấn đề, một đám sụ mặt cùng A Đông đứng chung một chỗ, hình thành một đạo tường đồng vách sát. Thẩm nhi ngươi tuổi không nhỏ, ở bên trong hạt trộn lẫn cái gì a? Chúng ta chủ nhân đối chúng ta các huynh đệ nhân nghĩa, nếu ai tìm chủ nhân phiền toái, đó chính là sinh lòng dạ hiểm độc muốn đoạn chúng ta huynh đệ sinh lộ. Đừng nói là ngài, chính là ta cha mẹ tới cũng không thể đi vào, huống chi ta cha mẹ như vậy minh bạch người, mới sẽ không nhiều chuyện như vậy nhi muốn xen vào nhân gia trong nhà sinh gì hóa tử. A Đông trả lời lại một cách niệm ai, ở bên ngoài làm kiến trúc thời gian không ngắn, đã sớm có thể làm được chỗ loạn không kinh. Ai hú huy, nghe một chút lời này nhi nói, ngươi cái kia nữ chủ nhân cho các ngươi tiền công không giả. Kia cũng không đáng vì nhà nàng quỷ thai thai họa chúng ta một cái thôn cánh mạng đi. Ngươi nhưng thật ra tâm tàn nhẫn, đáng thương một cái yêu ma quỷ quái, đảo đem trang hương láng giềng vận số nhi liền không bỏ ở trong mắt. Trong đám người lại toát ra một cái sắc nhọn thanh âm, thật đúng là có yêu ma quỷ quái, Lý Cục đá ra lại dưỡng hảo thân mình, ngóc đầu trở lại. Bạch lão nhị rốt cuộc tê tới rồi A Đông trước người, tiếp nhận một cây mục đồng nơi tay, biểu tình phẫn nộ gần như dữ tợn, ta nhưng thật ra không biết. Nhà của chúng ta như thế nào liền thai họa một cái thôn tánh mạng? Nhà các ngươi có ai đã chết sao? Chết sạch sẽ sao? Lại như thế nào e ngại trang hương láng giềng hảo vận số nhi? Lý Cục đá ra tức khắc nhảy ra tới, chỉ vào Bạch lão nhị mắng to, nhà các ngươi mới chết người đâu? Nhà các ngươi đều đáng chết. Đem mê hồ trận toàn thôn người vận số nhi đều cấp chiếm đi, phú các ngươi một nhà, hiện tại còn muốn trốn đi sinh hai cái thai họa, đó là yêu ma quỷ quái. Năm nay đại hạn chính là nhà các ngươi mang đến. Đem cái kia quỷ bà nương giao ra đây, chúng ta trói lại nàng cấp ông trời thỉnh tội, mới có thể giáng xuống vũ tuyết tới. Đúng vậy, chính là cái kia bà nương chuyện này. Bằng không như thế nào sớm thời điểm Bạch gia không phú, thế nào cũng phải chờ đến cái kia quỷ bà nương gả cho tới, mới cùng nhặt bạc giống nhau khởi sướng ra tới. Còn túng này đó ngoài miệng không mau hán tử nhóm đều chịu nghe nàng lời nói nhi, liền thân thích hàng xóm đều không nhận. Vừa mới còn có cái tiểu tử cho ta cuộc sống thượng kén một gậy gộc đâu. Vậy công thôn dân bên trong, đi theo hát đệm nhi bất lao thiếu, lần này ra tiếng chính là cái ngoài miệng có mao nhi láo ra nhi nhóm. Bạch gia mãi mãi nghe được không dễ nghe, rốt cuộc hít thở đều trở lại nhi, hợp lại một đầu bạch mao nhi khai khang nhi, thừa tông a, ngươi hoa nhi này nhưng đừng lại chịu kia nữ nhân xúi rủ, ta bạch gia vận số nhi có này phân phú quý, cùng nữ nhân kia không gì quan hệ. Đó là ta bạch gia tổ tông hiển linh bảo hộ, mãi mãi ta chuyên môn thỉnh đạo sĩ xem qua phần mộ tổ tiên, xem thật thật nhi, mộ phần thượng mạo vài cổ thanh niên nhi lý. Thưa tông, mãi mãi chính là đau nhất ngươi, này bạch gia sản nghiệp đều là ngươi cùng lao tam cùng A Văn, mãi mãi làm chủ, không có kia quỷ bà nương cùng kia, Bạch gia mãi mãi sai sai hầm răng, mới mặt lộ vẻ không cam lòng nói đi xuống, kia đại nhãi con một chút. Vì sao này lao thái thái đối trưởng tôn Bạch Thừa Quang như vậy chán ghét? Liền cái tên đều không muốn xưng hô, trong ánh mắt chỉ có ba cái tiểu chút tôn tử. Mập mạp đại bá nương cũng dò ra thân mình, túm một túm Bạch gia mãi mãi tay háo, nương, còn có nhà ta đâu. Ngươi hai cái cháu gái xuất ra sớm, không đuổi kịp Bạch gia phần mộ tổ tiên hiển linh hảo thời điểm, kia cũng đến cho các nàng bồi thường điểm đi. Kia gì, chuyên diêu hán liền cho nàng hai nhi. Bạch đại bá đã xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, từng đạo vết chảo càng hiện dữ tợn, hắn bình sinh lần đầu tiên đối với lao nương hô to, nương, ta đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ lạc. Những cái đó sản nghiệp là Thừa Quang bọn họ tránh tới, cùng chúng ta có gì quan hệ. Lúc này từ Bạch gia mãi mãi trận doanh người xem đều có chút mơ hồ, hôm nay này chủ đề rốt cuộc là cái gì? Không phải vì khô hạn vì quỷ thai tắc quái mới đến trảm yêu trừ mà sao? Như thế nào bọn họ người trong nhà liêu lên sản nghiệp về ai chuyện này tới? Chuyên diêu hán thuê công nhân nhóm lại càng thêm tức giận, dựa vào cái gì các ngươi liền đem chuyên diêu hán bá chiếm A? Các ngươi làm được sao? Nhìn chúng ta vừa mới quá thượng hảo nhật tử, đỏ mắt lấy phần mộ tổ tiên nói chuyện này tới. Bạch gia mãi mãi bị nhi tử trước mặt mọi người bóc trần ra mặt, tự nhiên thẹn quá thành giận, cũng bất chấp đối bạch lão nhị hứa nguyện mượn sức, khom lưng từ trên mặt đất nắm lên nửa khối gạch đỏ liền hướng tới bạch đại bá dưới lòng bàn chân ném tới, hôn trướng tiểu tử. Dám cùng ngươi mẹ ruột kêu to hét lớn. Cái gì kêu sản nghiệp là bọn họ tranh tới? Nếu không phải chiếm ta bạch gia phong thủy, chỉ bằng này mấy cái ngốc không lăng đăng hôn tiểu tử, có thể tránh ra cái dám tới. Rốt cuộc là thân nhi tử, kia nửa khối gạch ở bạch đại bá dưới chân rơi xuống, liền nhanh chóng đạn tới rồi bên kia, đụng phải thân tôn tử cẳng chân, mới trở xuống mặt đất. Đã từng đối bạch gia mãi mãi ôm quá ảo tưởng bạch thừa tông, xem một cái bên chân nửa khối gạch, hắc hắc cười lạnh lên, đây là tẩu tử nói, cái thứ nhất hướng thân nhân tạp cục đá thân nhân. Mãi mãi, nếu không ngài lão nhân ra lại khai khai ân, đem chúng ta huynh đệ mấy cái đều từ ra phả lại trừ bỏ danh đi. Cái này bạch gia phần mộ tổ tiên khói nhẹ quang, chúng ta thật đúng là không hiếm lạ dính lên. Ngươi, bạch mãi mãi thật sự sinh khí, cái này lớn lên nhất giống chính mình tôn tử, như thế nào hiện tại như vậy không nghe lời. Nhất định là cái kia đại nhãi con cùng hắn cưới quỷ tức phụ lừa gạt. Trở lại chính để bạch mãi mãi bắt đầu rồi tân một vòng chinh phạt chiến, đôi tay một phách, ngay tại chỗ ngồi xuống, sướng nghiệm làm đánh, chính thức mở màn. Ta cái tổ tông A, mở mắt ra nhìn xem đi. Người vóc tôn mỗi người đều bị quỷ quái mê mắt ta, không nhận biết thân nhân, quang cùng quỷ thai kia một nhà thân cận Nga, các hương thân đều tới đắp bắt tay à, đem cái kia yêu tinh trảo ra tới tế thần à, đem kia đối nhi quỷ thai sớm trừ tình à, còn cấp ta mê hồ trận vũ tuyết, làm cho trong đất lúa mạch uống uống nước à. Nghe nói, loại này có nhịp ngâm Nga cũng là một loại văn hóa, không trải qua phía chính phủ sửa sang lại thi hành, cũng trên đời nhiều thế hệ đại khẩu khẩu tương truyền. Đặc biệt ở nông thôn, hồ cản xù mai táng công việc thượng bảo trì tốt nhất, thả thỉnh thoảng có sửa cũ thành mới hành động vĩ đại. Thời đại này, mạng người không đáng giá tiền, đặc biệt là nữ nhân sinh mệnh. Chỉ cần bị người chỉ ra sai lầm, đương bà đương trưởng bối là có thể chính mình động thủ đánh giết con dâu, hoặc là trầm đường hoặc là bồng đánh, nhà mẹ đẻ người thế nhược, liền chất vấn một tiếng quyền lực cũng không tất có. Huống chi bọn họ muốn khi dễ. Là một cái căn bản không có nhà mẹ đẻ tức phụ tử. Từ thanh thân, A Viên mẹ kế chính là liền một chút mặt ngoài công phu cũng chưa hạ quá, càng tuyệt đối không có khả năng chạy tới giữ gìn cùng chất vấn, thậm chí rất có thể, nếu là nghe được A Viên bị đánh chết tin tức, muốn uống rượu ăn mừng một phen. Một cái giống như cùng bạch lão nhị quan hệ cũng không tệ lắm hán tử đi phía trước đứng lại, khuyên đủ nói, thừa tông cháu trai, ngươi ngẫm lại, liền ngươi tẩu tử hiện tại trong bụng kia đối nhi quỷ thai. Chính là ở Chu Dương huyện đều chuyển khắp, ta trong huyện đại hạ, chính là quỷ thai duyên cớ, ngươi không thể vì một cái tiểu phụ nhân, liền cùng toàn huyện người làm đúng vậy. Chúng ta cũng không như toàn nhà ngươi tài sản, đem nữ nhân kia giao ra đây, ta trói đến trong từ đường đi tế thần tế tổ tông, chờ đại ca ngươi trở về nhà, lại cho ngươi đại ca tìm cái xinh đẹp tức phụ nhi, không cùng ngoạn nhi dường như. Nhiều tìm mấy cái đều được a. Là đâu là đâu. Chúng ta hôm nay tới nơi này, cũng không phải là vì mưu nhà ngươi tài sản, thật sự là này thai họa này quỷ thai, lưu không được a. Càng nhiều thanh âm gia nhập tiến vào, nông dân sao, tái kiến thức thiếu cũng hiểu được gió chiều nào theo chiều ấy, đối cái này thanh danh chợt khởi Bạch Thừa Tông, còn đều có vài phần kiên kỵ. Bạch gia trong viện giờ phút này cửa phòng mở rộng ra, A Viên dựa nghiêng đệm chăn nhắm mắt trầm tư, tay trái vướt ve cái bụng, tay phải lại lần nữa nắm chặt kia đem lạnh lẽo dao gợp, Ngụy Tẩu Tử cùng Thải Liên ở trong môn mặt đứng, Lão Đại Phu cùng bà đỡ ở ngoài cửa mặt, mỗi người dựng lỗ thai, lắng nghe tình thế biến hóa. Bạch Thừa Quang a Bạch Thừa Quang, tiểu tử ngươi nhưng thật ra đi nhẹ nhàng, lưu lại này hai cái cha tấn người hẳn giống, lưu lại một đống lớn phiền toái cho ta. Xa xôi Tây Cương, tiên phong quan doanh trong lều, đang ở cùng chúng tướng sĩ trao đổi tiến công sách lược mã tìm hoan, giật mình linh đánh dùng mình một cái, là ai ở đô niệm ta. Hắn thác mã vương ra mang cấp A Viên thư tín cùng vật phẩm, không biết thu được không có. Lại vì cái gì không có hồi âm đâu. Mã tiên phong quan co trong nháy mắt thất thần, sau đó về tới tác chiến trên bản đồ mặt. Không hề kinh nghiệm một cái anh nông dân, tựa như một khối khô cạn bọt biển, từ đi theo mã vương ra xuất trinh kia một khắc khởi. Bắt đầu liều mạng hấp thu các loại tri thức. Còn muốn sớm muộn gì luyện tập phòng thân võ nghệ. Mã tiên phong quan nhất nhiệt tình yêu thương đó là đại đao chém giết cảm giác. Chớp đao nơi tay, kia phân khoái uy cảm giác xỏ xuyên qua toàn thân. Chỉ có đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, hắn mới có thời gian tưởng niệm một chút thân nhân, chính là quá mệt mỏi quá dễ dàng ngủ. Hơn nữa, nửa đêm cũng sẽ có quân tình mật báo, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều đến một lộc cộc bỏ dậy tiếp thu mệnh lệnh. Hung chi chiến trường chém giết không ngừng. Cứ việc các hộ vệ nghiêm mật phòng hộ hắn, đương đại lao ra nhi nhóm hán tử cũng không thể sau này xúc đi. Anh nông dân Bạch lão đại ở quân doanh thoát thai hoán cốt thời điểm, hoàn toàn tưởng tượng không tới nhà thê tử đệ muội nhóm, đang ở thừa nhận cái dạng gì thật mạnh áp lực. A Phúc cũng vội muốn chết, trừ bỏ luyện binh, hắn còn làm tiên phong trung tiên phong, phụ trách cải trang giả dạng trước trận tìm hiểu tình báo, mỗi một lần đều là sinh tử khó bạc, cuối cùng lại đều hóa hiểm vi di, mang về quan trọng tình báo. Ở sống hay chết rèn luyện chung, cùng Bạch lão đại cảm tình càng thêm thâm hậu. Bọn họ đều là bị gia tộc vứt bỏ hài tử. Đều là bị xưng là tai nạn hài tử. Tựa như giờ phút này, A Viên trong bụng hai cái bảo bối, đang ở gặp phải sinh tử tồn vong khảo nghiệm. Lý Thúc rốt cuộc xuất chúng chạy tới, lúc này đây hiện trường càng thêm đồ sộ, cơ hồ bao gồm mê hồ trận sở hữu có thể bỏ đến động thôn dân. Tự xưng là có kinh nghiệm lão giả, run run dâu túm Lý Thúc dặn dò, Hoa Nhi, chuyện này không thể nuông chiều, song thai mang đến thiên thai, cần thiết diệt trừ, đây là lớp người già tử quy củ. Này Bạch gia cùng ngươi quan hệ lại hảo cũng không được a. Ai cũng đừng không tin. Cùng thiên đấu tranh, ai có thể được hảo đi. Năm nay này đại hạn không phải thuyết minh sự thật. Còn suy xét cái gì? Không nghĩ tới, bị chuyển đến làm cứu binh người, thế nhưng biến thân vì bừa đòi mạng. Thiết khí cửa hàng thuê công nhân cũng chạy tới, lần này vũ khí trang bị càng thêm hoàn mỹ, thiết nghĩa thật dài, phía trước chỉ có một cực đại nửa vòng tròn hình. Có thể đem người đẩy đến 3 mét có hơn mà không bị thương hại. Thế cục lại ở phát sinh biến hóa, chuyên diêu hán cùng thiết khí cửa hàng bên trong thuê công nhân, lần này cần cùng thân cha mẹ ruột đánh với. A Đông A, không phải nương không nói lương tâm, muốn làm thương tổn chủ nhân, thật sự là song thai là quỷ thai, phải cho ta mê hồ trận cấp Chu Dương huyện mang đến thai họa ngập đầu A. Chủ nhân người hảo, cũng sẽ bị yêu nghiệt phản phệ, ngươi cùng chủ nhân hảo sinh nói. Xóa sạch này hai cái tai họa, chờ nghỉ ngơi 2 năm, còn có thể tái sinh một cái đứng đắn hoa tử. A Đông Nương, làm phản. Tiểu Ngũ Nương, làm phản. Chuyên diêu hán thuê công nhân thân cha mẹ ruột nhóm, làm phản. Đánh vì đại gia làm tốt A Viên làm tốt mê hồ trận làm tốt Chu Dương huyện tốt danh nghĩa, đánh đại nghĩa diệt thân danh nghĩa, nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc kích động, muốn vọt vào sân, vọt vào nhà ở, trợ giúp sắp sinh sản A Viên. Đem hải tử xóa sạch. Này thật đúng là thiện lương. A Viên nắm dao gập ngón tay đều có chút co rút. Cái này thiên giết thế đạo. Sinh song thai làm các ngươi chuyện gì nhi a? Một đám đều tới trộn lẫn thượng một chân. Tháng này phân xóa sạch hải tử. Kia rõ ràng chính là mưu sát mẫu tử 3 người tánh mạng. Bạch lão nhị đã tựa như nỏ mạnh hết đà. Thanh âm gào giống ai đều nghe không rõ. Nhưng là, hắn đem trong tay một đồng đổi thành một phen sẻng. Cao cao dơ lên. Bảo vệ ở viện môn trước, cho dù bên người không dư thừa tiếp theo cái người ủng hộ, kia cũng muốn bảo vệ rốt cuộc, tuyệt không làm đối thân nhân tạp cục đá việc xấu. Bạch đại bá cả người run như run rẩy, cũng tiếp tục khẩn bắt lấy viện môn khung cửa không buông tay. Hắn cô phụ chính mình thân huynh đệ thời gian lâu như vậy, hiện tại, làm hắn làm một lần lao ra nhi nhóm, bảo hộ một chút đệ đệ cốt nhục nhóm đi. Còn có A Anh tam khẩu người, cũng ở bạch lao nhị lúc sau thay thiết ra cái, lý cây cột ở nữ nhân dẫn dắt hạ giống cái thuần cha con, cứ việc hai đuổi run rẩy, mồ hôi ướt đẫm. A Đông cùng tiểu ngũ, cho nhau bắt tay nắm ở cùng nhau, đi tới bạch lao nhị bên cạnh người, trong mắt đỏ rực, không chịu lại xem cha mẹ liếc mắt một cái. A Viên cho tới nay là như thế nào đối đãi bọn họ, liền tính là một cục đá cũng sẽ hiểu được cảm ơn, nói nữ nhân này là yêu ma quỷ quái, bọn họ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Chuyên Diêu Hán cùng thiết khí cửa hàng thuê công nhân, rốt cuộc lại lần nữa phân hóa thành hai bộ phận, một bộ phận người đến cậy nhờ hướng đại bộ đội đến cậy nhờ hướng cha mẹ thân nhân, một bộ phận người, hy vọng vâng theo chính mình lương tâm. Nhất gian nan, chính là Lý Thúc. Là một cái sự nghiệp trưng trưng hướng vinh đại thôn Lý Chính, hắn vẫn luôn kiêu ngạo lại tự tin, bởi vì mê hồ trận sửa được rồi gạch đỏ lộ, bởi vì mê hồ trận thôn dân đều giàu có đi lên, bởi vì chính mình đi đến nơi nào chính là một mảnh cảm kích trầm trồ khen ngợi thanh âm. Này hết thảy, khởi nguyên đều là bạch gia cái này tức phụ sử nhiều ít lực, hắn nhất rõ ràng. Chính là, song thai là tai nạn, hiện tại lại lần nữa được đến chứng minh. A Viên hoài song thai tin tức ở Chu Dương huyện vầy đầy, hiện tại lại chuyển tới mê hồ trận, ngay cả thân đệ đệ Bạch Lao Tam đều tránh né thai nạn rời đi ra Viên, ai còn dám không tin cái này truyền thuyết. Là vì đại nghĩa bức A Viên phá thai, vẫn là vì tư tình che chở cái kia cho chính mình mang đến chức quan mang đến tài phú uy danh phụ nhân. Bạch ra sân môn, đồng nhiên từ hướng ra phía ngoài mở ra, một cái thân ảnh nho nhỏ đi ra, trung quanh, tức khắc một mảnh an tĩnh. Trước mắt không phải cái kia chịu đủ tranh luận phụ nhân A Viên, mà là Thải Liên, sắc mặt trắng bệnh, trên má còn có không làm nước mắt. Ta muốn hỏi một câu, là ai truyền thuyết tẩu tử trong bụng là song thai? Chỉ do một mảnh lời nói vô căn cứ. Lúc trước ở Chu Dương huyện, lư trong phủ mặt lão đại phu đều không có đem ra tới là song thai mạch, như thế nào liền lung tung truyền khai là song thai đâu? Cách cái bụng, hay là các ngươi có thể nhìn ra tới? Tiểu cô nương móng tay hung hăng véo vào lòng bàn tay thịt, một mảnh dính hoạt. Nhưng là, nàng chạm thực thẳng tắp, thanh âm cũng rất có lực, thân ảnh nho nhỏ bất động không diêu chấn định tự nhiên, hỏi ra nói cũng rất có đạo lý. Đúng vậy Lý Thúc, ta trong thôn hay là có ai có thể nhìn thấu bụng? Chúng ta làm đệ muội cũng không biết tin tức này, các ngươi ngược lại là đã biết. Ta tẩu tử chẳng qua là mang thai ở nhà dưỡng thai mà thôi, là cái nào lạn đầu lười khua môi múa mép nhì nói bên trong là song thai. Nếu là hài tử sinh hạ tới, liền một cái, ta phi chạy đến nhà các ngươi đem phòng ở đều điểm không thể. Bạch lão nhị phục hồi tinh thần lại, lập tức tiếp thượng muội muội nói cha nhi. Chính là nhà các ngươi lão tam liền nói vì cái này rời nhà trốn đi a. Nhân ra đi 30 dặm làng phải làm tới cửa con rể đâu. Các ngươi còn tưởng lừa gạt người, hắn chính là cùng người ta nói quá song thai chuyện này. Một cái tức phụ tử dương giọng đánh trả. Cái kia không lương tâm đồ vật. Bạch lão nhị giờ phút này chỉ hận lúc ấy đánh quá nhẹ, Thải Liên sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Hải! Bạch lão nhị tay phải vỗ đùi, làm ra hối hận bộ dáng tới, cái kia lão tam à, phi nháo đuổi ở ta phía trước thành thân, tẩu tử nói hắn vài câu, không cho hắn lướt qua ta đi, hắn liền như vậy bẩn thỉu tẩu tử, thật sự là quá đáng giận. Thải Liên trong lòng bàn tay dính hoạt càng trọng, trên mặt quải ra một mặt cười, ta tam ca thật là hỗn đản. Hắn không ngừng muốn đuổi ở nhị ca phía trước thành thân, còn tưởng chính mình độc chiếm tiệm mì sợi, nhị ca cùng tẩu tử đều không đồng ý, hắn liền sinh ra hãm hại tẩu tử hãm hại ta tiểu cháu trai sự tình tới, chờ tái kiến hắn, ta thế nào cũng phải phun nàng không thể. Lại nguyên lai, này đó đều là người một nhà náo loạn mâu thuẫn, mới nhàn nói chuyện cho nhau pha đám. Chính là rõ ràng Chu Dương huyện thượng cũng có loại này đồn đái. Bạch lão nhị tiếp tục lắc đầu thở dài, ai? Chúng ta nông hộ người ở huyện thành buôn bán cũng không dễ dàng, nhiều ít đôi mắt đều đỏ mắt nhìn chằm chằm đâu. Vì chúng ta bạch ra mua bán thịnh vượng chuyện này, bao nhiêu lần bịa đặt bôi nhọ chúng ta không chịu đựng quá. Nói trắng ra là khi dễ ta nông hộ người không chỗ dựa, chính mình lại không hiểu đến cho nhau giữ gìn. Thật sự không được, chúng ta này chuyên Diêu Hán thiết khí cửa hàng Hạnh Phúc Huyện đều không làm, dù sao tránh tới bạc cũng đủ chúng ta người một nhà hoa cả đời. Những lời này so sở hữu giải thích đều dùng được. Thử nghĩ một chút, Bạch gia sản nghiệp hoàn toàn đình chỉ, mê hồ trận cùng phụ cận mấy cái thôn thanh tráng niên liền tất cả đều mất nghiệp, vê đút vê đút vê đút hổ cản sủ com loại này mỗi tháng lanh tiền thoải mái nhật tử lại đi nơi nào quá. Thói quen ăn ngon uống tốt người nhà, lại như thế nào nguyện ý trở lại quá khứ một nghèo hai trắng nhật tử đi. Lý thúc Lý chính, cũng làm không nhiều lắm giải quá đi. Lúc trước nhưng chính là bởi vì giúp Bạch gia vội mới lạc bánh có nhân. Này còn chưa đủ. Bạch lão nhị quay đầu lại đối A Đông vung tay lên, nhớ kỹ hôm nay đứng ở ta bên này người tên gọi, đối diện những cái đó, trước toàn bộ sa thải đi. Chỉ nghĩ đi theo tới chiếm tiện nghi, tới rồi thời điểm mấu chốt lại ruồng bỏ chủ nhân thuê công nhân, không cần cũng thế. Giờ khắc này, Bạch lão nhị là thật muốn đem chuyên diêu hán thiết khí xưởng toàn bộ đóng cửa, làm cái này ngu muội lại lòng tham thôn trang, một lần nữa trở lại khốn cùng hảo. Hiện trường tức khắc tiến vào hỏng mất trạng thái. Cha mẹ cùng con cái cho nhau oán trách thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Lý Thúc cũng lôi kéo mấy cái trong thôn nguyên láo tiến lên nói tốt, thưa tông à, đừng đem nói như vậy tuyệt, nếu đều là ngươi tam đệ truyền lời gặp phải hiểu lầm, vậy trước đừng sa thải ta thuê công nhân, đều là cùng thôn người, uống giống nhau thủy lớn lên, đánh gãy xương cốt còn dính gân nhi lý. Chưa xong còn tiếp. Chương 194 hạ màn. A Đông cùng tiểu ngũ những cái đó không có rời bỏ chủ nhân tiểu tử ra trường, giờ phút này ngược lại thật dài thở phào nhẹ nhõm, âm thầm kiêu ngạo chính mình sinh nhi tử hiểu đạo lý sẽ xem tình thế. Bạch lão nhị giờ phút này chỉ hối hận, ngay từ đầu liền không nên trong lòng sợ hãi, trực tiếp lấy ra tới đại trưởng quầy tư thái, ai dám tới nháo sự, đem nhà ai hải tử đuổi ra ngoài, đem nhà ai trước cửa gạch đỏ mà đào đi, đem nhà ai phòng ở thiêu hủy. Khí thế chỉ cần đủ. Này đó ngu muội thôn dân, liền không như vậy đáng sợ. Lý Thúc, hôm nay ta cũng mượn cơ hội này nói khai một sự kiện nhi, Bạch Thừa Diệu chính mình lựa chọn ôm bạc rời nhà, chúng ta đây liền không có cái này đệ đệ, từ nay về sau, hắn sống hay chết cùng chúng ta không quan hệ. Ta đại ca đi toàn quân, trong nhà theo ta định đoạt. Thải Liên gắt gao mà cùng nhị ca đứng ở cùng nhau, cái kia tam ca, ta cũng sẽ không lại nhận. A Văn hiện tại đang chuẩn bị đầu xuân lúc sau tỉnh thí thi đình, chờ hắn khảo chúng tiến sĩ, ta tin tưởng, chúng ta trong thôn hương thân là như thế nào đối đại với chúng ta, hắn nhất định sẽ trở về thảo cái công đạo. A Văn, muốn đi tỉnh thí? Này vẫn là một cái đại tin tức đâu. Bạch gia người điệu thấp hồi thôn, chỉ cầu an ổn giữ thai, thế nhưng quên mất tế ra cái này bùa hộ mệnh. Bạch lão nhị lại lần nữa thật sâu hối hận, buồn A. Trong tay có làm người nghe tiếng sợ vỡ mật vũ khí, thế nhưng không nhớ tới sử dụng. Hảo kêu các vị biết được, A Văn đã ở Đăng Châu trong phủ hiểu biết nguyên đệ nhất danh, lưu tại nơi đó chuẩn bị đầu xuân lúc sau khảo thí đâu. Hoa, thật vậy chăng? Bạch gia phần mộ tổ tiên thượng quả nhiên mạo thanh yên nhi lạp. Muốn khảo tiến sĩ A, kia chính là có thể làm tể tướng. Đăng Châu trong phủ khảo đệ nhất danh, ông trời A. Đây chính là ta mê hồ trận chưa từng có nghĩ tới vinh quang A. Lập tức, nước lạnh tích tiến nhiệt du. Đám người sôi trào lên. Người hâm mộ ghen ghét cũng hảo. Người hận cũng hảo, năm đó bị trục xuất thôn Bạch gia này một chi, chẳng những ở tiền tài thượng thành trong thôn nhà giàu số 1, ở trong quan trường, cũng đi ra một cái ưu tú thiếu niên. Ai còn dám tái sinh chuyện này? Ai còn có thể lại không kiêng nể gì kêu một tiếng, trói lại giải nguyên tẩu tử? Xóa sạch giải nguyên cháu trai hoặc chất nữ. Bạch gia mãi mãi giờ phút này, lại lần nữa thẳng thắn bộ ngực, ở trong đám người cao giọng kêu la, các ngươi xem đúng không? Chúng ta Bạch gia phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Ước chừng có 3 cổ, các ngươi còn không tin. Ta Bạch gia này mấy cái tôn tử, cái đỉnh cái đều là tốt, trừ bỏ cái kia đại nhãi con cùng quỷ thai yêu bà nương, chỉ cần diệt trừ bọn họ, ta Bạch gia tôn tử nhóm còn có thể lợi hại hơn, ta tiểu tôn tử A Văn. Nhất định là có thể thi đậu tiến sĩ chúng chẳng nguyên, làm ta toàn bộ mê hồ trận đều dính dính quý khí. Bạch gia đại bá nương cũng chướng tinh thần, mập mạp thân mình vặn vẹo hô ứng, đúng vậy đúng vậy. Ta nương thật sự nhìn thấy phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ, đây đều là tổ tông phù hộ chúng ta Bạch gia con cháu. Đại gia một khối đem cái kia quỷ nữ nhân trói lại đi, diệt trừ trên người nàng ma thai nghiệp chướng, chuyên diêu hán ngày lành liền cũng có thể tới. Chỉ tiếp. Giờ phút này tạm thời là không người dám ra tới hưởng ứng, các ngươi tùy tiện làm ầm ĩ, dù sao đều là người một nhà, còn có cái Bạch đại bá đứng ở đối phương chiến tuyến thượng, như thế nào đều sẽ không đối chính mình ra có ảnh hưởng, nhưng là người khác không được a. Nhị chủ nhân kia nói nhưng tuyệt tình, chỉ cần dám cùng hắn tẩu tử đối nghịch, vậy toàn bộ đuổi đi trở về đâu. A Đông cùng Tiểu Ngũ thật đúng là liền bắt một xấp giấy ở bên đường nhớ tên, hù những cái đó thuê công nhân nhóm bắt đầu thấu đi lên cầu tình, đương cha mẹ cũng rối loạn doanh, khóc la cùng Bạch gia mãi mãi cùng Bạch gia đại bá nương gại ở cùng nhau. Các ngươi các bà các chị hát tâm chẳng đâu. Phiến hô chúng ta đều tới nháo sự nhi, hiện tại nhưng hảo, đắc tội chủ nhân, ta nhi tử không có việc làm, các ngươi nhưng thật ra cao hứng, còn tưởng rằng A Văn chúng trạng nguyên là các ngươi công lao đâu đi. Phi, trả ta nhi tử công tới. Nhà của chúng ta hiện tại liền trông cậy vào nhi tử tránh tới những cái đó tiền công sinh hoạt đâu. Lập tức muốn ăn tết, ai làm ngươi cái này sắt ngàn đao láo bà nương đi kêu chúng ta tới chủ nhân cửa tìm việc nhi a. Chủ nhân đem ta nhi tử đuổi đi về nhà, kia chẳng phải là liền ăn tết muốn ăn rau xanh đều không đã phát. Ta còn cho phép vài cái thân thích trong nhà sẽ đều cho bọn hắn một ít đâu, lúc này tất cả đều không có a. Mụ ra túi, còn tưởng lại kêu chúng ta cùng nữ chủ nhân nháo sự nhi, ngươi là rất sợ chúng ta nhật tử quá đến so nhà các ngươi hảo a. Lao các tỉ muội, xe cái này phì bà tử xú miệng, chính là nàng kêu chúng ta tới mắc mưu. Thế cục lại lần nữa nghịch chuyển. Tiếc hận nhi tử tiền công nhi tử ăn tết phúc lợi các nữ nhân, vây quanh đi lên, đem Bạch gia đại bá nương cấp vây công, đến nỗi Bạch gia nãi nãi, tuổi quá lớn, lại sợ cùng phú quý Bạch gia còn có liên lụy, tạm thời lựa chọn xem nhẹ. Phi bà tử một bị ấn đảo, liền rốt cuộc bò không đứng dậy, xả tóc tún quần áo, véo cào toàn tiếp đón thượng, tầng chốt nhất phát ra một trận quỷ khóc sói gào. Lý Thúc giờ phút này đã cùng các vị trưởng lao thống nhất ý kiến. Cười đến cùng nở hoa dường như đối Bạch lão nhị huynh muội hai cái xin lỗi, lại cường điệu một chút vẫn là muốn lấy cùng thôn người tình ý làm trọng, tốt nhất không cần sa thải những cái đó nhất thời bị che mắt thuê công nhân, làm mọi người đều có thể quá cái hảo năm. Bạch lão nhị trên mặt lạnh như băng chắp tay, ta tẩu tử còn ở dưỡng thai, Lý Thúc tốt nhất có thể bảo đảm từ nay về sau không hề xuất hiện cùng loại phiền nhiễu, nếu là lúc này đây ta cháu trai hoặc là chất nữ có sai lầm. Vậy không ngừng là sa thải thuê công nhân đơn giản như vậy, mê hồ trợn, chính là chúng ta các huynh đệ thù địch, đường động là đại ca vẫn là A Văn, đều tuyệt đối không chịu dễ dàng liền buông tha. Dứt lời đối A Đông xua tay, đuổi đi đi bọn họ, không được lại vượt gần nhà chúng ta phạm vi một bước, đả thương cái nào, ta bồi, đánh chết, ta đi đền mạng. Trung quanh ầm ĩ, đông nhiên liền biến mất, bao gồm cái kia phỉ bà tử đại bá nương, đều không có còn dám la to. Hai anh em lại cảm tạ Bạch gia đại bá cùng á anh tam khẩu, xoay người tiến viện, đóng cửa bế hộ. Lại một hồi cho khôi hài tạm thời rơi xuống màn tre. Lý Thúc mặt già đỏ bừng, đối với còn luyến tiếc tiền công trông cậy vào đợi chút lại cầu chịu những cái đó thuê công nhân cùng người nhà phỉ nổ. Sớm làm gì đi? Hiện tại hối hận, chậm. Đều đi, đừng ở chỗ này nhi mất mặt xấu hổ. Buổi tối mấy ngày, nói không chừng thừa quang gia vì cấp hài tử tích phúc. Lại chịu thu các ngươi hồi chuyên diêu hắn đâu, nếu là lại làm ầm ĩ, liền thừa quang gia đều thả tàn nhẫn lời nói, vậy các ngươi đã có thể thật sự không có xoay chuyển đường sống lạc. Đúng vậy, Bạch lão nhị lại hung, cũng còn không đuổi kịp Tề A Viên đánh người thời điểm xuống tay tàn nhẫn, mê hồ trận thôn dân nhưng đều là lĩnh giáo qua, không có biện pháp, liền ấn lý chính nói, không chuẩn Tề A Viên sinh hạ hải tử về sau cao hứng, liền lại chịu đem đuổi đi đi thuê công nhân tìm về đi đâu. Bạch đại bá đầu tàu gương mẫu, nâng khởi lão nương liền trở về đi, mặc cho Bạch gia mãi mãi chửi ầm lên, đấm ngực dừng chân. Phi bà nương một thân lôi thôi bỏ lên thân mình, cũng tập tễnh đi theo ở phía sau, thần xác thượng đã sớm không có thịnh khí lăng nhân kính nhi đầu. A Đông cùng Tiểu Ngũ cũng rốt cuộc đem kêu loạn thôn dân cấp thỉnh đi rồi, bị sa thải thuê công nhân nhóm thần xác hể vải hồi chuyên diêu hán tìm giả sư phó tính tiền. Bị lưu tại lò gạch thượng thuê công nhân nhóm âm thầm may mắn tránh được một kiếp, không vứt đến đi lộ mặt, ít nhất, cũng không trở thành bị đuổi đi. Trong khoảng thời gian ngắn nghi hoặc cùng quyết định, thường thường càng đại biểu đáy lòng nguồn gốc ý tưởng, tựa như rất nhiều người sẽ nói đó là ta uống rượu lúc sau lời say, căn bản không thể coi là thật, kỳ thật, ngươi liền nhất thật sự liền hảo, say rượu lúc sau những lời này đó nhất nguồn gốc, chính là hắn sâu trong nội tâm khả năng liền chính mình cũng không chịu tin tưởng sự thật. Ra tới hốn, luôn là phải trả lại. Ở A Viên hiện giờ nguy hiểm trạng thái hạ, Bạch lão nhị tuyệt đối sẽ không lập tức đem nói ra nói thu hồi, cho người khác cơ hội, có đôi khi liền đại biểu cho, không cho chính mình cơ hội. Mê hồ trận lại vượt qua một cái khó miên ban đêm, tràn trọc nhân số lấy ngàn kế. Chuyên Diêu Hán một lần nữa phân công làm việc nhì, lập trường minh xác kia một bộ phận người may mắn được đến khen thưởng cùng tăng lên cơ hội, thiết khí cửa hàng cũng là giống nhau. Lý cây cột một nhà bị khen thưởng 10 lượng bạc, kích thích tam khẩu người liền giác nhi đều không muốn ngủ, chỉ nghĩ đem heo A ngưu A gà A vịt A dương càng phì càng tốt. Chính là, cửa ải cuối năm tới rồi, heo A dương A đều đến đưa đến chỗ nào đi. 40 đầu phì heo bán ra 30 đầu, nuôi thả thịt heo thêm vào bổ nhào ăn ngon, Chu Dương huyện trong thành bán ra một cái giá cao, còn chuyên môn cấp huyện nha để lại mấy đầu phì heo cùng màu xanh lục rau dưa phát ăn tết phúc lợi. Viên huyện lệnh vui tươi hớn hở dựa theo thị trường giới phó tiền. Sau đó là chuyên Diêu Hán cùng thiết khí cửa hàng công nhân viên chức phát phúc lợi, trừ bỏ ăn tết tăng ca tăng lương, màu xanh lục rau dưa so năm trước phát nhưng nhiều đến nhiều, đi thân thăm bạn liền có thể dùng cái này giữ thể diện. Lý cây cột bên kia cũng tiêu thụ hơn phân nửa dê béo, để trứng lượng thưa thất gà mái cùng vịt nhóm cũng đi theo rau dưa bị đưa đến huyện thành các tiểu quán đi, trong khoảng thời gian ngắn. Đất hoang thượng an tĩnh, cái gì dường như, tam khẩu người còn rất mất mát. Nhưng mà hỉ tin lại bị báo đi lên, kia đầu mẫu như lại lần nữa bụng càng ngày càng lưu viên nhi, mắt thấy bò sữa số lượng liền phải lại lần nữa gia tăng, dựa vào lý cây cột tâm nguyện, trừ tịch cũng không nghĩ rời đi này mấy đầu bò sữa, lý gia thôn lực hấp dẫn thật sự là tiểu đâu. Kết quả, thật đúng là liền đêm giao thừa lò mò đã trở lại, hai vợ chồng cho nhau nâng. Cũng chỉ là đem năm lễ đưa đến Lý gia, ăn một đốn bữa cơm đoàn viên, liền rốt cuộc ngồi không yên. Lý gia cha mẹ cũng không nhiều giữ lại, lưu lại cũng không chỗ ở không phải. Nhi tử tức phụ đưa tới năm lễ không ít, màu xanh lục rau dưa, các kiểu thịt loại, quần áo vải dệt, còn trộm đưa cho Lý mẫu 2 lượng bạc, chỉ mừng đến Lý gia cha mẹ liên tục tán thưởng nhi tử tức phụ hiếu thuận, tán thưởng chủ nhân thiện tâm hào phóng. Địa chủ gia ăn tết cũng bất quá chính là này đó phô trương đi. A anh cha thực kiêu ngạo bị mấy đứa con trai tiếp về nhà đi qua năm, lần này không ai ghét bỏ, lão gia tử ăn mặc hảo mang hảo, đem chính mình kia một phần phúc lợi đều đưa cho nhi tử, còn thoải mái hảo phong cấp cháu trai cháu gái nhóm phát ăn tết bao lì xì, bên trong bao thế nhưng là ước chừng 1 lượng bạc tử. Tự nhiên, A anh cha ở quê quán hưởng thụ tới rồi quốc khách đãi ngộ, con dâu nhóm cười đến nha đều phải rớt sạch sẽ, đáng tiếc, chỉ cần hỏi đến trại chăn nuôi còn thiếu không thiếu người. Chính mình cũng tưởng đi theo cha đi chỗ đó hầu hạ lão nhân, lão gia tử giống nhau lắc đầu không phản ứng, liền bọn họ tưởng đem lão nhân đưa trở về nhìn xem trụ gì dạng đều bị cự tuyệt. Chương 195 ăn tết. A anh cha này trong lòng sáng sủa lý. Loại này thời điểm, liền tính chủ nhân không dặn dò, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không cấp chủ nhân tăng thêm phiền toái. Bạch gia cơm tất niên kế hoạch liền bãi ở A viên phòng ngủ, không có biện pháp. Lão đại phu vẫn là không cho nàng xuống đất, vì bọn nhỏ có thể lớn lên càng thành thục chút lại buông xuống thế giới này, ở giường sưởi thượng tiếp tục ngao đi. Lão đại phu cùng bà đỡ còn có ngụy tẩu tử, cũng đều ngao đến sắp chịu đựng không nổi kính nhi, ăn tết, ai không nghĩ ra. Tuy rằng nói ở chỗ này ăn uống không lo, cũng không cần nhiều làm gì việc, tiền công lại nhiều, nhưng là mỗi phùng ngày hội lần tư thân chính là hoa hạ người nhất nguyên thủy tình kết. Chỉ cần bạch phu nhân bảo trì ở trên giường đất bất động, mấy ngày nay liền sẽ không có động tĩnh. Lão phu, tưởng về nhà đi ngây ngốc cái một ngày, sơ nhị liền gấp trở về. Lão đại phu thật sự nhàn cả người múc meo, cấp A viên đem quá mạch lúc sau, thương nghị nói. A viên gật đầu, tuy rằng bên người yêu cầu người bảo hộ, nhưng là xác thật còn không có động tĩnh, khoảng cách dự tính ngày sinh cũng còn tính không ngắn thời gian, liền phóng lão nhân ra về nhà nhìn xem đi. Có thai A viên, mới chân chính cảm thấy chính mình trên người có rất nhiều người mùi vị, đã biết canh cánh trong lòng thân tình là cái dạng gì. Hiện tại, nàng không hề chỉ cảm thấy chính mình là cái cô nhi, không hề là cái kia không sợ trời không sợ đất mất đi tính mạng cũng không sợ nữ hán tử. Nàng yêu quý chính mình sinh mệnh, bởi vì yêu quý sinh mệnh bên trong ấm áp nơi. Bà đỡ cũng ngượng ngùng đã mở miệng, bạch phu nhân, ta đây có thể hay không chờ lão đại phu đã trở lại cũng đi. Trong nhà năm sau liền phải cưới tiểu nhi tức phụ, ta suy tính nguyện ý trở về nhìn xem. Đương nhiên hành, ngài cũng về sớm tới được không? Chờ ta đứa nhỏ này rơi xuống đất, chúng ta đại gia liền đều không cần như vậy câu. A viên trả lời dịu dàng lại khách khí. Thẳng làm tiểu thải liên xem giật mình. Ngụy tẩu tử cũng nhớ nhà đi. Chờ đại nương đã trở lại cũng thả ngươi đi. Không cần. Liên giữ lại hơn một tháng thời gian đi. Ta lưu lại nhìn phu nhân ngược lại trong lòng kiên định. Ngụy tẩu tử làm không biết mệnh làm việc may vá. Nghe vậy ngẩng đầu cười đáp, bạch lão nhị đã sớm đem hàng Tết thế nàng mang về nhà đi. Đại nhân hải tử đều có thể qua cái giàu có hảo năm, chính mình không gì nhưng lo lắng. A Văn thật sự không có về nhà ăn Tết, đứa nhỏ này vì chính mình tiền đồ, cũng vì thân nhân an nguy, đang ở thừa nhận gần như biến thái gần như cay nghiệt cường hóa huấn luyện, nghe nói. Viên huyện lệnh cùng các bằng hữu tìm tới mấy chục đại bổn khảo để hội tụ, mỗi một thiên ưu tú văn chương đều phải ngâm nga cũng tìm hiểu, sau đó một lần nữa kết hợp chính mình lịch duyệt cùng cảm thụ sáng tác văn chương, sau đó phê chữa lại sửa chữa lại ngâm nga. Thậm chí là tiểu hoàng đế mỗi một phần bản vẽ đẹp, chỉ cần truyền ra ngoài cùng, đều bị lấy tới nhét vào A Văn trong óc, cũng may mắn kia cái đầu so giống nhau hải tử đều phải có vẻ đại chút. Tình thí thời gian định rất được dân tâm, ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu, chính là các học sinh cá chép vượt long môn tính quyết định thời khắc. Bạch Lao Tam trừ tịch chi dạ cũng không có về nhà, nghe nói hắn ở tại 30 dặm làng cha vợ ra. Đã nói tốt qua năm liền cưới Tú Cúc cô nương, giống như còn muốn ở 30 dặm làng mua bất động sản đồng ruộng gì. Như vậy là hộ. Từ chuyên diêu hán chịu hai cái thuê công nhân phụ trách đón đưa hai vị đại phu bà đỡ, người một nhà nơm nớp lo sợ mà rất sợ A Viên bụng không biết cố gắng, đại phu vừa ly khai liền phải sinh sự nhi, kết quả vững vàng thật sự. Bạch gia ngay cả mùng một cũng chưa cho phép thôn dân tiến lên chúc Tết, thuê công nhân nhóm thay phiên bảo hộ cái kia gạch đỏ lộ, người không liên quan là không chịu cho đi. Chứ bỏ, thật sự ngăn không được người. Tỷ như bạch gia nãi nãi, đột nhiên hồi qua thần nhi, đã biết này đó bạch gia con cháu vận mệnh cùng chính mình cùng một nhịp thở dường như, năm trước năm sau rất là chạy tới vài tranh, bạch lão nhị sợ xảo tới rồi A Viên, chỉ có thể mỗi lần đều lấy hàng Tết đi đổ nàng lộ. Lão thái thái nếu là phát uy mắng to kia còn dễ đối phó, nếu là nhà mình mặt tới, túng tôn tử tay khóc khóc chít chít, trong miệng tâm can nhi thịt đều, vậy thật sự khó làm. A Viên hiện tại nhưng thật ra xem đến khai. An Tết khi an bài lão nhị cấp bạch gia đại bá tặng hảo một phần năm lễ, vì chính là lần trước tương trợ, còn có, vì chính là bạch lão nhị cùng thải liên A Văn, rốt cuộc là huyết mạch tương liên, ngay cả cái kia đáng giận lao thái thái, kia cũng là bạch gia chết đi cha mẹ ruột, cũng từng 10 tháng hoài thai, đem hải tử nuôi nấng thành nhân. Cho nên, thải liên hạ định ngữ, tẩu tử từ mang thai cả người đại biến, nguyên lai như vậy hảo tích cực nhi tính tình, này mấy tháng một quá. Gì đều bao dung dường như. Nếu, nhật tử liền như vậy thuận lợi quá đi xuống, bọn nhỏ cũng có thể thuận lợi sinh ra lớn lên. Như vậy, A Viên thật sự không ngại quá vãng bất luận cái gì ân oán, thậm chí nguyện ý như vậy thay đổi triệt để khoan dung đãi nhân. Chính là, treo ở trên đầu kia đem giao cầu, vẫn như cũ khỏe mạnh. Đại niên sơ sáu, Bạch Giang nên đón một vị ngồi ở xe ba bánh xương bên trong khách quý. Đương thuê công nhân chạy vội tới bẩm báo khi, Bạch lão nhị được nghe nói là khách nhân họ Viên, còn không dám tin tưởng. Huyện lệnh đại nhân chỉ dẫn theo một người bên người tùy tùng liền chạy đến, là vì chuyện gì nhi đâu. Ai cũng chưa biện pháp bình tĩnh. A Viên mời Viên huyện lệnh tiến phòng ngủ, loại này thời khắc, cũng đừng lộng như vậy chút nghèo chú ý, vẫn là cộng đồng phân tích một chút tình thế nhất quan trọng. Quả nhiên, Viên huyện lệnh mang đến chính là một cái tai nạn tính tin tức. Không biết là ai. Đem Chu Dương huyện nạn hạn hán quy kết tới rồi địa hạt có hoài song thai phụ nhân nguyên do đi lên, thế nhưng báo danh đăng châu phủ. Viên huyện lệnh nhận được chỉ thị, chính là nghiêm tra việc này, nếu thai phụ xác thật sinh hạ song thai, xác thật là nạn hạn hán ngọn nguồn, như vậy, có thể tùy cơ ứng biến. Tùy cơ ứng biến, này bốn chữ là trên quan trường thiện dùng ba phải cái nào cũng được chỉ thị phương pháp. Viên huyện lệnh có lẽ có thể bằng vào chính mình chức quan vong khai một mặt bảo hộ A Viên một cái sinh mệnh. Nhưng là, chỉ cần sinh hạ song thai, hài tử tánh mạng liền sẽ không bảo. Nếu không phải sự tình khẩn cấp, viên huyện lệnh cũng sẽ không như vậy lặng lẽ tiến đến báo tin. Rốt cuộc là vì cái gì a? Sinh song thai e ngại nhà ai chuyện này? Thế nào cũng phải muốn đuổi tận giết tuyệt. A Viên bình tĩnh hồi lâu là tâm thái, rốt cuộc không bình tĩnh. Ta con mẹ nó hiện tại không thiếu tiền, sinh năm cái hài tử cũng có thể nuôi nổi. Dựa vào cái gì liền đem nạn hạn hán duyên cớ đẩy đến ta trên đầu. Hào đi, hiện tại, lời thô tục cũng ra tới. Chu Dương huyện nạn hạn hán vẫn luôn ở liên tục, giếng nước đều là khô cạn, cái này tân niên một chút náo nhiệt kính nhi đều không có, gia đình giàu có trên cơ bản đều chạy trốn tới các huyện thành tranh né, dư lại dân chúng, trừ bỏ trông cậy vào huyện Nha An bài từ Lân huyện kéo thủy kéo băng xe bỏ xe ngựa, cũng chỉ có thể từ ngoài thành góc xó xỉnh lệch ngòi tạp băng trở về vận hiểu biết khác. Như vậy so sánh với tới, trong thôn tình hình hạn hán nhưng thật ra so huyện thành bên trong nhẹ chút, nhưng là, trong thôn ba cánh trông cậy vào chính là đồng ruộng, hiện giờ lúa mì vụ đông làm lá cây đều là khô, lại như vậy liên tục đi xuống nói, xanh tươi trở lại là không có khả năng, liền tính là diệt trừ lúa mạch non một lần nữa gieo giống khác hoa màu, kia cũng là yêu cầu đại lượng nguồn nước tới dễ chịu thổ địa. Viên huyện lệnh thật mạnh phun ra một ngụm trọc khí, thả mặc kệ này quy củ có hay không đạo lý, bạch phu nhân, ta hy vọng ngươi có cái tư tưởng chuẩn bị, hài tử sắp ra đời, đầu xuân nước mưa nếu là còn hạ không tới, chúng ta ai đều không thể che giấu qua đi, Đăng Châu phủ bên kia chính nghiêm mật chú ý chuyện này, A Văn cho dù điện trước thuận lợi, một cái nạn hạn hán chụp mũ khấu lên đỉnh đầu thượng, cũng chưa chắc nhất định là có thể bảo toàn các ngươi mẫu tử tánh mạng. Lão phu lần này tiến đến, nếu là, ngươi có thể chạy trốn tới một cái khác địa phương ẩn cư, cũng vẫn có thể xem là một cái tạm thời thoát ly hiểm cảnh hảo biện pháp. Vị này quan phụ mâu nói có chút cái mơ hồ không rõ, thượng cấp mệnh lệnh áp xuống tới, nguyên lai kế hoạch đều phải điều chỉnh, hắn cũng có một ít trở tay không kịp. A Viên dự tính ngày sinh, hẳn là ở 2 tháng 15 tả hữu, nhưng là liền tình huống hiện tại tới xem, cho dù mỗi ngày đều nằm bất động, kia cũng tuyệt đối căng không đến lúc ấy. Song thai sẽ sinh non, lão đại phu đã sớm dặn dò quá. Hơn nữa, nhất bi ai chính là, trước mắt thân thể chẳng huống, chỉ cần lên hoạt động vận động, sinh sản pháo thanh liền sẽ lập tức khai hỏa. Bạch lão nhị cùng Thải Liên chỉ có thể khẩn trương nhìn tẩu tử kia trương xương to mặt, đừng nói là mặt, tay chân cánh tay chân tất cả đều thủy đương đương xương to đâu. Đa tạ viên huyện lệnh tự mình chạy tới truyền tin, A Viên cảm kích thực, chỉ là trước mắt thật sự không có phương tiện hoạt động. Ta cũng không nghĩ như vậy mai danh nhận tích, nói nữa, vốn dĩ liền không nghĩ từ bỏ hai đứa nhỏ, đi đến nơi nào có thể cho phép song thai tồn tại. Tổng không thể thật sự vứt bỏ một cái hải tử đi. A Viên đôi tay, ôn nhu vuốt ve qua cái bụng, nơi đó mặt, là nàng hai cái bảo bối, vô luận cỡ nào gian nan, các nàng mẫu tử mẹ con sẽ ở bên nhau. Bạch phu nhân, tạm thời tiễn đi một cái cũng là bảo hộ chính mình kế sách tạm thời, chờ về sau có biện pháp. Lại nhận trở về cũng là giống nhau. Viên huyện lệnh đều mau tận tình khuyên bảo, chỉ tiếc, vấn đề này vừa lúc là A Viên uy hiếp. Nói thật, ta tình nguyện mẫu tử ba người một khối đi tìm chết, cũng làm không đến vứt bỏ bất luận cái gì một cái, chuyện này, liền không cần lại khuyên. A Viên trong mắt hàm nước mắt, không phải sợ hãi hiện thực chắc trở, mà là hồi ức tới rồi từ trước chính mình. Liền tính là chỉ tiễn đi một cái hài tử mấy tháng mấy năm, ngươi lại tiếp trở về thử xem. Mẫu tử mẹ con cảm tình tuyệt đối liền sẽ không như vậy tự nhiên, hai tử sở đã chịu thương tổn cả đời đều khó có thể đền bù, như vậy khắc cốt minh tâm trải qua, chẳng lẽ A Viên còn sẽ làm chính mình sinh hạ tới hài tử lại trải qua một hồi sao? Có đôi khi mỗi người đều nói đó là một cái lối tắt, cố tình ngươi tâm lý điểm mấu chốt ở nơi đó, tuyệt đối sẽ không đi đi. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, viên huyện lệnh đứng dậy cáo tử, lão phu có khả năng làm, đều sẽ đem hết toàn lực. Thật sự kéo dài không đi xuống thời điểm. Hắn vô pháp biểu đạt hoàn chỉnh cái kia hậu quả, vì thế từ bỏ biểu đạt, ngược lại lưu lại một câu, bên ngoài người, đều thực hảo. Bạch lão nhị tặng viên huyện lệnh rời đi, A Viên nước mắt đổ rào rào một viên tiếp theo một viên, bên ngoài người đều thực hảo, là chỉ bạch lão đại cùng A Phúc sao. Thưa quang ngươi có biết hay không? Ngươi tức phụ cùng hài tử, tuy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Chính là trên đầu giao cầu lại sắc bén, cũng còn không có lập tức chạm xuống dưới, chỉ cần còn sống, liền phải bảo vệ tốt hài tử, bảo vệ tốt chính mình cốt nhục, phải tin tưởng, trời không tuyệt đường người. Ông trời đem chính mình đưa đến cái này chim không thèm địa gì thế, tổng sẽ không gần vì làm chính mình dày vò cái 1-2 năm liền thu hồi đi, phỏng chừng hắn không có như vậy nhàn. A Viên thu nước mắt, ở Thải Liên đưa qua nhiệt khăn vải thượng đắp đắp đôi mắt, cười nói, hôm nay giữa trưa ăn cái gì? Nói đến nghe một chút. Chương 196 mê hồ trận pháp, thượng. Tháng giêng 15 tuyết đánh đèn, là một câu dân giao, nói chính là tháng giêng 15 ngày này thường xuyên hạ tuyết, phản chiếu một đám lớn lớn bé bé đèn lồng, phi thường vui mừng Cát Tường. Vô luận A Viên biểu hiện cỡ nào bình tĩnh, lại cỡ nào thành kính cầu nguyện bông tuyết đã đến, năm nay tháng riêng 15, lại không có loại này Cát Tường vui mừng làm nổi bật. Trên bầu trời che kín khói mù, nhưng chính là không có vũ tuyết, làm người giọng nói đều phạm vào đổ. Nhiệt độ không khí thoáng tăng trở lại, góc xó xỉnh lệch ngòi nhi khối băng cũng bảo tồn không xuống dưới, chậm rãi nhi xông vào trong đất, rốt cuộc đào không ra nửa điểm nhi sạch sẽ thủy tới. Đã sớm từ bỏ tắm rửa giặt quần áo dân chúng, dùng để uống thủy nhưng không có biện pháp từ bỏ, huống chi còn muốn ngày ngày nhìn khô cạn không thấy một chút sinh cơ lúa mạch non nhi thở dài. Viên huyện lệnh cầu mưa đàn thượng ngày đêm bóng người lắc lư cũng không làm nên chuyện gì, sinh song thai truyền thuyết lại một vòng đột kích. Ở Chu Dương huyện ở Mê Hồ Trận ở mỗi một cái hoặc xa hoặc gần gặp tai họa trong thôn mặt, khe khẽ nói nhỏ diễn biến thành ngập trời lửa giận, chỉ cần lại tích tụ mấy ngày mấy buổi thậm chí mấy cái canh giờ. 30 dặm làng Dương thợ một phái cái đồ tôn đêm tối báo tin, nói là ngày thứ hai liền khả năng toàn thôn xuất động tới rồi Mê Hồ Trận kháng nghị. Lý cây cột huynh trưởng cũng chụp vang lên viện môn, Lý gia thôn phụ lao hương thân cũng sâu chuỗi nổi lên chung quanh thôn. Ngày mai lên án công khai đại quân liền phải quang lâm. Lại kêu gọi chính mình thuê công nhân nhóm lấy ra hỏa cái đánh nhau sao. Mấy chục hào người cùng mười mấy thôn đấu tranh. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Tẩu tử, ta lập tức đưa người đi. Bạch lão nhị trên trán thả hãn, mấy ngày nay nhiệt độ không khí thật sự chuyển ấm. Đi. Có thể đi đến chỗ nào đi. A Viên mỉm cười, hạnh hạch trong mắt rực rỡ lấp lánh. Đừng nói ta không thể hoạt động, liền tính hiện tại lên đường. Lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi sinh song thai. Kia còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ người một nhà lưu lại nơi này chờ chết? Ngày mai trận thế nhất định sẽ không thiểu. Này đó ngu muội không khai hóa lao khổ đại chúng. Nếu ai nói cho bọn họ, đem nhà mình hài tử hiến cho Thủy Long Vương là có thể bảo được mùa, không chuẩn cũng có thể nhịn đau đem hài tử đẩy đến trong sông mặt đi. Huống chi bị xử quyết chỉ là nhà người khác nữ nhân cùng hài tử. Này hai hài tử tốt xấu cũng căng qua tám trăng tròn, lý luận đi lên nói, tứ chi kiện toàn, đại não phát dục hoàn chỉnh, tùy thời có thể buông xuống nhân thế gian. Cảm ơn các ngươi bảo hộ bọn họ thời gian dài như vậy, cảm ơn. A Viên vuốt ve bụng xem qua mỗi một cái ở đây người thủ hộ, ngày mai, các ngươi bảo hộ chính mình liền hảo, lão nhị đem bạc đều phát đến tẩu tử cùng đại nương đại phu trong tay. Tùy thân đồ vật thu thập nhanh nhẹn, vạn nhất thật sự tới đại loạn tử, đại gia trước tiên liền đường ai nấy đi, không cần nhớ chúng ta mẫu tử. Thải Liên lúc này đây không có khóc lớn, thủ giường đất biên đi theo mỉm cười, đối đâu nhị ca, trước đem tẩu tử nhóm an trí hảo. Chúng ta bồi tẩu tử cùng cháu trai cháu gái là đủ rồi. Bạch lão nhị quả thực mang tới ngân lượng, vì ba cái trợ giúp bọn họ thời gian dài như vậy hảo tâm người phân phát. Đại nạn sắp tới. Thật sự tới rồi chia tay lúc. Chính là vạn nhất phu nhân muốn sinh làm sao bây giờ đâu. Ngụy tẩu tử nước mắt ào ào vẫn như cũ lo lắng, nàng là muốn chạy trốn không giả, nhưng rốt cuộc cùng A Viên chị dâu em chồng hai nhi ở chung thời gian lâu rồi, cảm tình còn rất thâm hậu. Không cần lo lắng, xe đến trước núi át có đường, tin tưởng ta A Viên không phải cái loại này bạc mệnh người, ta chẳng những không phải yêu ma quỷ quái, còn nhất giỏi về gặp dự hóa lành gặp nạn thành tường. Đều yên tâm đi. A Viên chấn định phất tay, tẩu tử nếu là không yên tâm, liền tạm thời trốn tránh gió đầu, chờ nháo sự nhi quá khứ, ngài lại trở về giúp đỡ ta sinh hải tử là được. Ngụy tẩu tử rơi lệ chạy ra phòng đi, chờ nháo sự quá khứ, chủ nhân phu nhân nơi nào còn có thể có mệnh ở. Song thai vốn dĩ liền nguy hiểm thật mạnh, lại bị quấy nhiễu bị hoạt động, chỉ sợ chờ lại trở về, đã sớm thành một thi tăng mệnh. Hai vị đại phu bà đỡ cùng Ngụy tẩu tử suốt đêm bị lò gạch thượng thuê công nhân tiễn đi, Bạch lão nhị cũng đem A Anh Tam khẩu kêu lên, dặn dò bọn họ đem xúc vật vòng đến cùng nhau, ly Bạch ra sân xa một ít, người cũng muốn ở bình minh khi rút lui, lần này sự đại, chính mình an nguy quan trọng, liền không cần đi liệu mình bảo hộ chủ nhân. Giả sư phó trong nhà cũng là đèn đuốc sáng trưng, Bạch lão nhị thông chi đồng dạng là không cần đi người để ý tới Bạch ra việc tư. Vạn nhất lần này tẩu tử không thể thiện, thỉnh giả sư phó đem lò gạch an trí hảo, toàn giao cho lư phu nhân Lý Vi. Bạch lão nhị an trí xong hết thể có thể nghĩ đến công việc, mới mỏi mệt về tới trong nhà, hắn cùng Thải Liên đã sớm thương lượng hảo, đại ca không ở nhà, huynh muội hai người muốn liều mình bảo hộ tẩu tử an toàn, ít nhất, sẽ không ném xuống nàng một mình sinh tồn. Bạch Lao Tam phản bội thân nhân hành vi bị bọn họ sở khinh thường, cho nên, chính mình tuyệt đối không làm cái kia làm người sở khinh thường hành vi. Thải Liên ôm ở tẩu tử bên cạnh người ngủ rồi, cứ việc tình thế như thế ác liệt, cái này mười mấy tuổi tiểu cô nương, vẫn là cảm giác được an tâm, tựa như bảo hộ mẫu thân, lắng nghe mẫu thân tim đập giống nhau. Trong phòng ngọn đèn dầu suốt đêm chưa tắt, Bạch Lão Nhị cũng trở về phòng mị một tiểu giác nhi, nếu quyết định phải chờ đợi bao tác, vậy trước dưỡng dưỡng tinh thần, chờ đến đối mặt lên cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Là cái gì bừng tỉnh bọn họ tiểu ngủ? Hai nạn tiếng chuông đã gõ vang lên sao? Mê hồ trận thôn dân, kiến thức tới rồi cái gì gọi là du hành, cái gì gọi là thị uy, đến từ bốn phương tám hướng thôn thôn dân tựa như hồng thủy giống nhau, đang ở mê hồ trận thôn ngoại không đủ một dặm mà gạch đỏ trên đường tập hợp, dẫn đầu, liền bao gồm đã từng cộng đồng ở đại sân khấu thượng làm thi đấu trợ giúp người thanh niên thân cận kia vài vị lý chính. Ngươi vô pháp tưởng tượng, như thế nào sẽ có nhiều như vậy người tụ tập tại nơi đây, nơi nơi đều là hô bằng gọi hưu tiếng kêu, từng người thôn thôn dân thực mau là có thể phân biệt ra bản thân đội ngũ, theo thời gian trôi qua, đội ngũ càng thêm lớn mạnh. Chuyện này có điểm giống tập thể kéo bè kéo lũ đánh nhau. Mê hồ trận thôn dân đã sớm hoảng sợ, Lý Thúc gõ vang lên từ đường đại trung, cũng đem trong thôn cư dân toàn bộ triệu tập lên ứng đối ngoại địch xâm lấn. Nông dân nội đấu không hiếm lạ, nhưng lại thích toàn thôn người một khối đi đón đánh ngoại địch, lúc này liền không hề so đo tư nhân ân oán, đối lại đánh tới chính mình cửa nhà địch nhân, tuyệt đối không thể nương tay. Trừ bỏ chuyên Diêu Hán cùng Bạch ra sân Ly thôn khá xa không đổi tới, mê hồ trận phàm là có thể bỏ dậy nhân vật cũng đều lên sân khấu, trong tay bắt lấy các kiểu vũ khí, trong miệng kêu la. Con mẹ nó, liên hợp lại mấy cái thôn liền dám đến tìm ta mê hồ trận chuyện này. Là xem chúng ta thôn giàu có đỏ mắt đi. Lý Chính đại nhân, đừng lo lắng, ta mê hồ trận nhưng không sinh nạo loại, ai tới cùng ta không qua được, buông ra môn nhi, nhốt lại đánh chó, nhiều ít năm mê hồ trận không phát huy, bọn họ sớm đã quên ta này trận lợi hại đi. Đúng đúng đúng. Bỏ vào tới, chuyên môn ở bọn họ phân tán thời điểm dùng sức đánh. Gọi bọn hắn ở mê hồ trận bên trong khóc cha gọi mẹ, nhìn xem ai còn dám tới thử xem. Trong thôn mấy cái trưởng lão, bắt đầu điểm binh bố đem, mỗi người hưng phấn mà dâu thẳng run run, nhiều ít năm không gặp được quá ngoại địch tới xâm, mê hồ trận trận pháp nhưng đừng mất truyền, giáo tập tiểu bối nhi lại không ai chịu nghe, hiện tại nhưng có cơ hội, triển lãm, nhất định sẽ có nhân sinh hứng thú học đi xuống. Trước bài bốn môn lật tẩy trận, lão vương đầu đi cửa thôn. Mang theo cửa thôn kia mấy nhà phụ trách hướng bên trong thả người, nhìn chuẩn vị trí trốn đi, lao lý đầu đi thôn đông, từ đông đầu lý ra đến vương ra đều nghe lao lý đầu chỉ huy, nhị lao lý đi phía tây, từ tây đầu đến nhị bệnh chốc đầu ra toàn đi theo nhị lao lý đi, đại lao lý đi phương bắc, dư lại những cái đó hộ toàn nghe đại lao lý sai xử, lão ca nhi mấy cái, nếu là này trận thế thủ không được, nghe ta trung vang, liền đổi thành. Tám môn khóa vàng trận. Nhớ kỹ không có. Uy Phong lấm lấm một cái lao đầu nhi, đứng ở tối cao trô ra lệnh, chuyên Diêu Hán bắt đầu làm việc nhân viên gấp trở về. Chúng ta chủ nhân dặn dò, không cần đi bảo hộ nàng, toàn nghe trong thôn an bài. A Đông cùng Tiểu Ngũ gắt gao nắm chặt nắm tay, thanh âm vang dội lại mang theo một cổ tử bi thương. Lao đầu nhi bộ ngực một đĩnh, nữ chủ nhân giảng đạo lý, biết muốn lấy ta thôn làm trọng, hảo. Lúc này, không phải hẳn là chủ động đem gây chuyện nhi A Viên trói lại giao ra đi một sự nhịn chín sự lành sao? Không phải hẳn là oán trách Bạch gia cho đại gia mang đến phiền toái sao? Sự tình chính là như vậy vớ vẩn đã xảy ra, đối với nông dân tới nói, ta chính mình trong thôn người, ta có thể khi dễ, ngoại thôn người không được, ngoại thôn người kết phường nhi đến chính mình trong thôn tới khi dễ, kia càng không được. Chuyện này căn bản không cần giảng đạo lý. Chỉ cần các ngươi dám kết bè kết đội tới tìm nào đó thôn người nào đó chuyện này, vậy diễn biến thành đánh toàn thôn người mặt đại sự nhi, không hỏi nguyên nhân, giống nhau tập thể trộm vũ khí nhi đánh trở về lại nói. Mê hồ trận bảo lưu lại nhiều ít năm trận pháp, vì sao? Còn không phải là bởi vì từ lão tổ tông trên người liền để lại hảo tranh đấu gen. Mới bố trí như vậy một cái chuyển động lên căn bản tìm không thấy phương hướng kỳ quái địa phương. Ngươi nếu là không tin, nhìn xem này mấy cái gần đất xa trời lão nhân liền minh bạch, vừa mới còn miễn cưỡng từ giường sưởi thượng bò dậy chống can nhi, hiện tại vừa nói đánh nhau nên địch, toàn bộ tinh thần cùng người thiếu niên dường như, mắt cũng không hoa lô thai cũng không điếc, đi đường cũng không cần người nâng, kéo bè kéo lũ đánh nhau đi, so uống dược ghim kim còn dùng được đâu. Nhất Uy Phong cái kia lão nhân, đối Lý Chính hạ đạt mệnh lệnh, Lý Chính mang theo chuyên diêu hán nhi lang đi các giao lộ hỏa long mắt thượng đốt lửa khói bay, chú ý đừng điểm ta nhà mình tuổi. Lại nguyên lai, mê hồ trận không một cái giao lộ cùng chỗ ngoặc chỗ, đều ở ẩn nấp chỗ thiết trí nhóm lửa khẩu, nhiều năm tuổi bị chôn sâu một đoạn, trận pháp thượng đã kêu làm hỏa long mắt, bốc cháy lên tới về sau, có thể xương khói lượn lờ thật lâu thật lâu. Mê hồ trận từ đường, chính là trận pháp ở giữa, từ đường cao trên vách nhưng dùng 4-5 người hành tẩu, kia truyền miệng lệnh đại trung, vào chỗ với cao vách tường một mặt. Toàn thôn người đều hành động lên hiệu suất là phi thường cao, trong nháy mắt mê hồ trận trên không liền bốc lên nổi lên quần quần khói đặc, nhanh chóng tràn ngập mỗi một góc, trong thôn chợt nhìn không tới bóng người cùng phòng ở đường phố tung tích, cách nửa dặm mà khoảng cách, ngoại thôn người chỉ có thể trông thấy một cái xương khói lượn lờ to lớn phương trận. Mặc cho ngươi tới bao nhiêu người, sơ tiến vào cũng đừng muốn chạy đi ra ngoài, hỏa long trong mắt diện tích 5 tuổi, chỉ biết bốc khói sẽ không nổi lửa, trừ bỏ buồn thôn người che lại ước khăn vải nhắm mắt lại cũng có thể đi tới đi lui, ngoại lai người, ngươi thử xem. Chương 197 mê hồ trận pháp, chung. Nếu A Viên biết một màn này, biết vừa mới còn muốn trói lại nàng tế thần mê hồ trận thôn dân, giờ phút này lại ở vì bảo hộ nàng mà cùng chung quanh thôn liên hợp đại quân tác chiến, không biết sẽ cảm động thành bộ dáng gì. Nàng biết không? Nàng thấy được sao? Bạch Lão Nhị cùng Thải Liên giờ phút này đang ở điên cuồng tìm kiếm bụng to thai phụ thân ảnh, phủ vừa mở mắt, A Viên đã không thấy tăm hơi, đi theo nàng không thấy, trừ bỏ thật dày phì phì quần áo, liền chỉ có kia một phen lạnh như băng dao gợp. Tẩu tử có thể hay không vào thôn? Nàng không nghĩ liên lụy người khác, chính mình đưa ra đi tùy tiện người khác đi trói lại. Thải Liên giọng nói nghẹn ngào khó phân biệt, cái loại này mất đi thân nhân khủng hoảng cùng tuyệt vọng, đem cái này mười mấy tuổi tiểu cô nương hãi tới rồi. Hẳn là sẽ không. Bạch Lão Nhị trong lòng cũng buồn chồn, tẩu tử không phải như vậy dễ dàng nhận thua người. Nàng rời đi, là vì chúng ta hai cái không bị liên lụy, cũng tuyệt đối sẽ không chính mình mang theo bọn nhỏ đi chịu chết. Kia nàng nâng như vậy cực đại bụng, lại có thể đi đến chạy đi đâu. Huynh muội hai người kêu ách giọng nói, ở khô khốc ngải bụi cỏ trùng, ở chuyên diêu hán mỗi một góc, ở ven sông Nhi, tìm kiếm cùng kêu gọi. A anh tam khẩu người, gia nhập tìm kiếm đội ngũ, bọn họ đem súc vật toàn bộ xúm lại ở bên nhau đưa tới ven sông Nhi, hy vọng có thể thế chủ nhân bảo tồn hạ này đó tài sản. Nghe được Bạch Lão Nhị hai anh em tiếng kêu, mới chạy ra tới. Còn có giả sư phó người một nhà, trừ bỏ giả ra con dâu bị lưu lại chăm sóc hài tử, còn lại tam khẩu người cũng phân tán đến các nơi đi tìm chủ nhân tung tích. Thiên giết tạo nghiệt Nga. Liên vì sinh hạ đến chính mình hài tử, như thế nào như vậy khó. Giả thím bình thường không nhiều lắm lời nói, giờ phút này cũng nước mắt ào ào. Đều nói là song thai chính là tai họa, ai thấy. Nếu là không có chủ nhân song thai, hay là ta Chu Dương huyện là có thể hạ trời mưa tuyết tới. Giả sư phó một chân thâm một chân thiển đi tới, cùng bạn già nhi cho nhau nâng. Tìm được rồi chủ nhân, đem nàng liền giấu ở nhà chúng ta, trong thôn không dám lưu nàng, ta dám. Cái này mê hồ trận bất nhân nghĩa, chủ nhân giúp trong thôn nhiều thế này vội, lão nhân ngươi vừa nói làm cho bọn họ hồi thôn, hôn tiểu tử nhóm liền thật sự đều chạy, bất nhân nghĩa lý. Phu thê hai người oán hận đối với mê hồ trận phương hướng phun nước miếng nhi, nhất thời trông thấy đẩy trời sương khói. Mê hồ trận nội thôn, bị toàn bộ sương khói bao phủ giống như tiến cảnh. Đây là, sao lại thế này? Sợ ngây người, còn bao gồm Bạch Lão Nhị cùng còn lại tìm kiếm A Viên tung tích mọi người. Mê hồ trận bị thiêu. Này cơ hồ là mỗi người toát ra tới cái thứ nhất ý niệm. Ngoại thôn người xâm lấn, có thể làm ra lớn như vậy trận thế tới. Chính là vì cái gì chỉ nhìn thấy khói đặc cuồn cuộn, lại không có hừng hực ánh lửa. Cũng nghe không thấy tiếng người ồn ào khóc cha gọi mẹ. Sóng nhiệt cùng xương khói hương vị, một đợt cũng chuyển tới. Bạch Lão Nhị nhanh chân lại bắt đầu chạy, Thải Liên ngươi ở bên này tiếp tục tìm, ta hồi thôn nhìn xem. Giờ khắc này, hắn không hề là cái kia căm ghét mê hồ trận căm ghét đến xương cốt bên trong không hiền con cháu, mê hồ trận tổ tiên máu ở trong cơ thể chút ra. Bảo hộ chính mình gia viên, cho dù nhà này viên đã từng vô tình đuổi đi qua chính mình. Bảo hộ chính mình cùng căn cùng tộc đồng hương, cho dù này đó cùng căn cùng tộc đã từng lần lượt giơ lên nắm tay. đương ngươi cảm thấy nào đó người thực không xong thời điểm, kỳ thật bọn họ cũng không như vậy kém cỏi nhi, đương ngươi cảm thấy nào đó người rất tốt thời điểm, kỳ thật bọn họ cũng không có như vậy hoàn mỹ. Giờ phút này Bạch lão nhị trước mắt, liền lặp lại xuất hiện Bạch gia đại bá thiện ý, Lý Thúc Lý Thẩm chiếu cố, cùng đi ở trong thôn thời điểm, mỗi một cái chào hỏi phụ lao hương thân. Cứ việc, Bạch lão nhị không biết trong thôn mặt rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chính mình lại có thể giúp không được gì, hắn hai chân, vẫn là nghĩa vô phản cố vọt vào xương khói bên trong. Khu khu khu, không lấy ra vài bước lộ, Bạch lão nhị đã bị xương khói hơn đến khom lưng ho khăn lên. Hắn che lại miệng mũi lớn tiếng gào giống, có người sao? Trong thôn ra chuyện gì nhi lạc? Ta là Bạch Thừa Tông, ai yêu cầu ta tới cứu trợ? Một trận hào phóng cười to từ màng thai chỗ tản ra, thức mau, một cái giả nua trong thanh âm mặt lộ ra an ủi, Bạch gia nhị tiểu tử, ngươi tới vừa lúc. Tới kiến thức ta mê hồ trận uy lực, bảo đảm kêu những cái đó dám kết phường nhi tới chúng ta thôn nháo sự nhi hôn đản ra hỏa nhóm có tới vô đi. Ngươi quải đến cái thứ hai đầu hẻm A Đông cửa nhà, chỗ đó còn thiếu hai cái chuẩn bị dây thừng bó người tiểu nhị, ngươi đi điển cái không nhi. Là đâu nhị chủ nhân, ngài cứ việc đi, có chúng ta trong thôn mê hồ trận ở, ai cũng khi dễ không đến cái nào mê hồ trận thôn dân trên đầu, nữ chủ nhân an toàn, không thành vấn đề. Thanh âm kia rất quen thuộc, hẳn là chuyên diêu hán mỗ một cái thuê công nhân. Bạch lão nhị nước mắt cũng bị khụ ra tới, thật sâu mà đối với xương khói không người. Liền vội vàng hướng vừa mới chỉ điểm ra tới phương vị chạy, phía sau, cái kia giả nua thanh âm còn ở đắc ý cười nói, Bạch gia nhị tiểu tử, lão nhân giáo ngươi một cái ngon nhi. Này xương khói nhưng trường hút không được, ngươi miêu thân mình đi, lại giải phao nước tiểu ướt khăn vải tử bao lấy mặt, nhất định không có việc gì. Ha ha ha ha, thật nhiều làm càn rồi lại là thiện ý tiếng cười nhạo cười vang tiếng vang quá. Mê hồ trận rốt cuộc chỉ huy khởi cánh tay bảo hộ chính mình con cháu. Nhiều bị cười nhạo vài lần lại có gì phương. Bị xương khói vây ở bên ngoài lên án công khai đại quân, không lường trước sẽ xuất hiện loại này đối kháng trạng thái, chẳng qua là tập thể tiến đến, tưởng đem chọc trời giận hoài song thai nữ nhân trói lại tế thiên mà thôi. Ông trời một cao hứng, đem vũ tuyết giáng xuống, các ngươi mê hồ trận không cũng có thể uống nước có thể tới ruộng sao. Tuy rằng các trong thôn cũng đều có loại này tương hộ cùng thôn người hiện tượng, lúc này mới làm các thôn lý chính nghĩ ra một cái liên hợp lại cấp mê hồ trận gây áp lực chủ ý, nhưng là cũng không đến mức vì một cái yêu nghiệt quỷ thai liền toàn thôn người đứng ra bãi binh bày trận đối kháng đi. Đây cũng là ở lỏa đánh mặt khác thôn dân mặt, đánh lý chính nhóm mặt đúng hay không? Người đương liền các ngươi mê hồ trận sẽ bãi cái gì lớp người già tử dụng răng trận pháp, chúng ta liền nhất định hướng không đi vào sao. Cùng ra tới đều là nam lao động. Mê hồ trận mấy năm nay nhưng chỉ có nữ nhi xuất giá đến khắc thôn, không có nam hải tử kén rể tiến khắc thôn tình huống, muốn tìm cái quen thuộc mê hồ trận địa hình người, thật đúng là không dễ dàng. 30 dặm làng Lý Chính, đột nhiên vô đùi, nghĩ tới, chúng ta bên kia có người, chính là cái kia mang ý xấu nữ nhân chú em, trước đoạn nhật tử chạy đến chúng ta trong thôn đi ở nhờ, nói lý do chính là hắn kia tẩu tử tắc quái, một hai phải đem quỷ thai sinh hạ tới mới bị bước đi. Kêu hắn tới lãnh người sở tiến mê hồ trận chuẩn hành. Ha ha, hành a, các ngươi 30 dặm làng lần này cần lập đầu công. Chờ bắt cái kia quỷ thai, làm ông trời hạ vũ tới, huyện Thái gia khẳng định cái thứ nhất khen thưởng các ngươi thôn. Hắc hắc, mọi người đều có phần. Nay cũng không phải là vì ta cái nào thôn mưu phúc lợi, đây là vì toàn bộ Chu Dương huyện ba tánh trừ ma hàng yêu đầu. Lý chính nhóm tìm được rồi lối tắt, cho nhau thổi phồng. Bạch Lao Tam bị từ 30 dặm làng đội ngũ chung kêu lên. Thưa Diệu à, ngươi muốn từ đây nhập ta 30 dặm làng hộ tịch, ở ta trong thôn mua phòng mua đất an cư lạc nghiệp, vậy trước cùng mê hồ trận phân rõ giới hạn, nếu ngươi cái kia ca ca cùng tẩu tử đều dung không giới ngươi, còn nghị sinh hạ quỷ thai tới liên lụy đến ngươi tiền đồ, vậy đừng do dự, hiện tại mê hồ trận bày mê hồ trận, ngươi đánh tiểu lớn lên ở nơi này, nhất định nhi sở đến rõ rành, như vậy tích. Mỗi cái thôn trước ra 20 cái tráng lao động, từ ngươi mang theo vọt vào. Trận bên trong, cũng không cần theo chân bọn họ chết khiêng, trực tiếp quải đi ngươi cái kia ra, đem yêu phụ cấp buộc chặt tới, có thể làm được hay không. Bạch Lao Tam miệng chua xuất liệt, trời biết này mê hồ trận là cái gì bãi pháp nhi, chính mình chẳng qua ở trong thôn quen thuộc con đường mà thôi. Chính là việc này còn có xoay chuyển đường sống sao. Tú Cúc cha vẻ mặt khổ tương tế ở trong đội ngũ nhìn cái này ngốc con rể, chung quanh nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác, mười mấy Lý Chính gương mặt cười đến đều cùng cáo giả dường như tiêm mỏng. Mặc kệ có thể hay không thành công, thừa rượu à, trở về ta liền cho ngươi làm hộ tịch chuyển vào tay tục, liền tính mê hồ trận Lý tiểu tử nháo phiên thiên, ta cũng có thể cho ngươi làm thỏa đáng. 30 dặm làng Lý Chính lại thêm một phen xài. Bi tráng. Còn có ti dáng vẻ thư sinh không cởi quang bạch lao tam, rốt cuộc đá đạp bước chân, dẫn dắt hơn 200 cái so với hắn cao, so với hắn tráng hắn tử, trong tay bắt lấy một đồng đoàn côn, hướng về chính mình quê nhà phóng đi. Này có tính không là quân bán nước hắn gian. Dọc theo gạch đỏ đường đi, cùng hào ta, bạch lao tam thanh âm như thế nào đều đề cao không đi lên, vì cái gì hắn trong lòng hoa lạnh, hắn làm sự tình rõ ràng chính là đối, tẩu tử cặp kia thai không thể lưu. Mê hồ trận các thôn dân đều choáng váng sao. Vì cái gì còn muốn bảo hộ kia một đôi quỷ thai? Có lẽ, mê hồ trận cùng hắn thật sự có chút phản xung, khi còn nhỏ nhận hết người trong thôn khi dễ, gầy yếu thân thể đi theo đại ca nhị ca đi đào đường sông, hơi kém liền chết ở nơi đó. Nếu không phải đại ca, bạch lao tam không dám nghĩ tiếp đi xuống, bọn họ đã tiến vào xương khói khu, dưới chân gạch đỏ lộ cũng thấy không rõ lắm. Quan trọng nhất chính là, mỗi người đều bắt đầu kịch liệt ho khan, khói đặc cuồn cuộn, liền đôi mắt đều không mở ra được. Sương khói, một chút tiếng vang đều không có. Nhưng là, tất cả mọi người biết, nhất định có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm bọn họ, chính thưởng thức bọn họ chật vật tướng. Bạch Lao Tam đọc quá mấy năm thư, rốt cuộc muốn thông minh rất nhiều, thực mau, hắn liền phát hiện trên mặt đất khói đặc không nhiều lắm. Mau, đều nằm sắp xuống, liền không như vậy sặc. Bị hân đến đầu góc choáng váng tráng hán nhóm thật đúng là nghe lời, một đám ngươi tê ta ta đẻ nặng ngươi toàn bộ nằm sấp ở trên mặt đất, quả nhiên, gạch đỏ mà rõ ràng, trên mặt đất xương khói thưa thớt, một đạo minh sát xương khói phân cách tuyến, liền dừng lại ở trên đầu không. Vô cản sủ. Hiện tại hảo, chúng ta bỏ đi, theo gạch đỏ lộ, bạch lao tam thanh âm như vậy vui mừng, nghe vào giám thị bọn họ đệ nhất tổ mê hồ trận thủ vệ lỗ thai, lại chỉ có đáng khinh cùng bất kham. Ở thời đại này, ngu muội không thể xỉ, bần cùng không thể xỉ, đáng xấu hổ chính là phản bội gia tộc phản bội quê nhà, đáng xấu hổ chính là mang theo ngoại thôn người đến chính mình thôn thương tổn chính mình tẩu tử. Chương 198 mê hồ trận pháp, hạ. Bạch lão nhị hai anh em cùng bạch gia đại bá tuy rằng ở lần trước sự kiện chung cùng đại gia phiên mặt, nhưng là ở thôn dân đấy lòng chỗ sâu trong, vẫn là kính nể loại này vì bảo hộ thân nhân không màng tất cả tinh thần. Cái này kêu làm trượng nghĩa, đây là làm người bổn phận. Mất đi làm người bổn phận nhi bạch lao tam, tựa như một con chó nhà có tang, ở gạch đỏ trên mặt đất cấp tốc vặn vẹo bò sát, tuy rằng, thấy không rõ phía trước rốt cuộc là chỗ nào, có thể hay không như vậy ngã vào vạn trượng vực sâu. Mau lạp mau đi ra lạp, các huynh đệ, lại bò không được vài bước, là có thể đến quẻo vào địa phương. Bạch lao tam bò thực thông thuận, dưới thân quần áo toàn bộ dơ bẩn thành một mảnh. Trên mặt cũng treo lên hôi, thanh âm kia bên trong, lại vẫn là như vậy vui mừng. Hắn tựa hồ cảm giác đến, chính mình đang ở giống một cái trên chiến trường tướng quân giống nhau, ở trung quân trướng thượng bày mưu lập kế, xuất lĩnh tam quân nhi lang ra trận giết địch. Chính là, các huynh đệ vì cái gì không chi một tiếng, hảo kêu ta cái này đại tướng quân trong lòng ngất tiếp một phen đâu. Bạch lao tam nghi hoặc sau này quay đầu, sương khói, tất cả đều là sương khói. Đi theo một khối tới đấu tranh anh dũng tráng hán nhóm toàn bộ vô tung vô ảnh. Uy, ăn không ăn cơm a? Bỏ đến như vậy chậm. Chờ các ngươi đuổi kịp tới, rau kim châm đều phải lạnh. Bạch lao tam cao giọng quát mắng một câu, như vậy nằm sấp trên mặt đất nghỉ ngơi một chút. Rau kim châm rốt cuộc là cái gì đồ ăn đâu? Chính mình vô tình bên trong nói ra những lời này, là với ai học đâu? Bạch lao tam bỗng nhiên liền nhớ tới cái kia hoài quỷ thai nữ nhân. Mới đầu, giống như, nàng đãi chính mình thực thân, đối lão nhị nhất không thích, sau lại, là từ khi nào khởi, chậm rãi nhi, nàng tươi cười liền đối chính mình xa cách đâu. Cùng lão nhị cái kia mặt lạnh tâm lạnh ra hỏa nhi ngược lại càng đi càng gần. Hai người cả ngày hợp lại hỏa nhi kiếm tiền tránh đồng tiền lớn. Chỉ ném xuống chính mình mỗi ngày ở tiệm mì sợi bận việc nhi. Hắn đôi mắt chính phía trước. Xuất hiện một đôi giày vải, đất đen bố ra công thành. Bị tẩy có chút trắng bệnh, cùng chính mình trên chân cặp kia giống nhau như lúc, đều là trực tiếp ở Chu Dương huyện giày sạp thượng mua, nữ nhân kia thực lười, trừ bỏ cấp tiểu A Văn đã làm giày, về sau. Liền chính mình xuyên dậy đều trông cậy và mua. Bạch Lao Tam chố mắt thời điểm, một con bàn tay to chính nắm nổi lên hắn búi tóc, thẳng tóc nhắc tới xương khói dày nhất trọng địa phương. Hắn cái gì đều không có thấy rõ, dày nặng xương khói tựa như một khối không ra quang màn sân khấu, lập tức sặc hắn miệng mũi, khụ, hắn vốn là muốn liên tục ho khăn lên, trong ánh mắt cũng sặc ra như vậy nhiều nước mắt. Một cái trọng quyền, dừng ở mũi hắn thượng, thân mình chợt lại sau này nằm ngửa đi xuống. Nóng hầm hập thứ gì, bị phun ở xương khói bên trong. Một thanh âm gào giống, hỗn đản. Cái kia thanh âm phi thường quen thuộc, là đã từng bị hắn sở khinh bỉ sở cười nhạo. Sau lại ngưỡng mộ như núi cao hắn rốt cuộc không đuổi kịp nhị ca, Bạch Thừa Tông. Đỏ tươi máu mũi, chạy tới và táo trước, Bạch Lao Tam rốt cuộc trở lại mặt đất, có thể hô hấp đến không như vậy sặc người không khí, tiếng thứ hai khụ khụ, rốt cuộc phát ra rồi. Nhị, hắn muốn kêu một tiếng nhị ca, lại cảm thấy chính mình đã giận dỗi trốn đi, không bao giờ sẽ lưu tại mê hồ trận theo chân bọn họ ở chung một phòng. Này thanh nhị ca, đã kêu phi thường không cam lòng. Đáng tiếc. Cũng thật sự không có người hiếm lạ làm cái này nhị ca, Bạch Thừa Tông hai lời chưa nói, khom lưng nhấc chân, dẫm ở Bạch Lao Tam sống lưng, hai tay bắt chéo sau lưng quá đôi tay, một tiểu tiệt dây thừng liền gói mở ra. Không có biện pháp, tới địch nhân quá nhiều, dây thừng thưa thất dùng bất quá tới, đành phải tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Đến lúc này, Bạch Lao Tam lô thai mới nghe đến liền tại bên người, tựa hồ truyền đến từng tiếng khàn khàn đau hô, hắn đã bị người kết phường nhi xách lên. Ném vào một cái trong viện. Cái này sân, tựa hồ cũng có quen thuộc hương vị, chỉ tiếc xương khói quá nồng, hắn chính nước mắt nước mũi giao lưu, phân biệt không rõ thôi. Đây là tiểu tử ngươi nhận lộ. Trực tiếp đem chúng ta mang tiến Diêm Vương trong điện tới đi. Tiểu tử ngươi có phải hay không cố ý? Đem chúng ta lửa tiến vào, ngươi hảo cùng mê hồ trận thôn dân trước công lĩnh thưởng. Bạch Lao Tam trên eo, bị một cái tráng hán hung hăng đạp một chân. Càng nhiều chửi rủa thanh âm truyền tiến vào, càng nhiều chân to bản muốn rối lại đây giải hận. Bạch Lao Tam tướng quân ngộng, vỡ thành từng mảnh, nghiền lạc thành bùn. Không phải sở hữu mộng tưởng ngươi tùy tiện chuyển cái đầu góc là có thể thực hiện, tính cách, bẩm sinh chỉ số thông minh, kỳ ngộ, nào giống nhau đều phải vừa lúc làm được vị mới được. Bạch Lao Tam nhắm chặt trong ánh mắt, một viên nước mắt lăn thành tuyến. Hơn 200 khẩu tử tráng hán bị khói đặc cắn nuốt lúc sau. Mê hồ trận vẫn là như vậy an tĩnh như vậy phiêu phiêu dục tiên, chờ ở bên ngoài thôn dân cùng lý chính nhóm, mới bừng tỉnh minh bạch, mê hồ trận ở đùa thật, cái này truyền lưu không biết nhiều ít năm trận pháp, giống như một con manh thu giống nhau phun vân phun sương ngủ, sâu không lường được. Đều đừng xúc động. Đại gia yên tâm, mê hồ trận cùng chúng ta lại không có không đội trời chung cựu hận, vì bảo hộ một cái yêu nghiệt quỷ thai, tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới chúng ta thôn dân tánh mạng, yên tâm lại. Chúng ta một khối nghĩ lại biện pháp. Lý chính nhóm chỉ có thể đứng ở đội ngũ trước nhất liệt trấn an chính mình thôn dân, kia hơn 200 cái tráng hán thân nhân lo lắng a. Khói đặc quần quận khí thế cũng không có hơi biếng nhác, xông thẳng hướng âm u khói mù rất nhiều cái nhật tử không trùng, ông trời không chịu giáng xuống cam lộ cấp các con dân, thật là vì nơi đây có một cái thai phụ, hoài song thai tồn tại sao. Mê hồ trận giả trẻ cha con, nhẹ nhàng liền đem hơn 200 khẩu tử thu thập, chất đống tiến bốn cái nhà cửa mới phong khai. Kêu mắt bị mù cẩu mới nhóm nhìn xem, mê hồ trận trận pháp còn ở, hiểu được trận pháp người cũng còn ở, ha ha, tơi a. Lại phái ra điểm binh tôm tướng của kêu nhà ta nhi lang luyện luyện tập, còn cũng chưa quá đủ nghiện đâu có phải hay không. Gia nua thanh âm ở từ đường trên đài cao vang lên, phàm là nghe được thanh âm này mê hồ trận thôn dân, vô luận chinh chiến ở trận pháp Trung Nam Đinh. Vẫn là bị tụ lại ở từ đường phụ cận gia viên chung nói chuyện trời đất phụ nữ và trẻ em, mỗi người cười nở hoa nhi. Thật vui vẻ à, biết chính mình ở vào một cái khổng lồ đại gia tộc bên trong, ra bất luận cái gì tai họa đều sẽ được đến vô tư che chở. Ngay cả cái kia hoài quỷ thai nữ nhân, bởi vì nàng là mê hồ trận một phần tử, cũng tuyệt đối không cho phép ngoại địch tới bắt tới trói chặt. Ngoại thôn người bắt đầu nghĩ đến một biện pháp tốt, tập thể đứng ở cửa thôn hướng bên trong kêu gọi. Bạch Thừa Tông mang theo người ở đâu? Trả lời một tiếng, trả lời một tiếng, trả lời một tiếng. Thanh âm chấn lâm Việt, lại chấn không phá vẫn như cũ quần quần khói đặc, trả lời bọn họ, chỉ có loáng thoáng tiếng kêu rên, đứt quãng, tựa hồ liền xuất từ trong chợ. Vọt vào đi, đem ba nhi nhóm cứu ra. Hơn 200 cái tráng hán người nhà chờ đợi không nổi nữa, bắt lấy vũ khí ra bên ngoài chạy, trong khoảng thời gian ngắn, thế cục không khỏi Lý Chính nhóm sở khống chế. Bọn họ nhất cử nhất động đều bị xa xa mà giám thị đâu. Mê hồ trận xương khói trung truyền đến một tiếng dày nặng trung vang, đường. Thanh âm này truyền khắp khắp nơi, truyền tới mỗi một cái xương mù dày đặc tràn ngập góc cùng thôn ngoại ngải mặt cỏ, ven sông Nhi Cương, cùng bị ngoại thôn người vây tụ cửa thôn. Mau, biến trận pháp. Đây là địch nhân tưởng quân công. Có kinh nghiệm các trưởng lão lập tức thay đổi hành động bố trí, kia giọng nói đều kích động đến tột đỉnh, bị đời đời tường truyền lâu như vậy trận pháp, rốt cuộc có thể lấy ra tới sử dụng, cỡ nào đã quyển, cỡ nào quan vinh, xin cho địch nhân đến càng mãnh liệt chút đi. Cả người bản lĩnh ta không nghĩ đưa tới trong quan tài mặt đi a. Chính là vì cái gì địch nhân chậm chạp không có vọt vào tới. Vì cái gì bọn họ dừng bước, tất cả đều đứng thẳng thân mình quay đầu lại đi xem. Nghiêng tai lắng nghe, phảng phất có tiếng vó ngựa trào dâng mà đến, liền ở đi thông mê hồ trận đại đạo thượng, cuốn lên thổ trần phảng phất đại quân đột kích. Mê hồ trận an tĩnh lại, chỉ còn lại có quần quận khói đặc còn ở bốc hơi hướng khói mù không trung. Lúc này đây, là quân binh. Trên đài cao thậm chí có thể thấy rõ phần phật cờ xí, một màu nhi bảo mã, bị em đút, lương cầu, một kiểu quan binh chế phủ, dưới háng đeo cương đao ở khói mù cũng lập lòe đoạt người hàn quang. Quan binh cùng ngoại thôn thôn dân hội hợp, mười mấy Lý Chính hưng phấn vây đi lên khoa tay múa chân cái gì, không cần phải nói, khẳng định ở cáo mê hồ trận tàn nhẫn trạng. Là tiếp tục đã quyền lạc một cái tạo phản tên tuổi, vẫn là tức vũ khí đầu hàng làm quan binh tránh ra con đường. Này không phải một cái đáng giá suy xét vấn đề. Một cái giả nua thân ảnh lại lần nữa đi hướng kia khẩu đại trung, tự mình thao đao, đâm ra mấy cái liên tục lại không liên tục đoạn âm. Sự, không, nhưng, vì, triệt, vài vị trưởng lão lẩm bẩm phá dịch ra tiếng trung gõ ra mật mã, hoa mắt đôi mắt càng hoa, lưng còng càng đà, liền đi đường đều phải không rời đi nâng, môi run run chỉ huy từng người nhân thủ lui về trong từ đường mặt đi. Bạch lão nhị không nói thêm lời nào, không người đối mọi người thi lễ, quay đầu liền hướng ra phương hướng chạy tới, sương mù dày đặc dần dần loãng, ở hắn phía sau, lục tục lại cùng ra tới không ít chuyên diêu hán thuê công nhân. Cứ việc, phía sau người nhà đang liều mạng kêu gọi, hoa nhi, đó là quan binh muốn tới bắt đi các ngươi chủ nhân, chúng ta chứng chọi đã a. Thôn ngoại quan binh đã làm tốt xung phong chuẩn bị, một cái hiệu lệnh quan thanh âm phá lệ hồn hậu xa xôi, mê hồ trận Lý Chính. Lập tức xuất trận nên đón thượng quan, ta mấy chục cái số nhi, còn không có động tĩnh liền phải lập tức san bằng toàn thôn. Sau đó, là viên huyện lệnh phẫn nộ kháng nghị thanh, này chẳng qua là mê hồ trận thôn dân phòng ngừa ngoại địch xâm lấn thủ đoạn thôi, liền tính là thủ đoạn kịch liệt một ít, cũng tuyệt không có xuất binh san bằng toàn thôn đạo lý. Các ngươi lại muốn như thế bá đạo, viên mỗ liền tính ngự tiền cáo trạng, cũng nhất định sẽ vì thôn dân thảo cái công đạo. Viên huyện lệnh, ngươi cái này tính tình ăn nhiều như vậy mệt, đảo vẫn là không chịu sửa. Ha ha! Các ngươi Chu Dương huyện tạo hạ nạn hạn hán, còn không đều là ngươi cái này huyện lệnh bao che yêu nghiệt, mới lọt vào trời phạt. Kêu bản quan không nhúng tay ngươi huyện sự vụ cũng đúng, ngươi kêu ông trời cứu mạng, cho các ngươi Chu Dương huyện kết cục mưa to, bản quan lập tức dẫn người liền đi, Đăng Châu phủ nha thượng, còn phải hồi báo phủ nha đại nhân, vì ngươi cái này huyện lệnh thỉnh thượng một công. Cao đầu đại mã thượng, một cái âm chắc chắc thanh âm ở châm trọc niệm ai, viên huyện lệnh đầy mặt đỏ tím, bị ngạnh tiếp không thượng lời nói tới. Chương 199 mưa to. Liên tính viên huyện lệnh đầy bụng kinh luân, học phú ngũ xa, kia cũng trưởng quản không được ông trời trời mưa chuyện này không phải. Chu Dương huyện đại hạ, liền như đỉnh đầu sỉ nhục ngũ, thật mạnh đè ở viên huyện lệnh trên đầu, lại ủy khuất, cũng đến cắn răng thừa nhận xuống dưới. Lý Thúc chạy như bay ra thôn. Trên mặt bị sương khói nóng bức đen tuyển chật vật lợi hại, phía sau là bị tiểu tử nhóm đỡ giá vài vị trưởng lão cấp nhân vật, mỗi người vẻ mặt đưa đám, chờ đợi thượng quan răn dạy hoặc là xử phạt. Viên huyện lệnh ngài như thế nào tới? Vị này thượng quan quang lâm chúng ta mê hồ trận, thật lệnh trong thôn đồng tất sinh huy a. Mau mau mau, đến trong thôn ngồi ngồi, uống ly trà, Lý Thúc nơm nớp lo sợ mà đánh một vòng nhi tiếp đón. Cố ý xem nhẹ qua đi những cái đó vây công thôn dân cùng ngày xưa ca hai nhi tốt Lý Chính nhóm. Đi các ngươi thôn ngồi ngồi. Hô! Làm cho các ngươi đóng cửa đánh chó, liền quan binh đều cấp đổ đến trận bên trong. Cái kia âm chắc chắc thượng quan, liền khỏe mắt cũng không chịu ngắm Lý Thúc một chút, trực tiếp xuất khẩu tương châm trọc. Lý Thúc âm thầm đánh giá viên huyện lệnh ánh mắt, lập tức quỳ rạp xuống đất gào khóc, thượng quan A, tiểu dân chỉ là mê hồ trận Lý Chính, vừa mới phát hiện thật nhiều kẻ cắp vây công chúng ta thôn, tiểu dân chỉ sợ sẽ là sơn tặc đột kích, lúc này mới dẫn theo các thôn dân cộng đồng nên chiến, nếu là sớm biết rằng các đại nhân muốn tới giữ gìn chúng ta thôn an nguy, cấp tiểu nhân 10 cái lá gan, kia cũng không dám bãi trận điểm yên A. Phía sau các trưởng lão cũng tương đi theo khóc đảo, các đại nhân A. Mê hồ trận là bọn tiểu nhân quê nhà, lão tổ tông truyền xuống tới cơ nghiệp lại không đáng giá tiền, cũng thành thật không có bị đàn địch tùy tiện tấn công đạo lý, thỉnh các đại nhân vì mê hồ trận thôn dân thảo cái công đạo, vì cái gì những người này không hỏi xanh đỏ đen trắng, bắt lấy ra hỏa cái tập thể vây quanh chúng ta thôn. Trong nhà lão bà hài tử đều sợ tới mức khởi không tới. Mười mấy Lý Chính mặt đỏ thai hồng, chỉ vào mê hồ trận này đàn dứt khoát ác nhân dậm chân. Sắc thật là mười mấy thôn không chào hỏi liền vây công nhân ra tới. Còn có thể biện giải cái gì? Đại nhân, thật sự là mê hồ trận có yêu phụ quỷ thai tồn tại, mới đưa đến toàn bộ huyện thành đại hạ. Chúng ta tập thể tiến đến, chính là tưởng đem kia yêu phụ bắt đi tế thiên cầu vũ. Ai ngờ tưởng mê hồ trận căn bản không nghe chúng ta nói cái gì, mang lên trận pháp liền tóm được chúng ta hơn 200 cái thôn dân. Đại nhân á ngài đến cho chúng ta làm chủ a. Xôn xao. Lại quy xuống một mảnh tiểu Lý Chính, phía sau thôn dân không rõ nguyên do, cũng mỗi người mơ mơ màng màng mà quỳ xuống đất dập đầu. Vị kia thượng quan rốt cuộc vừa lòng, nghiêng khỏe mắt nhi đối viên huyện lệnh suy một tiếng, đi, mang chúng ta đi xem cái kia yêu phụ quỷ thai là chuyện như thế nào, nếu là Chu Dương huyện đại hạn xác thật vì kia yêu phụ làm hại, bản đại nhân tự nhiên sẽ thay thiên hành đạo, chu sát yêu nghiệt, thế Chu Dương huyện lê dân bá tánh cầu trời mưa thủy tới phổ độ chúng sinh. Lý Thúc bọn họ lại không dám ngôn ngữ. Vâng vâng dạ dạ dẫn quan binh đi phía trước đi, chỉ ngóng trông khói đặc tán lại chậm một chút. Bọn quan binh bước chân lại chậm một chút, làm A Viên các nàng có thể thoát đi xa hơn chút. Ngoại thôn các thôn dân rốt cuộc được đến tiến mê hồ trận cơ hội, bị bó chủ kia hơn 200 khẩu tử tráng hán cũng nhất nhất phóng thích, ho khan về tới chính mình đội ngũ. Bạch Lao Tam cũng ở trong đó. Chẳng qua, hán biểu tình có chút si ngốc, mục mục theo dòng người đi lại. Không có người chú ý hắn suy nghĩ cái gì. Vô luận như thế nào kéo dài, gạch đỏ lộ vẫn là chỉ dẫn vó ngựa đạp đạp đi tới thôn ngoại bạch ra, đại môn mở rộng, sân cùng trong phòng không hề tiếng người, liền hai chỉ cẩu cũng chẳng biết đi đâu. Lý Thúc thở phào nhẹ nhõm, hồi báo, trong nhà không người. Bang, một tiếng tiên vang, Lý Thúc trên cổ nhảy nổi lên một đạo vết máu, trên người áo đông cũng phá khẩu tử, theo gió xẹt qua màu trắng sợi bông. Cứ việc vẫn luôn không lưng ốn gối tự xưng vì tiểu nhân, Lý Thúc mặt mày gian cũng mang lên một mả xúc động phẫn nộ, mê hồ trận gắt gao đi theo các thôn dân, cũng trong phút chốc cảm nhận được một loại thật sâu sỉ nhục. Các ngươi cái này phá thôn còn sẽ bao che cho con. Liên như vậy cái yêu phụ quỷ thai còn có thể phóng chạy. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên, người tới, cho ta tạm. Cái này không biết là từ đâu nhi toát ra tới thượng quan, chẳng những kiểm chế viên huyện lệnh. Ẩu đả bọn họ Lý Chính, hiện tại, còn muốn họa cập vô tội, đem chính mình thôn dân gia viên hủy hoại. Tuổi dài nhất vị nào trưởng lão, lại lần nữa ngay tại chỗ quỳ xuống, đại nhân, cho dù là kia dân phụ hoài thai có tội, cũng tội không kịp người nhà, nhà nàng trung thượng có đệ đệ muội muội yêu cầu sinh hoạt, thỉnh đại nhân khai ân, giữ lại nhà nàng trung tài sản. Gia nua thanh âm có chút run run, tại đây run run bên trong, càng nhiều người quỳ xuống. Thỉnh đại nhân thủ hạ lưu tình. Các ngươi đây là tưởng uy hiếp bản quan. Vị kia âm chắc chắc thượng quan không hề âm chắc chắc, trực tiếp từ trên ngựa nhảy xuống tới, nhấc chân liền đem trưởng lão đạp một cái đại cùng đầu nhi. Hỗn đản. Viên huyện lệnh tức giận mắng vang lên, một giới thư sinh chi khu, nào hướng thượng quan, đây là bản quan thuộc hạ ba cánh, ai cho phép ngươi tự mình ẩu đả. Huyện nha nha sai nhóm cũng xúm lại đây, mê hồ trận thôn dân đầu gối, nâng lên. Trưởng lão con cháu nhóm khóc kêu tới nâng lão nhân, phẫn nộ ngọn lửa ở thiêu đốt, ở thiêu đốt. Vị kia thượng quan chỉ cần nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái tử, viên huyện lệnh liền đặng đặng đặng lui ra phía sau vài bước. Như lang tựa hổ bọn quan binh, đã rửa theo chỉ thị bổ nhào vào bạch gia tiểu viện, phá cửa đa khóa, lục xem tài vật, chỉ nghe được lách cách lang càng xét đánh rầm các loại tiếng vang. Ngay cả viện môn khẩu dựng đứng kia khối đầu chó kim. Đều bị mấy cái ăn no căng binh sĩ đẩy ngã, thử tạp một phen, hắc cục đá phá lệ rắn chắc trầm trọng, mới vừa rồi từ bỏ. vốn dĩ cười đến nịnh nọt muốn cùng vị kia thượng quan trọng lên gần như ngoại trong thôn chính nhóm, dưới chân đánh run nhi, chậm rãi nhi, chậm rãi nhi lui tiến dòng người chung đi. Mê hồ trận các thôn dân phẫn nộ ánh mắt, làm lý chính nhóm hối hận hôm nay hành trình ăn bài, bọn họ chỉ là tưởng trói lại A Viên đi tế cầu vũ mà thôi, như thế nào giờ phút này ngược lại thành cường đạo thành đồng lõa, muốn đem Bạch ra đuổi tận giết tuyệt dường như kính nhi đầu. Nông dân đều sẽ sinh hoạt, xem không được như vậy tạp đồ vật thai họa nhân ra, liền nhà bếp bên trong nồi niều chum vại đều phải cho người ta đập hư, đây đều là muốn tao trời phạt đâu. Bạch Lao Tam bị đẩy đến trước nhất liệt, chính hai lắng nghe đến từ trong nhà các loại rách nát tiếng vang, chính mắt thấy một đám cường đạo dường như quan binh, đối với hắn sở sinh hoạt quá địa phương tạp, đá, chú y. Nhà bếp, tẩu tử đã từng khen hắn vớt cá bản lĩnh, người một nhà có thể ăn cơm no mới đầu, chính là từ bán khoai lang đỏ viên cùng thịt cá viên bắt đầu. Ban đêm, người một nhà ngồi vây quanh ở rát thạch dưới đèn, vì ngày hôm sau mua bán làm chuẩn bị. Đều nói hồ lâu nào đường toan, toan bên trong nó lộ ra điểm ngọn, đây là tẩu tử đã dạy đệ nhất bài hát, A Văn bọn họ sướng thực vui vẻ, đường hồ lô bán thực mau. Tam đệ, ngươi giỏi quá. Khi đó tẩu tử luôn thích như vậy trắng ra khen hắn. Chung quanh thôn dân, nhìn về phía hắn ánh mắt đều là khinh thường, ngay cả Tú Cúc Cha, cũng rất xa trốn đến một bên đi, không chịu làm người nhìn đến cùng hắn có quan hệ. Vẫn đục nước mắt, trào ra hơn đến hắc hoàng hốc mắt, một loại gọi là hối hận đồ vật, từ gan bàn chân chỗ ập lên tới. Nghe nói, này Bạch gia sản nghiệp cũng không ít ta. Viên huyện lệnh, bản quan suy đoán, kia yêu phụ tất nhiên là chạy trốn tới nàng nhà mình sản nghiệp trung ẩn tàng rồi lên, cấp bản quan dẫn đường đi. Tập xong rồi Bạch gia nhà cửa quan binh hồi đội, thượng quan tiếp theo cái yêu cầu lại nói ra. Thình đại nhân một vừa hai phải. Viên huyện lệnh thư sinh tính tình rốt cuộc khống chế không được, hạ quan lại vô sỉ, cũng còn chưa tới muốn dẫn người đi cướp đoạt một cái thai phụ sản nghiệp nông nỗi. Thượng quan hắc hắc cười lạnh, bản quan tới trước kia, liền nghe nói ngươi cùng yêu phụ một nhà quan hệ thân hậu, quả nhiên, kia yêu phụ nếu là lại giữ lại tài sản, ai có thể bảo đảm nàng sẽ không tiếp tục nguy hại tứ phương. Ngươi cho rằng ngươi không mang theo chúng ta đi, chúng ta liền đi không được sao. Nghe một chút, cỡ nào đường hoàng lý do. Mê hồ trận các thôn dân giờ phút này lặng ngắt như tờ, cái này thời khắc, mới biết được A Viên ở trong thôn như thế quan trọng, A Viên nếu là bị tru sát, chuyên diêu hán trại chăn nuôi hạnh phúc huyển đều đem không còn nữa tồn tại, bọn họ lại lấy sinh tồn lại lấy tránh đến phong phú tiền công công tác, đem sẽ không lại có. Đã từng vì toàn thôn đãi cưới thiếu niên lo lắng lo liệu chủ sự thân cận thi đấu A Viên, đã từng đánh với lý cục đá một nhà lừa bịp tống tiền động đao tử A Viên, đã từng phân phát màu xanh lục rau dưa cho đại gia ăn tết A Viên, rốt cuộc, làm mê hồ trận người vạn phần hối hận vạn phần lưu luyến lên. Ai dám dẫn dắt quan binh đi chuyên diêu hán, ai chính là hỗn đản. Ai dám cử báo A Viên trại chăn nuôi hạnh phúc huyện, ai chính là mê hồ trận địch nhân lớn nhất. Lý Thúc đôi mắt, nặng nề xẹt qua mỗi một cái thôn dân, sau đó quay lại thân mình, mang theo vết roi, cùng hắn thôn dân đứng thẳng ở bên nhau. Mỗi một đôi nắm chặt nắm tay, đều ở biểu đạt một cái ý nghĩa, mê hồ trận không có phản đồ. Trừ bỏ Bạch Lao Tam cái kia cẩu món lòng. Cũng may, vị này vô sỉ thượng quan, không có phát hiện cái này món lòng khác thường. Chính là, mê hồ trận tổ tiên vẫn là sẽ phẫn nộ từ trong quan tài nhảy ra. Một đạo thân ảnh, ở thượng quan ánh mắt già quét hạ nhảy xuống mã, đi lại lên khúm núm nịnh bợ xấu xí tướng, rất là lệnh các thôn dân khinh thường. Vì cái gì này nói đáng giận thân ảnh thoáng có chút quen thuộc. Lý Thúc đôi mắt trợt trừng lớn. Đại nhân, tiểu nhân mang ngài đi, kia yêu phụ thủ đoạn cũng không ít, chuyên diêu hán đều thiêu ra ngói lưu ly, tránh đến lòng dạ hiểm độc tiền nhưng đều cổ vũ yêu khí. Còn có bên này, đại nhân ngài xem, cùng Bạch ra cách một cánh cửa, chính là nàng trại chăn nuôi, bên trong vật còn sống cũng không ít, trong kinh thành còn đã tới mấy chục cái chiếc xe lén lút tới kéo nàng ra tài bảo đâu. Thanh âm kia, kia gương mặt, thế nhưng chính là đã sớm biến mất thật lâu Bạch Mao Nhi. Bạch Mao Nhi như thế nào biến thành quan binh? Lại như thế nào mang theo quan binh trở lại quê quán? Mấy vấn đề này không có người nhớ tới truy vấn, vê đút vê đút vê đút. Chỉ có thật sâu thất vọng, thật sâu tự trách, thật sâu hối hận ở mỗi cái mê hồ trận người trong lòng. Có phải hay không bọn họ nếu không náo, ngoại thôn người liền nghị không ra A Viên hoài song thai sự tình? Có phải hay không chính bọn họ thật quá đáng, mới bị ngoại lai người càng quá mức hành động? chuyên diêu hắn sẽ không lại tồn tại, trại chăn nuôi cũng muốn xong rồi. Kia nói bị đóng cửa kín mít hậu cửa gỗ, bị bọn quan binh lại lần nữa đá tạp dịu phách, mỗi một chút, đều là búa tạ, đập mỗi người thần kinh. Không biết là ai cái thứ nhất phát hiện, không biết là ai cái thứ nhất hô ra tới, cháy lạp. Thật sự cháy. Đương cửa gỗ bị bổ ra, một cổ sóng nhiệt tập vào trước mặt. Chương 200 mưa to, chung. Đất hoang liếc mắt một cái vọng không đến biên, không kịp một người cao ngải thảo lớn lên che trời lấp đất. Vào mùa này, cành lá khô khốc héo hoảng, chính thích hợp dẫn châm. Cao cao tường vây bên trong, hỏa thế đang ở điên cuồng lan tràn, quỷ dị ngọn lửa liếm chống tường vây hậu vách tường, chung quanh đều là đôm đốt, đứt gãy thanh. Ngải thảo gây mũi hương vị đánh lăn nhi đánh úp lại, ho khan, đánh hắt xì liên miên không ngừng, Lý Thúc đông nhiên phát ra ngào, một tiếng kêu, dẫn đầu bái hạ áo đông vọt vào tường vây nội, ném áo đông tay áo đi đập ngọn lửa. Đều thất thần làm gì? Đi, lấy thủy tới dập tắt lửa. Kia yêu phụ nhất định ở bên trong. Thượng quan đại nhân che miệng mũi kêu gào, nhưng là, không ai hành động. Nếu là có thủy, chỗ nào còn dùng đến Đăng Châu phủ quan binh tiến đến bắt người ra vẻ ta đây? Nếu là có thủy, A Viên sinh mấy cái hải tử ai sẽ quan tâm? Ở cái này khô hạn tột đỉnh thời tiết, mê hồ trận trông cậy vào chính là từ Hạnh Phúc huyện vận trở về thủy, nơi đó sông nhỏ bởi vì đều dùng gạch đỏ phô đế nhi, khối băng hóa thành thủy còn có thể cung ứng thượng mỗi nhà tiết kiệm uống vừa uống. Mê hồ trận lệch ngòi đã sớm khô cạn, nhà ai cũng tìm không ra có thể bốn phía dùng cho dập tắt lửa nguồn nước. Ngải thảo kỳ quái chỗ, ở chỗ nó ngọn lửa tắt lúc sau, khói đặc sẽ không diệt, Lý Thúc áo đông đã bị thiêu, lại chỉ là có thể làm dán tường vây này một khối ngải thảo vứt bỏ ngọn lửa mà thôi. Bà mã, bị em đút, lương câu nhóm bắt đầu bất an hy vang, bốn vó lùi lại, trong lỗ mũi loang tuyết, phát ra thanh âm. Mặc cho che lại miệng mũi bọn quan binh như thế nào dùng sức túm dây cương, đều kiên quyết không chịu vọt vào tường vây chung đi. Viên huyện lệnh bộ mặt, ở xương khói cơ hồ thấy không rõ lắm. Hắn đứng ở bị tạp lạn cửa gỗ phía trước. Xúc động thở dài, nếu là này hỏa là Bạch Phu Nhân sở phóng. Chẳng lẽ là, Bạch Phu Nhân muốn hoài hài tử mà chết? Trời xanh a, nàng rốt cuộc phạm vào cái gì đại sai? Muốn như vậy bị thôn người đuổi đi, bị tổn hại gia viên, bị quan binh chóc nã. Mê hồ trận thôn dân bên trong, rốt cuộc có người thấp thấp khụt khịt lên. Thượng quan đã thẹn quá thành giận, này đó dơ hề hề chân đất nhìn chằm chằm hắn xem ánh mắt thật là đáng sợ, ngay cả cùng mê hồ trận làm đối những cái đó ngoại thôn người, đều mắt hàm chứa phẫn nộ. Kỳ thật, chẳng qua là đánh tạp một cái yêu phụ gia viên mà thôi. Không có thủy, dùng thổ, liền tính đào ba thước đất, cũng muốn đem yêu phụ tìm ra. Lại một cái ra mệnh lệnh đạt, chấp hành, chỉ có thượng quan mang đến trang bị hoàn mỹ quan binh mà thôi. Các thôn dân không có động, Chu Dương huyện nha sai nhóm cũng không có động. Tính toán đâu ra đấy, lần này thượng quan dẫn dắt, cũng chỉ có 50 danh kỵ binh. Bạch gia vừa mới bị hủy làm hỏng trong viện, còn có một ít nông cụ. Lại bị bọn quan binh bắt lại quật thổ giải thổ, chỉ là kia thổ địa lâu không vì nước mưa dễ chịu. Làm ngạnh cùng làm bằng sắt dường như, mặc cho ngươi võ nghệ cao cường, cũng xẻo không ra cũng đủ thổ đi dập tắt lửa. Con mẹ nó các ngươi là người chết ta. Đều đi đào thổ, dùng tay đào. Thượng quan đại nhân lại lần nữa vung lên roi ra, chiếu nhất dựa trước mười mấy lý chính bạch bạch bạch, liên tiếp rút đi. Con kiến giống nhau chấn đất, thật đúng là sẽ không bị vị này Đăng Châu phủ thượng quan xem tiến trong mắt. A, ai u, ta mắt. Đại nhân, a. Tuy rằng vị ti quan tiểu, làm lý chính, rốt cuộc ở chính mình kia nhị mẫu ba phần trong đất vẫn là sống trong nhung lụa, manh không đinh bị người trước mặt mọi người ẩu đả, tức khắc quỷ khóc sói gào ra hết làm trò cười cho thiên hạ. Lúc này, Lý Chính nhóm có phải hay không hối hận, như vậy hưng sư động chúng đến khác trong thôn chơi uy phong, lại rơi vào cái trước mặt mọi người không mặt mũi đâu. Trong đám người có xôn xao, có thấp thấp mắng thanh cùng tiếng khóc. Toàn bộ đi đào thổ. Cái nào cái lời mệnh lệnh, sắc. Thượng quan thật sự gấp đến đỏ mắt tỉnh, thét to quan binh rút về tới, dơ lên vũ khí cưỡng bức chân đất nhóm toàn bộ dũng mãnh vào khói đặc quần cuộn ngải mặt cỏ. Khu khu khu khu, nơi nơi đều là khom lưng lưng còn ho khan thanh âm, ngải thảo uy lực thật lớn a. Âm âm ầm, đạp đạp đạp đạp tiếng vó ngựa lại tới nữa, lúc này đây, là nào một bên đội ngũ tiến đến chợ chiến đâu. 20 danh kỵ sĩ, vây quanh chính giữa một chiếc xa hoa xe ngựa, điên cuồng giống nhau thẳng sử tiến tường vây. Một tiếng trẻ con khóc kêu phóng lên cao. mọi người đều trong phút chốc trố mắt. Trong xe ngựa, một cái lo âu giọng nữ ở dặn dò, Liêu Xanh, ngươi ôm tiểu công tử ở bên này chờ, ta đi tìm A Viên. Xe ngựa rèm cửa mở ra, một cái mỹ lệ thiếu phụ nhảy xuống xe ngựa, phía sau theo sát một cái trung niên phụ nhân, trong lòng ngực ôm một đống căng phồng bao vây. 10 tên vệ sĩ theo ta đi, 10 tên lưu lại trông coi tiểu công tử. Kia thiếu phụ không coi ai ra gì, cất bước liền hướng khói đặc bên trong sấm. Viên huyện lệnh ôm quyền tiễn đưa, hốc mắt hơi ướt. Trên thế giới này, không chỉ có tự do ngươi lừa ta gạt, gió chiều nào theo chiều ấy, tường đảo mọi người đầy ác hành, còn có một loại bảo lưu lại nhân tính lúc ban đầu ấm áp đồ vật, gọi là hữu nghị. La Ngan tổng trong phủ Lư phu nhân, chạy tới. Như vậy mỹ lệ dịu dàng một vị quý phụ nhân, giờ phút này đầy người chật vật, kia kiện màu tím áo váy mặt trên, còn bác, còn bác. Viên huyện lệnh đôi mắt bỗng dưng trừng lớn, trong lỗ mũi cũng ngửi được một cổ mùi máu tươi nói, tiên tử không dính khói lửa phàm tục Lư phu nhân, thế nhưng trên người bắn tảng lớn vết máu. Trong xe ngựa, Liêu Xanh thanh âm dị thường chấn định, tiểu công tử kinh không được sặc, đem xe ngựa đuổi đến xa hơn một chút một ít. Lưu lại vệ sĩ lập tức động thủ, giúp đỡ mã sa phu đem kia hai thất đồng dạng bắt đầu xôn xao bất an mã thay đổi phương hướng. Vừa mới bị này cổ khí thế chấn trụ thượng quan, rốt cuộc bắt đầu rồi giống to kêu to, người nào quấy nhiễu bản quan hành sự. Vệ sĩ nhóm căn bản không dương mắt ra, trong tay vũ khí nửa khải, tựa hồ chuyến này đã ôm định rồi phải tiến hành huyết chiến chuẩn bị. Đó là bổn huyện Lư Thiên Tổng Phu Nhân, trong xe ngựa chính là ngàn tổng đại nhân ấu tử, kinh thành Lư Thượng Thư Chất Tôn Tử. Viên huyện lệnh lanh lanh đạm đạm thay trả lời. Thượng quan sắc mặt bá thay đổi, Chu Dương huyện ngàn tổng tên tuổi cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là kinh thành Trung Lư Thượng Thư, tục truyền, nhất bên vực người mình. Ha ha, ha, quả nhiên là Thượng Thư gia tiểu công tử thông tuệ, nghe vừa mới kia thanh khóc, liền cảm thấy tâm tư thông thấu. Thượng quan đại nhân cười đến trên mặt rút ra một đóa hoa tới, đáng tiếc, không người ở theo sau ứng hỏa. Viên huyện lệnh liếc xéo trước cứ sau cung thượng quan liếc mắt một cái, chỉ một khắc sườn lò gạch, hảo kêu đại nhân biết được, vị này bạch phu nhân sản nghiệp, đều là cùng Lư phu nhân hùn vốn làm, đại nhân tâm tâm niệm niệm truyền diêu hán, cũng là Lư phu nhân sản nghiệp. Lư phu nhân sản nghiệp. Thượng quan nhất thời bị nghẹn một chút, chính mình sở dĩ ngàn dặm xa xôi chạy tới, còn không phải là vì cái kia thịnh truyền có thể thiêu chế lưu ly gạch lò gạch. Đánh giết cái kia yêu phụ, vừa lúc có thể tiếp quản. Như thế nào thế nhưng thành người khác hùn vốn sản nghiệp, còn cùng trong kinh thành quan lớn có quan hệ. Xen lẫn trong quan binh đôi nhi kén roi diếu võ dương oai đốc xúc thôn dân đảo thổ dập tắt lửa bạch mao nhi, chỉ cảm thấy lỗ thai mặt sau một trận gió thanh. Bạch bạch bạch, tản ra mùi máu tươi nói roi ra, một chút dừng ở bạch mao nhi trên người, trên đầu, bọn quan binh mỗi người cách khá xa xa mà, các thôn dân mỗi người giải hận quan vọng, không ai hỗ trợ viện trợ hoặc là vì hắn cầu tình. Bạch Mao Nhi thân cha, cũng ở trong đám người, bị bạch gia trưởng lao gắt gao đè lại, từ đầu đến cuối, không cho phép hắn tiến lên tương nhận, bao gồm, hắn phủ vừa xuất hiện, quang mang bắn ra bốn phía khi. Bạch gia phần mộ tổ tiên thượng nơi nào là mạo thanh niên nhi, rõ ràng là tổ tông phẫn nộ rồi, muốn nhảy ra trừng phạt hai cái bất hiếu tử tôn. Quê nhà hương thân ở một chỗ thổ địa thượng ở, đều không bằng một cái xa ở huyện thành thân kiều thịt quý nữ nhân hiểu được tình nghĩa chân quý. Đại lao ra nhi nhóm, còn có cái gì thể diện thừa nhận cái kia bối tổ quên thân nhi tử. Trong từ đường cung phụng gia phả, thật sự hẳn là sửa chữa một chút. Kỳ thật, đi theo ở Lư phu nhân bên người cái kia trung niên phụ nhân, cũng là tình nghĩa người phát ngôn. Ngụy tàu tử. Nàng suốt đêm chưa ngủ, trong mắt đã ngao đến đỏ bừng, đêm tối hướng Chu Dương huyện thành đuổi, lại ở sáng sớm thời gian chụp vang lên Lư phủ đại môn, vượt năm ải. Chém sáu tướng mới gặp được Lư phu nhân Lý Vi. Sau đó vượt mọi trông gai ôm Bảo Nhi lao ra Lư phủ, bên người chỉ còn lại có 20 danh hộ vệ. Trong đó Tư Vị Nhi, giờ phút này không kịp nói nên lời. Ngải thảo che kín đất hoang, cho nên ngăn trở quan binh cùng dân chúng con đường. Kỳ thật, trung gian là có rảnh, Ngụy tẩu tử giờ phút này dẫn theo Lư phu nhân sở đi qua, chính là cái kia đất hoang trung bị dẫm ra đường hẹp quanh co nhi. A Viên, A Viên. Ngươi ở đâu? Tỷ tỷ tới rồi, không phải sợ, Lý Vi thanh âm, từ đầy trời sương khói trung truyền ra tới, nghẹn ngào, lại thê lương. Thượng quan đột nhiên biến sắc, vừa mới hành quân lặng lẽ khí thế đã trở lại, liền tính kia chuyên diêu hán mưu không đến tay, ít nhất, cũng đến xuất binh có danh nghĩa, không cho từ trên xuống dưới nhìn chính mình chê cười đi. Vì thế, lại bày ra một bộ lời lẽ chính nghĩa gương mặt, viên huyện lệnh, vị này Lư phu nhân, là tới tương trợ yêu phụ quỷ thai sao. Liên tính là có kinh thành Lư thượng thư tại đây, bản quan cũng nhất định đến vì dân trừ hại, Chu Dương huyện nạn hạn hán thời gian quá dài, yêu nghiệt không trừ, đối ta đại tống triều con dân bất lợi a. Đỉnh cái này đường hoàng lý do, con thượng quan tự giác tìm về thể diện, roi ra một lóng tay, theo Lư phu nhân đi qua lộ, xuất phát. Vì trợ giúp Chu Dương huyện giáng xuống cam lộ, Chu yêu phụ, giết không tha. Giết không tha. Phục tùng tên hỗn đản này mệnh lệnh, vẫn như cũ chỉ có quan binh. Mê hồ trận thôn dân choáng váng, bọn họ là nghị xóa sạch đa viên trong bụng song thai không giả, vì một cái có lẽ có truyền thuyết, nhưng là, bọn họ thật sự không tưởng như vậy muốn A viên mệnh A. Nạn hạn hán nhất mãnh liệt thời điểm, là hạnh phúc huyện bảo tồn nước sông gắn bó toàn bộ thôn tánh mạng, mùa đông khắc nghiệt quá tân niên. Dựa vào cũng là chuyên diêu hán sản xuất màu xanh lục rau dưa quá thèm nghiện giữ lại mặt mũi. Nữ nhân này tuy rằng hung hãn, nhưng là, mê hồ trận thôn dân các mặt sinh hoạt sau lưng, đều có nữ nhân này trợ giúp. Không biết là ai cái thứ nhất khóc hu hu, mê hồ trận thôn dân trong đội ngũ, trong nháy mắt nước nở một mảnh, theo Lý Thúc cái thứ nhất nghiêng ngả lảo đảo đi theo quan binh sau kêu gọi, không được giết người. Thanh âm, càng nhiều người đi theo sông lên phía trước, không được giết người. Không được sát. Chương 201 mưa to, hạ. Từ trước đến nay đến mê hồ trận liền không nhiều hài lòng thượng quan, chỉ cảm thấy cổ họng phát ngứa, cách bao ở miệng mũi khăn che mặt, cũng ngăn cản không được ngải thảo hương vị xâm nhập. Chu Dương huyện muốn tạo phản. Hắn quay đầu lại quát hỏi viên huyện lệnh. Chỉ là, đi vào ngải thảo bụng, chung quanh mênh mang một mảnh, căn bản là thấy không rõ người nào ảnh, chỉ nghe được một tiếng tiếp một tiếng kêu to, không được giết người. Không được giết người. Thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ liền tại bên người, lại lan tràn đến rất xa địa phương, tựa hồ, đến thành công ngàn thượng vạn thanh âm ở bên nhau lặp lại. Giờ phút này, thượng quan đại nhân kỳ thật cũng đã hối hận chuyến này đi. Như vậy nhiều dân chúng thanh âm bỗng nhiên hội tụ tới rồi cùng nhau, vang vọng ở mênh mang không thấy thiên nhật sương khói chung, một câu tiếp theo một câu, một tiếng hợp với một tiếng. Đại nhân, chúng ta hướng nơi nào chạy? Đã sớm mất đi phương hướng người đứng đầu hàng binh, cường lôi kéo ngựa ở sương khói chung sơ soạng, trong thanh âm mặt lộ ra khủng hoảng. Trên thực tế, ở như vậy liệt hỏa cùng khói đặc, muốn tìm đến phương hướng, chỉ có một loại khả năng, ngươi đến quen thuộc nơi này. Nay còn muốn cảm kích đất hoang cằn cỗi, loại gì gì không dài, đành phải trải rộng ngải bụi cỏ, cái đầu đều không cao, người cùng mã đi vào đi, chỉ là thoáng chịu chút hỏa nướng yên hân, đại thương tổn lại là không có. Nhưng mà chính là như vậy mãn nhãn sương khói, như vậy nóng cháy bốc hơi hướng mê hồ trận trên không, khói mù rất lâu sau đó ông trời à, có phải hay không cũng có thể bị này đẩy trời mạn dã khói đặc hơn tới rồi đôi mắt. Tìm không thấy phương hướng mọi người, trên người trải rộng điểm điểm hỏa tinh nhi cùng hát động, yêu cầu không ngừng chụp đánh không ngừng mà dậm chân. Không được giết người, không được giết người. Hàng ngàn hàng vạn thanh âm còn ở kéo dài. Hoa! Một tiếng trẻ nhỏ khóc nỉ non. Đống nhiên vang lên. Thanh âm kia, lộ ra kiểu kiểu nhược nhược ủy khuất, lộ ra đối thế giới này bất mãn. Sở hữu cái khác thanh âm, đột nhiên mà, toàn bộ biến mất dường như. Là A viên hải tử, rốt cuộc ra đời sao. Lư phu nhân thanh âm cũng rốt cuộc lại lần nữa vang lên, vì lạc đường người chỉ ra chỗ sai phương hướng. A viên không phải sợ. Tỷ tỷ tới rồi. Ngụy tẩu tử cũng tới rồi. A viên ngươi muốn chịu đựng. Chính phía trước động tĩnh lớn hơn nữa, thượng quan đại nhân cao giọng quát chói thai, nột kia yêu phụ. Chính là sinh song thai. Tốc tốc tự hành xử quyết xong việc, bản quan liền không hề nhiều hơn truy cứu. Lư phu nhân phẫn nộ thanh âm cũng xuyên thấu qua thật mạnh xương mủ dày đặc phản kích trở về, đem nơi đây vây quanh, nếu có tới quấy nhiều nữ nhân sinh sản vô sỉ vương bắt đảng, sát một cái, ta khen thưởng 100 lượng bạc trắng, sát một đôi, ta khen thưởng 100 lượng hoàng kim. Hết thể động tĩnh, một lần nữa an tĩnh lại. Sau đó, là thượng quan tức muốn hộp máu giống giận, đều cho ta tại chỗ chờ, chỉ cần sinh hạ song thai. Ai cũng đừng nghĩ ngăn lại bản quan trảm yêu trừ ma, các ngươi Chu Dương huyện. Còn muốn hay không trời mưa? Còn muốn hay không trường hoa màu? Còn muốn hay không mạng sống? Quỷ thai không trừ, toàn bộ khát chết không thành. Không có người trả lời hắn giống giận, cũng không có người phản bác hắn lý luận, tự vây thôn bắt đầu, liền mê hồ trận thôn dân cũng không có thể có thời gian có cơ hội uống thượng một ngụm thủy, mỗi người miệng khô lưỡi khô, lại bị khói lửa mịt mù, ai không nóng trông trời dáng cam lộ. Chính là, nếu sinh hạ song thai, liền thật sự muốn trực tiếp xử tử sao? Giống như là phải về ứng mọi người trong lòng nghi vấn, giống như là muốn cười nhạo cái này bi ai trần thế, giống như là ôm hẳn phải chết quyết tâm, tiếng thứ hai trẻ con khóc nỉ non, cũng vang lên. Nay một tiếng, không tính là vang dội, không tính là thông thuận, tựa hồ đã chịu lớn lao thương tổn dường như, đứt quãng, ô ô nuốt nuốt, tiểu cầu tiểu miêu dáng sinh giống nhau mỏng manh. Chính là, này thanh khóc nỉ non, vẫn là bị mọi người đều bắt giữ tới rồi. Là song thai, thật là song thai. Yêu nghiệt hiện thế. Lư phu nhân, ngươi phải vì một cái yêu nghiệt, tới cùng Chu Dương huyện sở hữu con dân làm đúng không? Mau, giết kia hai cái yêu nghiệt. Thượng quan một viên do dự trái tim, rốt cuộc một lần nữa trở về vị trí cũ, giống như nắm chắc được trên thế giới này nhất đường hoàng lý do. Sương mù dày đặc, hai tiếng thanh thúy bàn tay vang, bạch bạch, cái thứ hai trẻ con tiếng khóc đống nhiên đề cao. Hoa, nguyên bản không thông thuận lập tức thông thuận, đứa nhỏ này khóc vang dội vô cùng. Hoa, cái thứ nhất trẻ con tiếng khóc cũng tiếp thượng, một khúc sinh mệnh nhị trọng tấu, liền ở khói đặc ngoại tấu vang. Một đạo kỳ quang, cắt qua khói mù không trung, chiếu sáng sương mù dày đặc trung mỗi một trường kinh hãi gương mặt. Ầm ầm ầm, sấm sét chợt khởi, cùng trẻ con tiếng khóc tổ hợp, đem sinh mệnh nhị trọng tấu đẩy hướng. Đầu mưa lớn điểm tầm tã mà xuống, cho hả giận, trong khoảnh khắc tới diệt sở hữu thiêu đốt ngải thảo, xua tan sở hữu sương khói, đen tuyển thổ địa thượng, nơi nơi là chấn kinh ngựa, cùng quỳ dạp xuống đất nước mắt nước mũi giao lưu đám người. Viên huyện lệnh liền quỳ gối mọi người chi gian, cái chán thật mạnh khái ở đất bùn đen thượng, trong miệng hô to, trời xanh phù hộ ta Chu Dương huyện con dân. Trời xanh phù hộ ta Chu Dương huyện sở hữu con dân. Song tử ra đời, trời giáng cam lộ, đây là điểm lành, đây là điểm lành A. Trong phút chốc, vạn chúng khấu mà tề hô, song tử ra đời, trời giáng cam lộ. Song tử ra đời, trời giáng cam lộ. Song tử ra đời, trời giáng cam lộ. Thượng quan đại nhân đã biết đại thế đã mất, lần này ngàn dặm chạy băng băng, tốn công vô ích. Hắn hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bị nước mưa hướng đi sương khói sau lộ ra tới năm gian phòng nhỏ, lại nguyên lai, chính mình cách này, chỉ còn mấy chục bước khoảng cách. Nếu, sớm bước ra này mấy chục bước, sớm giết chết cái kia yêu phụ, mưa to cũng sẽ vào giờ phút này tầm tám mà xuống đi. Như vậy, sở hữu công lao, liền đều chỉ là chính mình, liền tính là tới rồi Kim Loan Điện Thượng, hàng yêu trừ ma vì dân trừ hại trời giáng cam lộ. Sẽ thu hoạch như thế nào vinh quang cùng quan to lộc hậu. Lộ mặt cùng mất mặt chi gian, cũng chỉ kém mấy chục bước. Người con mẹ nó cấp lao tử lăn. Thượng quan roi ra, chỉ có thể quất đánh hướng đã mình đầy thương tích Bạch Mao Nhi, thằng ngãi này còn ảo tưởng tiếp tục đi theo quan binh ăn sung mặc sướng diêu võ dương hoài tiêu sái tự tại đâu, ngón tay run run còn túm chính mình ngựa. Nguyên bản chính là đi Đăng Châu phủ chạm vào vận khí mưu sinh kế. Trùng hợp bị chiêu mộ tới một cái binh lính càn quái tử, cố tình tự cho là cơ hội tốt tới, chạy đến trưởng quan trước mặt khoe khoang Chu Dương huyện loạn hống chuyện này, lại đem kia lò gạch nói ba hoa chích chòe, trưởng quan mới đầu góc nóng lên, xuất lĩnh 50 cái kỵ binh tới đây thăng quan phát tài, hiện tại lại bị hơn bị mắng bị náo loạn một cái thiêu gà đại hoa cổ nhi, như thế nào có thể không giận chó đánh mèo đến bạch. Mao Nhi trên người đã sớm không quen nhìn tiểu tử này gian thèm hoạt lười mị thượng khinh hạ tính nết quan binh, lúc gần đi cũng đều muốn ra mấy khẩu ác khí đi. Bạch Mao Nhi ở đất bùn đen thượng bị đánh tè ra quần, rốt cuộc vô thanh vô tức nằm ở mưa to chung. Bọn quan binh tiếng vó ngựa, rốt cuộc ở mưa to đập hạ tan đi. Bạch Mao Nhi cha, Nhi à, hét thảm một tiếng, một đường đầu gối đi được tới phụ cận, lại là chụp lại là sở kêu tên. Không có người để ý tới này đôi phụ tử động tĩnh, mười mấy thôn dân, đều ở cảm thụ trận này đã lâu, đau triệt nội tâm mưa to, nước mưa đánh vào trên mặt, đánh vào trên người, ẩm ướt, lạnh lùng, lại chỉ làm người cảm thấy hết sức chân quý. Ngày này, tựa như nằm mơ giống nhau. Lư phu nhân đầy đầu là hãn, bị A Anh từ trong phòng nâng ra tới, lạnh lùng đứng ở dưới mái hiên, nhìn về phía mở mịt không biết đi đâu về đâu mọi người. Thế giới này chính là như vậy, có rất nhiều tường đảo mọi người đẩy, có rất nhiều vì chính mình tư lợi mà mặc kệ người khác chết sống, nhưng mà, hết thể cũng không hoàn toàn tao thấu. Mọi người hiện có lương tri, vẫn là sẽ lúc nào cũng biểu hiện ra tới, ở mỗi một cái lương tâm phát hiện thời điểm, lại thi lấy viện thủ. Đây mới là nhân sinh, không có tuyệt đối thiện, cũng không có tuyệt đối ác, mọi người đều là người bình thường, có tốt đẹp một mặt, liền có xấu xí một mặt. Viên huyện lệnh chậm rãi tiến lên thi lễ, Lư phu nhân, Bạch phu nhân nàng, nhưng mạnh khỏe. Sinh một cái hài tử còn muốn xem như một chân bước vào quỷ môn quan, sinh hai cái, lại như thế nào sẽ hảo. Hồi tưởng khởi chính mình cùng Ngụy tẩu tử rào bước tiến lên môn khi, nhìn thấy cái kia tay đệ dao gập, chỉ huy không hề kinh nghiệm á anh cắt đứt hài tử cuống rốn cảnh tượng, Lý Vi trên người giật mình linh đánh dùng mình một cái. Nữ nhân sao, liền phải đối chính mình tàn nhẫn một chút. Nay tựa hồ chính là A Viên đã từng nói qua chê cười. Lý Vi trên mặt hiện ra một mặt tái nhợt tươi cười, đa tạ viên huyện lệnh Chu Toàn, ta cái kia muội tử, là chịu ông trời bảo hộ người, như thế nào sẽ không tốt. Ngàn tổng phu nhân nói, thế A Viên là một vị được đến ông trời bảo hộ người may mắn. Mỗi một cái thôn dân, đều nghe được những lời này, nếu ở phía trước bất luận cái gì thời điểm, có người nói như vậy, không chuẩn sẽ được đến một đốn quần đầu cùng tức giận mắng. Nhưng là hiện tại, mỗi người đều ở gật đầu, là đâu, ông trời đối tể A Viên quá sủng ái. Không duyên cớ được đến hai đứa nhỏ, còn lông tóc vô thường, này không phải may mắn là cái gì. Trời cao giang xuống cam lộ, lựa chọn nàng hài tử ra đời là lúc, không phải sủng ái lại là cái gì. Kia, liền hảo. Viên huyện lệnh ở trong mưa thẳng thắn thân mình, Lư phu nhân, còn thỉnh ngài tiếp tục trông nom Bạch phu nhân an toàn, ta sợ. Hắn nói không có nói xong, liền im miệng, đối với đồng hành nha sai phất tay, chúng ta, cũng về đi. Không có người ghét bỏ này, nước mưa quá lớn quá nhiều, không có người nhớ tới có cần hay không cấp huyện lệnh đại nhân tìm kiện áo tơi che đậy mưa gió, hôm nay chấn động, không biết muốn tới khi nào mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Trận này vũ, đem mê hồ trận gạch đỏ lộ cọ rửa càng thêm sạch sẽ tươi đẹp, mười mấy thôn lý chính nhóm. Cũng muốn mang theo chính mình thôn dân mang theo chính mình vết thương hồi trình, cứ việc, bọn họ bụng đều ở cục rên rỉ thở dài, lại không có một cái có thể ra mặt dày tưởng ở mê hồ trận thảo khẩu cơm ăn, có nước mưa dễ chịu bọn họ khô cạn muốn nứt rất nội tâm, là đủ rồi. 20 danh hộ vệ hội hợp, Liêu Xanh ôm Tiểu Bảo Nhi ở Á Anh tiếp ứng hạ ra xe ngựa, ngẩng đầu, liền trông thấy hộ vệ trong đàn đi ra Bạch Lão Nhị. Phảng phất, phân biệt đã có nhất sinh nhất thế. Bạch Lão Nhị búi tóc tán loạn không thành bộ dáng, trên người áo đông áo khoác cũng vết máu loang lổ, từ trước khâm đến vạt áo, chật vật so Liêu Xanh còn muốn nghiêm trọng. Ngươi, cũng giết người. Liêu Xanh thanh âm thấp thấp, có chút hoảng hốt. Chương 202 bà thai cắt tưởng. Cái gì gọi là ngươi cũng giết người? Bạch Lão Nhị nhất thời dưới chân một đốn, nhìn phía sắc mặt trắng bệnh cắn môi Liêu Xanh, nhịn không được tưởng vươn tay đi chấn an một chút cái này bị kinh hách nữ tử. Ta tới ôm Bảo Nhi đi. Bàn tay to trưởng rối hướng về phía Liêu Xanh trong lòng ngực ngủ say trẻ con. Ta, có kinh nghiệm. Liêu Xanh ôm chặt hài tử, xả ra một mặt cười. Đại nam nhân ra, ngươi tẩu tử hài tử còn không có ra khỏi phòng đâu. Ngươi có gì kinh nghiệm? Bạch Lão Nhị trên mặt liền có chút cái kích động. Bàn tay thu hồi, tiếp tục rối khai hai tay bẩy ra một cái bảo hộ tư thế. Đem Liêu Xanh đưa vào vừa mới bị trở thành phòng sinh nhà ở. Đất bùn đen thượng. Dòng người đã sớm tan đi, ở cái này thời khắc, có thể hàn huyên một tiếng người không nhiều lắm. Ngay cả Bạch Mao Nhi, cũng bị hắn cha khóc kêu kéo về nhà đi, người không chết, còn có không ít khí nhi đâu. Chỉ còn lại có hai cái thân nhân, còn ngơ ngốc vừa đứng một quỳ, mặc cho mưa to tầm tã, trên người bị tưới thành lập thể của nước, tóc đen hồ đầy mặt. Đứng, là Bạch gia đại bá, trong ánh mắt buồn vui khó phân biệt. Quỳ xuống đất, tự nhiên. Là Bạch Lao Tam. Bạch Lao Nhị giờ phút này trên người, cũng không có một chút khô giáo địa phương, hắn chậm rãi đi hướng Bạch gia đại bá, cùng vừa chắp tay, đại bá, về đi. Bạch gia đại bá đã dại ra trong mắt Nhi, liền đông nhiên sống lại đây, dưới chân vừa động, mang theo một hàng bọt nước Nhi. Hắn gian nan liếm liếm môi, ngập ngừng hỏi, thừa tông, ngươi tẩu tử, sinh, là Nam và Nhi. Mấy cái. Lại nguyên lai, Bạch đại bá lưu lại nơi này. Là quan tâm Bạch gia con nối roi vấn đề. Bạch Lão Nhị lại lần nữa chắp tay, trên mặt kia mặt kỳ quỷ tươi cười lại xuất hiện, là, hai cái nam và nhi. Bạch Đại Bá tươi cười thoáng chốc tràn ra. Cánh tay cũng múa may lên. Bọt nước văng khắp nơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hai cái nam hoa nhi, thừa tông, bọn họ này đồng lứa nhi, ở sinh tự thượng đặt tên. Hắn sờ sờ trên người. Tựa hồ cảm thấy hẳn là móc ra điểm thứ gì tới ăn mừng một chút, lại thật sự là hai bàn tay trắng, vì thế co quắp cười một cái, chờ, chờ lần tới. Sau đó, xoay người liền đi, nguyên bản hơi chút câu lũ chút sống lưng, cũng không câu lũ, bước chân mại thật sự đại, tranh khởi một đường bọt nước nhi. Còn dư lại một cái trước mắt. Chuộc tội dường như ở nước mưa trung ngưỡng mặt nhìn Bạch Lão Nhị, tựa hồ là cầu chịu, tựa hồ là xin lỗi, tựa hồ là. Bạch Lão Nhị xoay người vào vừa rồi ra tới nhà ở, hai cái hộ vệ đi ra, không nói hai lời, một tả một hưu nhắc tới trên mặt đất đồ vật, sải bước hướng trại chăn nuôi viện môn đi nhanh. Hiện tại, an toàn, thế giới thanh tịnh. Lư phu nhân Lý Vi bỗng nhiên đoàn trang bộ tịch toàn tiêu, giống lớn một câu, thừa tông, mau. Đem hải tử ôm lại đây. Cùng hắn nương trông thấy mặt. Trong phòng, truyền đến một trận tiếng hoan hô. Một đám thô cắt thét to, đi lạp tiểu bà bối, thật ngoan, cấp cái ngón tay là có thể nghe lời không khóc. Bạch Lão Nhị phía trước vén rèm, cực kỳ hâm mộ nhìn mặt sau ôm hải tử cái kia lao hán, giả thúc. Nếu không phải ta trên người ướt, mới không thể làm ngươi ôm ta tiểu chất nhi, đứa nhỏ này cùng ta thân đâu. Phía sau, những cái đó thô cắt thanh âm nhóm đều bừng lên, A Đông, Tiểu Ngũ, chuyên diều hàn mấy cái cơ linh thuê công nhân, còn có Lý cây cột cùng á anh cha, mỗi người trên người nhưng thật ra khô ráo, còn đầy bụi đất chật vật đâu. Hắc hắc, tiểu thiếu gia chân chính nghe lời, đi theo chúng ta tránh ở trong phòng, lăng là một tiếng nhi cũng chưa ra. Đó là. Cũng không nhìn xem là nhà ai hài tử, ta chủ nhân như vậy đại trí tuệ người, nhi tử như thế nào sẽ không thông minh. Lại nguyên lai, ở tìm được rồi đãi sản A Viên lúc sau, A Anh một nhà cùng giả sư phó đem nàng nâng tới rồi chính mình ra, nguyên bản là chuẩn bị không trải qua A Viên đồng ý liền trộm ra một cái hài tử chỉ chưa một cái hài tử tránh họa, kết quả còn thực thuận lợi, Bạch Lão Nhị cùng mấy cái thuê công nhân chạy về tới khi. Chính đuổi kịp đứa bé đầu tiên sinh hạ tới, bất chấp cấp hải tử lau cùng mặc quần áo, liền đưa ra ngoài cửa. Lúc này mới có vì sao Bạch Lão Nhị một thân huyết ô, đương thúc thúc đem hải tử quấn ở quần áo của mình, không kịp chạy trốn, lư phu nhân thanh âm, cùng thượng quan tiếng hô liền chuyển tới trước mặt. Vì thế chỉ có thể trốn vào cách vách nhà ở, bao khởi hải tử tới, một phòng nam nhân lo lắng sốt ruột lo lắng đứa nhỏ này khóc lớn lên bại lộ mục tiêu. Đem sở hữu có thể nghĩ đến biện pháp đều suy nghĩ, tiểu hòa tử chép miệng, liền tiến dần lên đi một đầu ngón tay, cuối cùng, tiểu gia hỏa nhi thực bình tĩnh trừng mắt, nửa điểm nhi lớn tiếng âm không ra. Chính là, nhất cha tấn người thế nhưng là cách vách nhà ở, ngàn tính vạn tính, vẫn là truyền ra hai đứa nhỏ tiếng khóc, một phòng người đều mắt tròn váng, này rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Cũng may, mưa to xuống dưới, quan binh lui đi. Lý Vi tiếp nhận hài tử. Xoay người tiến phòng sinh, đem này một cái tiểu nam tử hán về đơn vị. A Anh thiêu hảo nước ấm, đoan vào nhà sau lại đi ra ngoài nhóm lửa nấu rượu, chủ nhân hôn mê trước còn dặn dò một câu, rượu trắng nấu, sắt cung rốn, tiêu độc. Ba cái tiểu hoa tử, bị mềm vải bông lau sạch sẽ, bao ở đỏ rực đệm giường, nho nhỏ, nộn nộn, như thế nào nhìn đều cảm thấy đáng yêu. Lại xem bên cạnh ngủ say tiểu Bảo Nhi, Lý Vi cười đến trong ánh mắt toát ra nước mắt. Bảo Nhi, ngươi cái này mẹ nuôi lập tức muốn không rảnh lo thương ngươi, này ba cái tiểu hoa tử nhưng như thế nào được a? Ngụy tẩu tử cũng ở một bên lau nước mắt, lư phu nhân, hôm nay này một quan, xem như đi qua đi. Về sau, sẽ không lại có người lấy chủ nhân nói chuyện này đi. Lý Vi trên mặt có chút động lại, trong ánh mắt xẹt qua một đạo hàn quang, ngươi yên tâm, muội muội cắt nhân thiên tướng, lại khó chuyện này cũng có thể xông qua đi. Ngắm lại viên huyện lệnh trước khi đi dặn dò, lư phu nhân truyền xuống lệnh đi, 20 danh hộ vệ thay phiên chờ đợi tại đây, giả sư phó an bài người đi theo Liếu Xanh đi thu thập chính mình nguyên lai đặt mua kia chỗ nhà cửa, Bạch gia đã bị hủy hư không thể cư trú. Bạch Lão Nhị tạm thời đến chuyên diêu hán đại lý công việc, đồng thời cũng chọn lựa ra 20 danh trung thành và tận tâm tiểu tử đi theo các hộ vệ rèn luyện, chuyên môn bảo hộ chủ nhân an toàn. A Viên này một ngủ, chính là ước chừng 2 ngày 2 đêm. Thẳng đem Lý Vi một phiếu người cấp lo lắng đến chết. Mời đến đại phu bắt mạch nói, chỉ là quá mệt mỏi, xuất huyết lượng lại lớn chút, thân mình thiếu hụt duyên cớ, dưỡng một dưỡng, sẽ khá lên. Chẳng qua, về sau lại tưởng sinh dưỡng, liền khó khăn. Đại phu nói còn thực do dự, không dự đoán được Lư phu nhân vừa nghe xong, vỗ tay tương hạ, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Nào một nhà thân nhân sẽ đang nghe nói sinh dục gian nan lúc sau còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đại phu trong mắt liền kém chừng ra tới. A Viên mơ mơ màng màng mà khôi phục thần trí thời điểm, nghe thấy được Lý Vi thiệt tình nói bạch, A Viên muội muội, về sau, chúng ta đều không hề sinh hài tử, nam nhân túi nhóm vô vỗ mông liền có thể trở mặt không biết người, chúng ta cũng không đáng lại chịu đau chịu khổ, từ nay về sau, thủ hài tử, chúng ta thanh thản ổn định quá chính mình nhật tử. Một viên nóng bỏng nước mắt, rơi xuống ở A Viên trong lòng bàn tay. Là đã xảy ra cái gì nghiêm trọng sự tình sao? A Viên cực lực muốn tỉnh lại, thân mình động nhất động, rốt cuộc, vẫn là lại đã ngủ. Ba cái đáng thương Hoa Nhi, chỉ có thể dựa ở trong thôn tìm được có sữa phụ nhân tiến đến thay phiên uy đút. Tự nhiên, ban thưởng tài vật không ít, mọi người đều nguyện ý tiến đến hỗ trợ, chỉ là Lý Vi bắt bẻ một ít, thu thập đến không sạch sẽ, tuổi đại chút, cũng không chịu tiếp thu. Khống chế như vậy kín mít, Bạch Gia sinh hạ tam bảo thai tin tức, vẫn là lại một lần dài quá cánh giống nhau bay đi ra ngoài. Cỡ nào thần kỳ a? Viên huyện lệnh kia một câu song tử ra đời, trời dáng cam lộ kệ ngữ còn ở bên lỗ thai nhi tiếng vọng đâu, như thế nào lại thành sinh hạ ba cái hài tử. Có đầu óc sẽ quẹo vào nhi, chính mình liền giải thích rõ ràng, huyện lệnh đại nhân nói nhưng không sai, nhưng còn không phải là song tử ra đời sao. Cái kia tề A Viên, sinh chính là hai cái nhi tử cùng một cái nữ nhi a. Tin tức này, truyền tới viên huyện lệnh lỗ thai. Huyện Nha truyền đến một trận ầm ĩ cười to, hảo, hảo, hảo. Tin tức này, cũng truyền tới thanh thanh lánh lánh ngàn tổng trong phủ, trong ngoài một mảnh lặng ngắt như tờ, ngay cả từ trước đến nay không chịu cô đơn muốn Dương Phong tạc Mao Dương Di Nương, đều không có nói ra một câu tới. Nàng tự nhiên nói không nên lời nói cái gì, Lư Thiên Tổng đem trưởng nữ giao cho Nha hoàn bà tử trong tay nuôi nấng, bởi vì, hắn cái này lắm mồm tâm như rắn rết tiểu thiếp, đã bị hắn phu nhân cùng nha hoàn hợp lực cấp tiêu diệt. Kia một ngày, Ngụy Tẩu Tử tới cửa xin giúp đỡ báo tin, Lý Vi lập tức mang theo liếu xanh thét to thượng mấy chục danh hộ vệ muốn xuất phát, bị nghe được tin tức Dương Di Nương giành trước một bước, mang theo ngàn tổng tiến đến ngăn trở. Sinh song thai bản thân chính là yêu nghiệt, bị diệt trừ là bình thường, ngàn tổng đại nhân như thế nào chịu cho phép nhà mình phu nhân đi tranh này tao nước đục. Hai vợ chồng nháo lên, cuối cùng lòng nóng như lửa đốt Lý Vi bế lên bảo nhi, tay cầm một phen kéo tương uy hiếp, chỉ cần ngươi dám không cho phép, bổn phu nhân liền phải lập tức cùng hài tử cùng nhau cắt thiết hầu mà chết. Ngàn tổng đại nhân tự nhiên đối đích trưởng tử phá lệ để ý, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cố tình Dương Di Nương tự cho là được kế, nếu có thể mượn này diệt trừ này đối nhi mẫu tử đó là phi thường hảo, liền tính chỉ có thể tạm thời xóa trong đó một cái, kia cũng coi như thành công. Vì thế, con Dương Di Nương đập cánh tay về phía trước xung phong, trong miệng an ủi khuyên, tỷ tỷ, mau bưng kéo, thương tới rồi tiểu thiếu gia cũng không phải là chơi. Loại này một khóc hai nháo ba thắt cổ thủ đoạn, thật sự là bị Dương Di Nương chơi thuộc đầu, thâm cho rằng tuyệt đối sẽ không xuất hiện chân chính thấy huyết trường hợp, khuê phòng nữ tử, cái nào chịu bỏ được ở chính mình trên cổ hoặc là hài tử trên cổ lấy máu. Khẳng định là hù dọa người A, hù dọa nam nhân, ta cũng sẽ không mắc mưu. Dương Di Nương đôi tay, chính là xông thẳng Lý Vi kia chỉ hoành ở cổ chỗ kéo đi, nàng ảo tưởng ít nhất cấp Lý Vi hủy cái dung gì mị chuyện này đâu. Nàng tưởng không sai, Lý Vi tuy rằng đi theo A Viên rèn luyện cường hãn rất nhiều, nhưng là, thật đúng là không thân thủ bắn quá huyết, Dương Di Nương này một phát, nàng tâm hoảng hốt, thân mình mềm nhũn, liền sau này đảo đi. Làm mẫu thân, xuất phát từ bản năng sẽ đem hài tử bảo vệ tốt, trừ bỏ cái tay kia cánh tay không núp ních. Chào kéo cái tay kia, cũng tự nhiên đem kéo lưỡi dao sắc bén, hướng khoảng cách hải tử xa chút phương vị. Chương 203 bất công vấn đề. Liêu xanh chính là bên người nha hoàn, Dương Di Nương một phát thân mình, nàng vốn dĩ liền phải vọt tới phu nhân trước người bảo hộ, chính là thế nhưng dưới chân đánh hoạt, hai chân nghiêng nghiêng đá hướng về phía Dương Di Nương. Sở dĩ trượt nhi, vẫn là lấy ngàn tổng đại nhân phúc, đem phu nhân muốn uống sữa bò cấp đánh nghiêng trên mặt đất đâu. Vì thế, Dương Di Nương làm bộ một phát, diễn biến thành chân thật bản tự sát thức dấn thân vào tư thế, một cái phân hoa phất liễu, chính vừa lúc đem chính mình cổ khái tới rồi kéo lợi phong mặt trên. Phúc, một tiếng, nhiệt nhiệt máu tươi liền lạc đầy Lý Vi lòng bàn tay. Sau đó, là như thế nào bị Liêu Xanh nâng dậy thân mình, chỉ hiểu được ôm chặt hài tử Lý Vi liền ngốc ha hả không có ấn tượng, đến cuối cùng, đi theo ở bên hộ vệ gần dư lại 20 danh, ngàn tổng đại nhân rít gào cùng không thế nhưng không có nghe được. Ra tới hốn, luôn là phải trả lại. Nếu không phải Dương Di Nương không chịu an phận, mỗi ngày tìm khích bới lông tìm vết muốn chỉnh chết ra viên, cũng liền sẽ không đem sinh song thai sự tình truyền đến bay lời trời, cũng liền sẽ không có liên tiếp trắc trở cùng sinh tử một đường, càng sẽ không, như thế thảm thiết tự sát với đường trước. A viên trong giấc mộng lắng động lại lâu lắm, còn không biết trong đó phát sinh quá nhiều như vậy biến cố, nếu là có ý thức, nhất định cũng sẽ nghiến răng nghiến lợi xoa tay hầm hẹ muốn giết cái kia rắn giết nữ nhân. Là tiểu hoa nhi tiếng khóc, đem cái này không phụ trách nhiệm say mê mộng đẹp nữ nhân cấp đánh thức, hạnh hạch mắt nhi trừng lên, lại đã sớm đã không có khí thế. Bên người, là tiểu thải liên cùng giả thím ở tương bồi, trong tay bắt lấy chén, một con thìa đựng đầy sữa bò, đang muốn hướng A viên trong miệng mặt đưa. A viên cực lực đem đầu vặn hướng truyền đến tiếng khóc địa phương, ba cái tiểu tổ tông cùng nhau đặng cẳng chân làm ầm ĩ, hoa hoa, tiếng khóc thẳng nắm nàng tâm. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy hải tử? Nàng vươn tay đi. Thân mình muốn nâng lên tới. Mới phát hiện chính mình tựa như bị ô tô bốn cái bánh xe nghiền quá giống nhau. Nơi nơi đều là đau nhức, xương cốt cũng tan giá dường như. Tẩu tử ngươi tỉnh lạc. Thải liên trong tay thìa bưng lỏng, lạch cạch rơi trên mặt đất, vỡ vụn. Chính luôn cuống tay chân hầu hạ ba cái tiểu tổ tông Lý Vi cùng Liêu Xanh, lập tức ném xuống trong tay đổi đến một nửa nhi tã, xuống lại lại đây. Thế nào hiện tại? Đói bụng không có. Đầu choáng váng không hôn. Muốn ăn điểm rắn chắc đồ vật sao? A viên gật đầu lại lắc đầu, thanh âm khô khốc hỏi, sinh, mấy cái. Bảo Nhi, đâu? Lý Vi nước mắt lập tức liền bừng lên, thân mình tránh ra. Không ngăn trở nữa chắn A viên tầm mắt, trong miệng mỉm cười nói, không muốn sống, lập tức, sinh ba cái. Lần này vừa lòng đi. Cái gì đều tưởng đầu cơ trục lợi. Phí một cái hải tử công phu, được ba cái bảo bối. Liêu Xanh còn nhớ A viên truy vấn một cái khác vấn đề, bảo Nhi thiếu gia ở cách vách ngủ đâu. Nếu là phóng hắn đi theo hắn ba cái ở bên nhau, liền khóc càng vang dội. Thế nhưng là thật sự sinh ba cái. A viên cái mũi chua xót, tựa như nằm mơ giống nhau cảnh tượng đều là chân thật, nàng thuận lợi sinh hạ thuộc về chính mình ba cái hải tử, từ nay về sau. Sinh mệnh lại sẽ không cô đơn. Có ba cái cùng nàng Á viên huyết mạch tương liên người. Đem ở cái này trần thế thượng cùng tồn tại. Giả Thẩm Nhi vén lên và táo châm châm khỏe mắt, đứng dậy đến bên cạnh, cấp ba cái tiểu gia hỏa đem dư lại đổi tã việc làm xong, sau đó bế lên một đám đầu Nhi lớn nhất, đưa đến Á viên trước mặt. Đây là lão đại, ngươi nhìn xem, lớn lên nhiều giống ngươi, này mặt mày, này cái mũi. Là thật sự đâu. Như vậy nho nhỏ nhân Nhi, lớn lên giống nhau cũng không thiếu. Liền lông mày đều là có thể đếm được, ướt rầm rề đôi mắt vừa mới đã khóc, hiện tại mở to, giống nhau như lúc hạnh hạch mắt, thực đáng yêu. Lý Vi cùng Liếu Xanh lúc này mới cảm thấy vừa rồi có điểm không trượng nghĩa, trực tiếp đem nhân ra hải tử cấp ném xuống mặc kệ, thăm cùng A viên hôn. Đem hai cái tiểu hoa nhi đều ôm đến phụ cận, tiếng khóc đã sớm ngừng, tiểu hài tử sao, ngươi chỉ cần bế lên tới, hắn liền cao hứng. Này hai cái hoa nhi cái đầu thiên tiểu. Vừa mới tiếng khóc cũng không tính văng rội, nhưng là bộ dáng này như thế nào cùng cái kia to con bất đồng đâu. Lý Vi nhìn ra A viên nghi hoặc, hàm chứa nước mắt cười, lão đại chính mình một cái nhau thai, lão nhị lao tam kết phường nhi dùng một cái, an dùng so lão đại thiếu bái. Không chỉ là an dùng tới lô lã điểm nhi, này hai tiểu nhân, thực bi thôi tùy bạch lão đại bạch thừa quang bộ dáng, cho dù bây giờ còn nhỏ, cặp kia chuông đồng báo mắt là một chút đều không hàm hồ. Khỏe mạnh kháo khỉnh, một chút A viên ngũ quan đều không có. Hiện tại, liền phải lo lắng một cái quan trọng nhất vấn đề, tựa như đã từng cùng Bạch Thừa Quang nghị luận quá giống nhau, nếu là sinh hạ một cái nữ nhi, trưởng thành nàng cha này phó hung tướng, nhưng làm sao bây giờ? A viên thanh âm có chút phát run, chỉ hai cái tiểu nhân, là, nam hoa nhi sao? Đều, đúng không? Đáng tiếc, không ai có thể cảm nhận được nàng khủng bố tâm tình. Giả Thẩm Nhi thực kiêu ngạo chỉ vào chính mình trong lòng ngực cái này to con nói, nhạ, đại chính là nam hoa nhi, hai cái tiểu nhân, một nam một nữ, chính thích hợp. Thiên. Một tiếng hô nhỏ, A viên thân mình liền mềm đi xuống, rồi hướng tã lót ngón tay cũng lùi về trong chăn, liền cùng vô pháp tiếp thu sự thật này dường như. To con đứa con trai này, làn da trong trắng lộ hồng, điểm nhỏ kia hai nhi, da mặt là ám trầm hoàng hắc, ông trời à, ngài này không phải hố ta sao? Nam hoa tử lớn lên xấu chút không thành vấn đề, có năng lực có bản lĩnh liền đủ để hôn nhật tử, ngài cho ta một nữ hài tử, như thế nào ngược lại không phối hợp hảo tướng mạo. Đại viên nước mắt, mãnh liệt ra bên ngoài chảy, A viên thương tâm vô pháp tự ức. Giả thẩm nhi trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, nói đến hảo hảo, như thế nào liền bỗng nhiên khóc đi lên. Ngươi hiện tại là sản phụ, ở cứ người, cũng không thể tùy ý khóc, đôi mắt sẽ mù. A viên muội muội ngươi như thế nào làm? Đừng khổ sở, hai tử đều bình an Giáng sinh, ngươi cũng khỏe mạnh, không còn có so này càng tốt sự tình. Lý Vi cũng đi theo giả thẩm nhi an ủi khuyên, đem trong đó một cái tiểu xỉu hoa nhi đưa đến A viên trước mặt, nhìn một cái, đây là các ngươi mẹ ruột, còn không bằng chúng ta tiểu nhân hiểu chuyện đâu, chúng ta liền không khóc. Không có trượng phu canh giữ ở bên người sản phụ, bản thân liền đủ bất hạnh, huống chi còn tao ngộ như vậy đại trắc trở. Cảm thấy ủy khuất là bình thường. Chẳng qua, nay sản phụ thần kinh bưu hán một ít, mọi người mới không tiếp thu được nàng cũng như vậy làm ra vẻ. Quả nhiên, bưu hán sản phụ thực mau liền khóc đủ rồi, đôi tay đem mặt một mạng, thân mình trước thăm, thải liên tay mắt lanh lẹ tắc qua đi một giường chăn làm nàng ngồi dậy. Cho ta, nữ hoa nhi. Sản phụ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, thật đúng là làm liêu xanh kinh hồn táng đảm một cái trước mắt. Không phải là A viên được thất tâm phong, không thích nữ hoa nhi, muốn đem hải tử cấp ném đi. Ta, nhiều ôm trong chốc lát hảo, ngươi, ôm một cái nam hoa nhi, đi. Liêu xanh thân mình sau này lui, cười đến lắp bắp. Tiểu tử gia dụng không tốn nhiều tâm, liêu xanh, cho ta. A viên đôi tay bướng bỉnh trước rối. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, xấu xí tiểu nữ hoa vừa vào A viên hoài, cái này vừa mới thăng cấp vì mẫu thân nữ nhân miệng rối ra, bẹp, thân ở nữ hoa nhi trên trán. Một tiếng tuyên thệ ở mọi người bên thai chấn vang. Ngoan nữ nhi đừng lo lắng, ta A viên, nhất định sẽ đem ngươi chế tạo thành thế giới đệ nhất mỹ nhân. Từ hôm nay khởi, ta phao sữa bò tắm, tẩy sữa bò mặt. Vừa mới còn thực nặng nề không khí, lập tức bị đánh vỡ. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối lúc sau, lại nhịn không được ha ha cười to. Ngoài cửa, bạch lao nhị thanh âm rất hưng phấn, liêu xanh, có phải hay không ta tẩu tử tỉnh? Không có gì không thoải mái địa phương đi. Muốn hay không thỉnh đại phu lại đến nhìn xem. Nghe một chút, kêu cỡ nào thân thiết, còn ta tẩu tử. Đại gia lại đều đem gương mặt tươi cười chuyển hướng liêu xanh, cô nương mặt đằng mà đỏ. Tỉnh, tỉnh, tiếng cười lại khởi, lần này, bọn nhỏ cũng thấu khởi việc vui tới. Hoa, hoa, nhị trọng tấu. Trừ bỏ A viên trong lòng ngực cái này nữ hoa nhi không ra tiếng. Mặt khác hai cái đều không cam lòng yếu thế sướng đi lên. Bạch lão nhị thanh âm chứ cấp, mau đem lão đại cho ta, hắn ăn đến nhiều, chuẩn là đói bụng, ta ôm hắn đi tìm mãi. A viên trong óc vượng vượng, vì cái gì chỉ làm ôm lão đại? Lão đại không phải bạch thừa quang nhã hảo sao? Vì cái gì muốn đi tìm mãi? Ai hẳn là huy mãi? Ai, lần đầu làm người mẹ ruột, thật sự không gì kinh nghiệm. Giả thẩm nhi lắc đầu cười, cái này thừa tông. Cùng đại hoa tử hợp ý thực, sinh hạ tới liền ăn hắn ngón tay trốn thai, còn trốn ra cảm tình tới, mỗi lần người tới huy mãi, hắn đều nghĩ làm đại hoa tử ăn trước mấy khẩu, bất công nhi Nga. Nói như vậy, vẫn là đi tới cửa, xốc rèm cửa đưa ra đi hài tử, thật đúng là quản sự nhi, kia tiểu tử đổi đến thúc thúc trong tay, lập tức liền ngừng tiếng khóc, bạch lão nhị ôn nhu thanh âm truyền vào nhà, ngoan lão đại, thúc thúc ôm đi tìm lại ăn à, ăn no no, lớn lên vóc đại. Giả thẩm nhi trở lại A viên trước giường, dựng dơ ngón tay cái lên, ngươi cái này huynh đệ, hảo, sẽ đau người. Lại thấy đến A viên ôm hải tử sương sờ, sau một lúc lâu nhi, đống nhiên ngẩng đầu hỏi, ta, có phải hay không, hẳn là huy, mãi. Ngài mới nhớ tới ngài là hải tử mẹ ruột, hẳn là huy mãi A. Thải liên khuôn mặt đỏ bừng cúi thấp đầu xuống đi, giả thím ánh mắt ở A viên trước ngực do dự một chút, kia gì, chủ nhân. Con ngài cảm thấy, trướng sao? Trướng? Cái gì trướng? Đánh tiểu không ăn qua mẫu thân sữa A viên, thật đúng là không thể lý giải này đó thần bí đồ vật, nàng chỉ là cảm thấy cả người đau mà thôi, không có cảm nhận được chỗ nào phát trướng A. Nói thật, giống nhau tứ chi phát đạt nông thôn phụ nữ, sinh hạ hài tử tới kia mãi đều là bành trướng như cầu, cho dù hài tử không có tới ăn, sữa cũng thường thường thấm ướt quần áo, chung quanh không khí đều là nãi vị, chính là A Viên, giả Thẩm Nhi nhưng không có phát hiện loại này hiện tượng, kia trước ngực nhiều nhất chính là hai chỉ màn thầu mà thôi, mà trong nồi chừng, cũng bất quá chính là như vậy đại, xa xa không đổi kịp một cái đủ để bú sữa phụ nhân quy mô. Huống chi hiện giờ, có tiền người giàu có ra ai còn chính mình bú sữa, không đều là thỉnh chuyên trách bà vú tới cửa. Càng đừng nói đây là sinh tam thai, thân thể khỏe mạnh nông hộ sản phụ cũng không có khả năng một đôi nhi bình sữa uy no ba cái hoa nhi. Cho nên, thật đúng là không ai trông cậy vào vị này sản phụ thừa thải lương thực ra tới tự cấp tự túc. Chương 204 2 Nguyệt 2. Bên ngoài mưa to đã sớm biến thành mưa nhỏ, trong phòng A Viên lại đang hào hùng muôn vàn, kêu A Anh rất heo, bổn phu nhân muốn tăng mạnh dinh dưỡng, cố gắng trở thành một cái đủ tư cách vú em. Vì thế, các loại trong truyền thuyết xúc tiến mại nước phân bố đồ ăn, bóng nhây, dính đặc, theo thứ tự ngã vào nào đó biểu tình bi tráng phụ nhân trong miệng. Vì thế, ba cái nhóc con nhi bị thay phiên ấn ở mộ phụ cũng không đầy đà bộ ngực thượng cường lệnh mút vào. Vì thế, tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác, liên tiếp không ngừng. Nghe nói, ba cái tiểu hoa tử lượng hô hấp càng lúc càng lớn, bọn họ ở tiếng khóc chung được đến huấn luyện. Nghe nói, hai cái tiểu nhân cùng mèo con dường như hoa nhi, cũng có thể khóc chấn sơn vang lên. Bạch lão nhị cái thứ nhất không chịu nổi, cái kia đại hoa nhi hiện tại chính là hắn tâm đầu nhục. Hắn có thể ở chuyên diêu hắn bên ngoài liền phân biệt ra cái nào tiếng khóc là đại hoa nhi, hỏa tam hỏa bốn chạy về tới cứu mạng. Tẩu tử ngươi đừng náo loạn. Lão đại cho ta huy, nhiều ngoan hài tử a, như thế nào tới rồi trong tay của ngươi liền chọc đến chi chi kêu đâu. Bạch Thừa Tông ở ngoài cửa gân cổ lên lý luận, trong phòng liên can người che miệng cười. Lão đại làm như nghe được bạch lão nhị thanh âm, đặng chân vũ cánh tay khóc càng hăng hái. A Viên cũng chơi đầy đầu là hãn, gần như hỏng mất, nhìn cái này căn bản không biết hẳn là với ai thân quỷ hóa tử, quyết định thương tâm đuổi đi. Ôm đi, cho hắn huy, buổi tối cũng cùng hắn ngủ, nếu là dám đem nhà của chúng ta lão đại cấp huy gầy một chút, để ý ta về sau, dọn dẹp nhà các ngươi hài tử. Liêu xanh cô nương mặt, lại một lần hồng cùng tẩm xuất huyết tới giống nhau, lại bực lại thẹn liếc xéo A Viên liếc mắt một cái, nhìn một cái ngươi cái này đường tẩu tử. Nói đều là nói cái gì a? Dốc sức không lấy lòng bạch lão nhị nhưng không để bụng. Thung tăng nhi tiếp nhận hải tử. Trong miệng mặt lại nhảy hống, lão đại không khóc nga, ngươi nương không thương ngươi, thúc thúc đau, đi, chúng ta đi tìm lại uống. Quỳ hoa tử quả thực lại không khóc, thẳng khí A Viên ở trong phòng trận trắng mắt nhi. Ngụy tẩu tử ở bên cạnh hòa giải đậu thú, chủ nhân, nhà chúng ta này ba cái hoa nhi, thật sự là nên đặt tên. Luôn như vậy lão đại lão nhị lão tam tê cùng hắn thúc đều thành một cái bối phận. Nay thật đúng là cái vấn đề, mặt trên không có trưởng bối, đương cha lại không ở nhà, đương nương mơ hồ chứng quán, cũng không phải là hiện tại kêu rối loạn trình tự sao. Liêu xanh trên mặt hồng nhuận cởi chút, rũ mắt tiếp lời, lần trước bạch gia đại bá lưu lại nói, này đồng lứa nhi, từ sinh tự thượng đặt tên. Sinh. Bạch sinh. Úc. A Viên lại lần nữa hỏng mất, mãi mãi cái này tự nhưng như thế nào lấy tên. Bạch sinh cái gì đều khó nghe a. Hai cái tiểu nhân. Vẫn là kiên quyết không chịu cùng A Viên phối hợp, ghé vào khô cạn núm vú mặt trên dụng công. Đều là bạch dùng được chưa? Thay đổi cái nào tới rồi cương vị thượng, cái nào liền bắt đầu liều mạng gào. Quả nhiên đều là bạch sinh. Thế A Viên bạo tính tình hoàn toàn túng, lệnh qua trên giường đất hồng hộp thở hổn hển. Nếu các ngươi không cho mặt mũi, kia, đương nương liền không cần cảm thấy xin lỗi. A Viên quyết tâm bỏ qua cho bọn họ, cũng bỏ qua cho chính mình. Đổi sữa bỏ thử xem đi, nhiều nấu trong chốc lát, thêm chút đường trắng. Cái này đương nương trong lòng, tình nguyện bọn nhỏ uống sữa bỏ lớn lên, cũng không muốn chính mình sinh hoa nhi mỗi ngày đi uống một cái khác phụ nhân mãi. Có lẽ là lăn lộn tàn nhẫn, hai cái tiểu nhân đối với sữa bỏ nhưng thật ra không kháng cự, cứ việc không có bình sữa có thể sử dụng, liền thìa cũng có thể nửa uống nửa sái ăn cái bụng nhi no. Cái kia đi theo bạch lão nhị thay phiên đi uống người nại vật nhỏ, ngược lại là không thế nào chịu tiếp thu sữa bò, hắn ở mê hồ trận nhận hạ không ít ba vú, mưa đã tạnh thời gian rất lâu lúc sau, còn sẽ có trước ngực trương lên phụ nhân chạy tới tìm hắn uy mãi, nói là tưởng tiểu gia hỏa nhi đâu. Hơn nữa, cái này bạch sinh lão đại, như vậy thật sự cùng bạch lão nhị đi ngủ, dù sao liền ở tại cách vách, A Anh một nhà đều dọn đi chuyên Diêu Hán công nhân phòng, phải đợi A Viên có thể hoạt động về sau mới dọn về tới. Hắn nhưng thật ra khôn khéo, nửa đêm đói tỉnh, liền không hề cự tuyệt sữa bò, làm theo uống mật khẩu thơm ngọt ngủ ngon nhi, chỉ cần thiên sáng ngời, nhất định phải là thịt mùm mút người nãi hầu hạ mới được. Trận này vũ, đem sở hữu thua thiệt quá tựa hồ tưởng lập tức bổ tề, Chu Dương huyện sông lớn tiểu mương, một lần nữa khôi phục ngập nước bộ dáng, đặc biệt là mê hồ trận cùng lân cận thôn, đó là hạ cái đầy buồn đầy chén. Đại bộ phận lúa mạch non phản thanh, thiếu bộ phận sửa loại khác hoa màu, anh nông dân nhóm bận bận rộn rộn, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Thậm chí có người trộm chạy đến Bạch Gia nhà cửa trước, đào một rún thổ về nhà nhiều, nghe nói là có thể mượn mượn phúc khí dính tâm lây. Cứ việc, hiện tại Bạch Gia nhà cửa vẫn là hỗn độn một mảnh, không có người rỗi danh nhi thu thập một chút. Rảnh rỗi cũng không thể thu thập không phải. Viên huyện lệnh mật tin công đạo dành mạch đâu, đây là chứng cứ, khi nào lật người lại mới có thể khi nào xử lý. Này tính tình cùng áp viên hợp phách nhi, an ta cho ta nhổ ra, cầm ta cho ta đưa về tới sao, thiếu ta, hắc hắc, nhất định sẽ còn trở về. Hai tử lễ tắm ba ngày không có làm, chẳng qua chờ áp viên thân mình hảo chút, dọn về Lý Vi nhà cửa mà thôi. Trong thôn sở hữu tới đưa hạ lễ nhân ra, lễ vật đều không có thu, không phải bởi vì ghi hận, Bạch Lão Nhị nói khách khí, trong thôn lần này đối Bạch ra trợ giúp, tẩu tử đều ghi tạc trong lòng đâu. Chuyên Diêu Hán thuê công nhân nhóm toàn bộ trở về bắt đầu làm việc, thiết khí cửa hàng cũng là giống nhau, chỉ là tẩu tử thân thể không có khôi phục, chờ tính dưỡng hảo, lại bày tiệc mặt mở tiệc chiêu đãi đại gia. Mỗi người, kỳ thật đều đang không ngừng mà trưởng thành, tựa như Bạch Lão Nhị, mới đầu đối mê hồ trận thôn dân ôm như vậy bài xích quyết tâm, sau đó chậm rãi hòa hoãn, hy vọng, lại thất vọng, rốt cuộc tới rồi hôm nay, lý trí cùng thôn dân ở chung. Cười ha hả ôm Bạch Gia tiểu lão đại đi phụ nhân trong nhà cầu chịu uy mãi, vừa không vì quá khứ tranh cãi khổ sở, cũng không vì đã từng thi lấy viện thủ mà cảm động đến rơi nước mắt. Nơi này, là hắn quê nhà, này nhóm người, là hắn phụ lao hương thân, có đôi khi đáng giận lại có thể ghét, có đôi khi lại đáng yêu đến không được. Tham tài, hâm mộ ghen tị hận, tránh họa, nguyên bản chính là nhân loại bản thân tiềm tàng bản chất, chỉ cần không qua đúng mực, liền thuộc về bình thường phạm chủ. Nghe nói, Bạch Mao Nhi hai chân bị đá chiết, đại phu tới đón cốt, trong nhà mỗi ngày đóng cửa bế hộ, trừ bỏ ngẫu nhiên nghe được Bạch Mao Nhi kêu đau thanh, còn lại tiếng động đều không, liền sau cơn mưa đồng ruộng, đều không có người ra tới xử lý. Nghe nói, các trưởng lao đã quyết định 2 tháng nhị khai từ đường, muốn đem Bạch Thừa Diệu cùng Bạch Mao Nhi 2 cái hôn đản gia tộc. Từ kia một ngày, 2 cái hộ vệ đem Bạch Lão Tam ném ra tường viện, liền không còn có người gặp qua hắn. 30 dặm làng bên trong, cũng không có bóng dáng của hắn. Nghe nói, 30 dặm làng Lý Chính cự tuyệt vì hắn ở buồn thôn nhập tịch mua đất mua phòng, Tú Cúc cha mẹ cũng khuyên nhủ khuê nữ một lần nữa tìm người xuất giá. Nghe nói Tú Cúc cô nương không chịu. 2 tháng nhị, vẫn là tới. Từ đường tiếng chuông lại lần nữa vang lên, mê hồ trận thôn dân tụ lại một chỗ, nghe các trưởng lão cùng Lý Chính dạy bảo, tổng kết lần này chiến đấu kinh nghiệm giáo huấn. Chọn lựa ra đời sau mê hồ trận pháp người thừa kế, cũng công bố ở gia phả trung vạch tới 2 người tên. Bất quá, này cùng Lý Vi Sơn không có quan hệ, cũng không có người tham dự như vậy hội nghị. Bạch Lao Tam tên, dễ dàng sẽ không có người nhắc lại, nhưng là, cũng không có cái nào, muốn mượn này lại đi bước lên một chân. 2 tháng nhị, đối với một người khác tới nói, cũng là nhất đặc thù nhật tử. Bạch Gia A Văn, Bạch Thừa Tổ, đang ở trường thi thượng giao tranh. Trong đầu bay nhanh xẹt qua mỗi một cái quan điểm cùng văn tự, chính là viên huyện lệnh cùng hắn các bằng hữu hợp lực chế tạo tinh hoa. Muốn nói có cái gì lệnh người không yên tâm chuyện này, đó chính là A Văn một bút tự, hắn đại não thông minh đã gặp qua là không quên được không giả, một bút hảo tự lại là yêu cầu 5 tháng tích lũy cùng tôi luyện, chỉ bằng vào ký ức căn bản không đáp biên nhi. Cũng may, thời đại này khoa cử quy tắc là muốn một lần nữa có chuyên gia sao chép bài thi, vì phòng ngừa gian lận sao. Đứng ở người khổng lồ trên vai, thật là có chỗ lợi. Hắn có thể thông dong hồi tưởng mỗi một cái lao sư ân cần dạy dỗ, đối khảo đề phân tích, đối thời sự nắm chắc, đối quan chủ khảo quen thuộc, đối thánh thượng tâm lý cân nhắc. Hiện tại hắn, không cần hận đời, cũng không cần vắt hết óc lập gì, hắn phải đi ổn định vững chắc, hướng về cái kia đã định mục tiêu, đi tới. Gia viên bị hủy tẩu tử cơ hồ bị giết tin tức, viên huyện lệnh không thêm bất luận cái gì dấu dếm, ba cái cháu trai cháu gái ở mưa to chung dáng thế, làm hắn tăng thêm vô hạn dũng khí, tựa như tẩu tử theo như lời chúng ta giỏi về gặp dự hóa lành gặp nạn thành tường. Hiện tại, liền đến bạch thừa tổ vì người nhà chống đỡ khởi một mảnh cắt tường không trúng lúc. Mười mấy lao sư, giờ phút này cũng ở cùng viên huyện lệnh giống nhau nắm tâm, bị bọn họ hợp lực chế tạo ra tới dự thi dũng sĩ, sẽ thành công sao? Chẳng phân biệt ngày đêm tiếp thu nhồi cho vị tan thức giáo dục A Văn, đã gặp qua là không quên được xuất khẩu thành thơ A Văn, chịu tải hơn 10 vị đường triều đại nho trí tuệ A Văn, đi ra trường thi khi, biểu tình còn thực bình tĩnh. Chẳng qua, ở gã sai vật đệ đi lên A Viên chỉ thị quá muối nước đường phía trước, vẫn là cong lưng đi, đại phun đặc phun ra một hồi. Hết thể còn ở tiếp tục, A Văn đi ra trường thi lúc sau, cũng không có giống khác thí sinh giống nhau thả lỏng lại, chờ tỉnh thí thành tích lại làm định đoạt, vận mệnh của hắn đã chộp vào chính mình trong tay, viên huyện lệnh an bài chính là, không cần nghi hoặc chính mình năng lực, lập tức, chuẩn bị thi đỉnh đoán lời giải trong đề bài để quân trước ứng đối. Khai cung chưa từng có quay đầu lại mũi tên. Chỉ cần lực lượng không kiệt, cũng chỉ có tiếp tục đi trước, trong mưa trong gió bệnh tật thống khổ, tiếp tục. Lúc này đây, A Văn trực tiếp vào kinh, không kịp cùng hơn 10 vị tỉnh thành đạo sư cáo biệt. Lúc này đây, ở đường xá phía trên tế đọc viên huyện lệnh dài đến mấy chục trang thư từ lúc sau, phụ trách ở kinh thành mỗi đêm ân cần dạy dỗ lao sư, đổi thành đã sớm nổi tiếng bên hai, Lư Thượng Thư. Cái kia ở Chu Dương huyện nhất bị tôn sùng có thể ở điện phía trước quân Lư Đại Nhân, cái kia từng đem nhà mình dắt thạch đèn mang vào kinh thành Lư Đại Nhân, cái kia có được một cái mập mạp nữ nhi bị A Viên châm cứu tìm về tự tin Lư Đại Nhân. Trời đất bao la, rốt cuộc, chuyển tới một chỗ. Chưa xong còn tiếp. Chương 205 lệnh phong. Lại là mùa xuân 3 tháng, bị lửa lớn đốt cháy quá ngải thảo nuôi dưỡng mà, vẫn như cũ lá xanh che phủ, chẳng qua, toàn bộ đều là mới mẻ ngải thảo. A Viên từng gần hy vọng quá phối chế ra 3 năm cực phẩm ngải kế hoạch, lại bị gác lại lên. Ba cái bảo bảo, gập ghềnh đi tới hơn 2 tháng nhân sinh lịch trình, hiện tại bộ dáng, đẹp nhiều. Lư Thiên Tổng trung quy nhớ thương nhi tử, mặt âm trầm đến mê hồ trận, sở dẫn người viên không ít, vẫn luôn lo lắng để phòng hộ vệ nghiêm mật Lý Vi cùng A Viên, rốt cuộc trong lòng lơi lỏng một ít. Kỳ thật vẫn luôn cũng không có gì đại nguy hiểm, chính là bằng vào nữ nhân giác quan thứ 6, tổng cảm thấy chỗ tối có người ở nhìn trộm giống nhau, hộ vệ nhiều, kia cảm giác liền nhẹ nhàng không ít. A Viên mấy ngày nay khôi phục sinh long hoạt hổ, tuy rằng hậu sản thịt mỡ còn không có toàn bộ tiêu hóa sạch sẽ. Rốt cuộc cảm giác chính mình đã khôi phục hình người, thường thường ôm một cái hải tử ra tới phơi phơi nắng. Nhìn thấy Lư Thiên Tổng, tầm mắt cũng không như vậy sắc nhọn, đáy mắt khinh thường cũng ẩn tàng rồi lên, ngược lại làm ngàn tổng đại nhân thực không thói quen. Người cái kia là muội muội hiện tại xoay tính A, nguyên lai tổng cảm thấy nói chuyện quá miệng lưỡi sắc bén, hiện tại lại tính tình quá hảo, có phải hay không ở nhà ta ở nhờ duyên cớ? Ngàn tổng đại nhân cố vấn phu nhân. Lý Vi khôi phục cùng nguyên lai dường như không nóng không lạnh, tay vịn bảo nhi cánh tay thích một tiếng, ngươi đừng quên, ta này phòng ở cũng là muội muội giúp đỡ cái lên, nàng còn tính ở nhờ. Vậy ngươi tính gì? Từ đầu đến cuối, người nam nhân này cùng này chỗ nhà cửa nửa mao tiền quan hệ đều không có đâu, một gạch một ngói, dấu vết đều không, cảm thấy ở chỗ dạ, hẳn là đại nhân ngài đi. Lư Thiên Tổng thảo cái không mặt mũi, đành phải đối với nhi tử dùng sức. Vô vô tay kêu, bảo nhi, tìm cha tới, kỵ đại ma đi. Cũng may, nhi tử còn tính nể tình, cười ha hả dỗi khai cánh tay cấp lao cha, ngàn tổng đại nhân đắc ý bế lên tới bảo nhi, tuy rằng thu hoạch phu nhân 2 viên tròn xoe lòng trắng mắt nhi. Bảo nhi bộ dáng là nhất tao Lý Vi hoán giận, sống thoát thoát ngàn tổng phôi, một chút Lý Vi hình ảnh đều tìm không thấy. Còn không bằng A Viên, tốt xấu có cái lao đại chống bề mặt, cùng mẫu thân ngũ quan tương cùng loại. Lý Vi không cần chăm sóc Bảo Nhi, vì thế tún Liêu Xanh đi đậu kia 3 cái hoa tử, không tún còn không được, Liêu Xanh ra mặt mỏng, suốt ngày cùng Bạch Lão Nhị sớm chiều tương đối, còn ngượng ngùng thực. Chuyên môn cấp mẹ con 4 cái lưu lại nhà ở, Ngụy Tẩu Tử chính mồ hôi đầy đầu giúp đỡ A Viên dọn dẹp nữ hoa nhi đâu, Lý Vi cười đến loan hạ lưng đến. Nhìn xem, nữ hoa nhi buồn tắm bên trong. Thật đúng là chính là phá của màu trắng sữa bò. Vì đem than đen dường như nữ nhi nghịch thiên thành công chúa Bạch Tuyết, A Viên đồng học hao hết tâm cơ, cũng nghiêm túc thực tiễn sữa bỏ phao tắm phương châm chính sách. Trên đầu không có trưởng bối, này nha thực có thể làm a. Tiểu cô nương nhưng thật ra phối hợp, đừng động thiên lệnh hay không, chỉ cần nàng nương cho nàng bái xiêm y đi, liền lập tức mở miệng nhạc, lại ném vào trong nước, tứ chi vừa dẫm, miên bản cỡ nào vui vẻ. Liên quan, kia hai cái hoa nhi cũng bồi nhiều giặt sạch vài lần tắm, tuy rằng kia màu da vẫn là như cũ, trắng non cái kia lão đại càng trắng nón, than đen này hai nhi sao, thoáng đỏ lên một ít. Lý Vi tiếp nhận đi nữ hoa nhi lắc lắc, tiểu nha đầu tắm rửa hưng phấn kính nhi còn không co qua đi, Dương Vô Sỉ miệng phát ra a a thanh âm. Ngươi xem, lớn lên thật đẹp, trở về sau lưu đi lên tóc, mặc vào hoa quần áo, kia mới kêu mỹ, ngươi cái này đương đương, cũng đừng hạt nhọc lòng, nữ đại 18 biến, càng đổi càng đẹp, không cần phải thế nào cũng phải dọn dẹp trắng mới được. Lý Vi đều phải ma phá một mép, A Viên chính là kiên quyết không nghe. Thẩm mỹ viện hôn quá, tự nhiên biết nữ tử mỹ lệ tầm quan trọng, đảo không nhất định đến là ngoại mạo hiệp hội có thể thông qua mới được, ít nhất, cải tạo một chút da thịt cấp hải tử đánh cái hảo cơ sở đi. Chờ trưởng thành, giáo hội nàng mặc quần áo trang điểm hóa trang, làn da bạch tế, mới càng có hiệu quả một ít. Nói đến chuyên nghiệp lý luận, một bên Thải Liên nắm chặt nắm tay, từ Tam Ca rời đi, Chu Dương huyện tiệm mì sợi không có khai trương, nàng mỹ lệ phường, cũng trước sau đóng lại môn đâu. Thế cục còn không ổn định, còn phải chờ một chút nhìn xem. A Viên chịu đựng 10 tháng hoài thai chắc trở, người không như vậy hổ, mỗi ngày chăm sóc 3 cái tiểu hải tử, thời gian liền tệ đến tràn đầy, trước nay không lại nghe nàng nói lên gây dựng sự nghiệp sự tình. Chính là Thải Liên hoài niệm nàng mỹ lệ phường, hoài niệm cái loại này tràn ngập ý chí chiến đấu tràn ngập tình cảm mãnh liệt nhật tử. Thẳng đến, Viên huyện lệnh cùng Lư Thiên Tổng cùng nhau trở về mê hồ trận kia một ngày. Ngày lên tới ở giữa, Ngụy Tẩu Tử cùng Thải Liên cùng hai cái lư phủ bà tử một khối cấp bọn nhỏ uy sữa bò đâu. A Viên ở một bên làm tổng chỉ huy, trong phòng tất cả đều là tiểu hoa tử A, thanh cùng đại nhân khuyên dỗ cùng uy hiếp. Cái kia lão đại, luôn là đi đầu không phối hợp uống sữa bò, yêu cầu A Viên đứng ở trước mặt sụ mặt chấn mới được. Vui mừng chiêng trống ra hỏa nhi, liền ở như vậy thời khắc, chuyển tới. Giống như là nào một nhà đang ở đón dâu giống nhau. Chính là, vì cái gì nghe động tĩnh, thế nhưng chạy về phía chính là nơi này nhà cửa đâu. Thải Liên rốt cuộc tuổi còn nhỏ thích náo nhiệt, ném xuống tỉa liền không nói nghĩa khí chạy ra đi, Ngụy Tẩu Tử trong lòng ngực lão đại, cao hứng cơ chân múa tay, rốt cuộc không cần lại ăn ngạnh ngạnh đồ vật đưa vào tới đồ ăn. Kết quả, Lý Vi tự mình chạy vào hò hét, A Viên, ngươi còn ngớ ngẩn đâu. Mau mau, đổi thân quần áo, có chuyện tốt nhi lạc. Cái gì chuyện tốt nhi còn cần thay quần áo? A Viên quả nhiên phạm vào ngốc, cuộc sống này, A Văn Khoa cử kết quả ra tới A. Chờ đến rốt cuộc đổi hảo một thân không mang theo hài tử hương vị ao váy, sảnh ngoài, tê đè ép háp tất cả đều là người, trong viện, sân bên ngoài, cũng tất cả đều là mê hồ trận già trẻ lớn bé, lập tức, so qua năm còn muốn náo nhiệt. Viên huyện lệnh cùng ngàn tổng đại nhân chính bồi một cái mặt trắng không dâu trung nhân nhân. Nhất nhất chỉ điểm trên mặt đất cùng tường ngoài gạch đỏ, cái kia trung niên nhân tay cầm một cây phất trần, gật đầu nghe còn thực cẩn thận. Viên huyện lệnh đầu tiên thấy được A Viên, sải bước đi lên tới chắp tay, thanh âm thấp thấp dặn dò một câu, vị này chính là ngự phái Khâm Sai, trước với thám hoa lang bạch thừa tổ phía trước tuyên chỉ sắc phong ngươi, muôn chiếu ứng hảo. Khó được viên huyện lệnh như vậy lõi đời một hồi, A Viên ngầm hiểu, dương dương to rộng ống tay áo, Lý Vi so viên huyện lệnh còn an bài sớm. Tay áo tắc ngân phiếu định mức, liền A Viên đều không rõ ràng lắm đâu. Lư Thiên Tổng lần đầu đối với A Viên cười mặt như hoa, mặt đen thăng cũng không cùng sắt thần dường như, Mã Công Công, vị này chính là thám hoa lang trưởng tẩu. A Viên hạnh hoạch mắt nhi lập tức mở lão đại, đây là Công Công. Chính là nói, thời đại này, còn có thái giám. Cỡ nào hiếm lạ giống loại A. Cái này hồn du thiên ngoại nữ nhân, hoàn toàn không tiến vào trạng thái. Một đôi mắt si mê nhìn chằm chằm Mã Công Công một khuôn mặt, thật sự không có chồng dâu, một chút đều không có. Chịu cắt đi mệnh căn tử, tiến cung làm thái giám nam nhân, A Viên thiết nghĩ đều là bị sinh hoạt bức bách, nghĩa vô phản cố cầu lấy một đoạn tân sinh mệnh chịu khổ giả. Bọn họ ở trong thâm cung bất nam bất nữ sống tạm, có thể hôn ra cái tên tuổi tới, bản thân nhất định có phi thường cưng cõi phi thường ngoan cường một mặt. Mã Công Công mới bắt đầu bị người nhìn chằm chằm xem một chút không thoải mái. Đều bị cái này ngốc nữ nhân trong ánh mắt lộ ra sùng bái cùng kính ngưỡng cấp trừ khử, trong lòng kêu một cái hốt thiếp, nam nhân sao, thích nhất chính là bị nữ nhân sùng bái, cho dù hắn đã tự do ở nam nhân giới hạn ở ngoài. Mã công công lâng lâng đi phía trước đứng vừa đứng, lấy có thể làm cái này hoa si nữ nhân xem rõ ràng hơn một ít, không ngờ nữ nhân lập tức thanh tỉnh lại đây, không đúng, là nửa thanh tỉnh lại đây, tay trái vói vào tay phải tay áo, túm ra một trường điệp vuông mức ngân phiếu ra tới, thực nhanh chóng, thực hào phóng, liền nhét vào mã công công trong lòng bàn tay. Ngoài cửa Lý Vi che mặt đào tẩu, tặng lễ có thể trước mặt mọi người thoải mái hào phóng liền đưa sao. Người nha nhưng thật ra che lại điểm nhi a. Cũng may, Ly đến gần đều là người thông minh, cách khá xa không biết chi tiết lại thấy không rõ lắm. Lư Thiên Tổng được Lư Thượng Thư chỉ thị, muốn giữ gìn thám hoa lang một nhà, vội vàng cũng nhảy ra hòa giải. Mã công công, đây là nội tử làm muội muội, dư lại điểm lành tam bảo thai bạch tề thị A Viên, chưa từng gặp qua công công như vậy thân phận tôn quý người, nhất định phải bao dung muốn bao dung A. Mã công công trên mặt nhộn nhạo khởi tươi cười, thâm cung thấy được nhiều nhất chính là ngươi lừa ta gạt. Đả kích ngấm ngầm hay công khai, thật vất vả mới có thể thay đổi cảm giác, cùng một cái tưởng chút cái gì đều rõ ràng viết ở trên mặt phụ nhân giao tiếp, như thế nào sẽ không bao dung. Hùng chi nhân ra đây là ở tặng lễ, hẳn là bao dung mới là. Như thế, thỉnh bạch phu nhân tức khắc tiếp chỉ đi. Mã công công thanh âm cũng thật ôn nhu à, thẳng nghe được đang ngồi quý nhân mỗi người trên người nổi lên gạo kê viên nhi. Ngoài cửa ồn ào thanh nhất thời rừng. Lý Thúc cùng các trưởng lão cũng may mắn ở ngoài cửa vây xem, lại nguyên lai, còn muốn tiếp thánh chỉ. Viên huyện lệnh cùng Lư Thiên Tổng cùng trong phòng liên can cùng đi, sôi nổi ở A Viên phía sau quỳ xuống, A Viên bị viên huyện lệnh xả tay háo rộng, mới vừa rồi lĩnh ngộ đến, chính mình cũng muốn trở thành nô nhan ti đầu gối một viên. Trong phòng một quỳ, bên ngoài người cũng ngươi tế ta tế ngươi động tác nhất trí quỳ xuống một mảnh, phong kiến vương chiều sao, phải có quy củ một ít. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, bạch tề thị A Viên, hiền lương thục huệ, yêu quý dạy dỗ đệ muội thành công, sinh hạ điểm lành phúc qua, vì Chu Dương huyện mang đến phong vũ cam lộ, đặc ban nhất phẩm lệnh phong, thưởng ngũ phượng khăn quàng vai, hoàng kim trăm lượng. Khâm thử. Mã công công tuyên đọc xong, đem một bức kim hoàng hoàng quyển trụ cuốn lên, giao cho A Viên trong tay. Đa tạ, A Viên thanh âm, bị chôn vùi ở mọi người tuyên thệ hồng triều trung, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Mã công công bày ra ra chuyến này tới nay cái thứ hai tươi cười, bạch phu nhân, có không mang ta tiến đến nhìn xem ba cái điểm lành phúc qua. Nô hoàng cố ý giao phó, trở về khi muốn một năm một mười đem phúc qua tướng mạo miêu tả một phen. A Viên đằng đứng lên, chụp đánh một chút đầu gối, duỗi tay dương lên, đương nhiên được rồi. Công công nhưng đừng ngại phiền, kia ba cái tiểu tổ tông, cái đỉnh cái có thể nháo. Công công nếu yêu cầu miêu tả tướng mạo, kia giao cho ta chuyện này, nhất định nhi làm ngài trở về hảo công đạo. Viên huyện lệnh khỏe miệng chịu vừa kéo, cho tới nay, hắn đều biết A Viên thực hổ, lại không có dự đoán được quá A Viên còn thực tự quen thuộc, nhắc tới khởi nhà nàng ba cái bà bối, liền lập tức toàn quên mất đối phương là người nào. Chương 206 chuông đồng báo mắt. Mã công công, là nhà ta A Văn chúng thám hoa lang sao? Hắn như thế nào không có về nhà? A Viên vấn đề một cái tiếp theo một cái, hoàn toàn đem ngửa công công trở thành một cái người bình thường. Mà mã công công, đúng là nhất khát vọng bị trở thành người bình thường đối đãi một cái, phất trần cũng không quăng, vui tươi hớn hở đi theo A Viên trả lời, thám hoa lang đi trước Đăng Châu Phủ, điều tra một chút Vân Đô Úy tự mình sấm đến Chu Dương huyện tạm đoạt dân cư công việc, thực mau là có thể gấp trở về. Tiểu tử này, là tưởng thân thủ bắt lấy vị kia thượng quan nhược điểm, thế tẩu tử xả giận đi. Lư Thiên Tổng lúc này đã hoàn toàn đứng ở bạch gia này một phương, cũng đi theo lòng đầy căm phẫn chen vào nói, mã công công, chuyên diêu hán vốn dĩ chính là nội tử cùng bạch phu nhân kết phường nhi sản nghiệp, cái kia Vân Đô Úy thế nhưng bắt tay rồi đến nơi đây tới, mưu toan đem chuyên diêu hán chiếm cho riêng mình, còn không kiêng nể gì ở mê hồ trận đánh tạp đả thương người, phía trước phía sau, cùng sở hữu mây chục người bị thương nghiêm trọng, đến bây giờ còn có một cái hai chân đánh gãy, không thể hành tàu đâu. Này hành vi thật sự đáng giận nhưng chu. Lúc này đã muốn chạy tới ba cái hoa nhi ngốc phòng, A Viên đẩy cửa ra, mã công công rất có hứng thú rảo bước tiến lên ngạch cửa, cái thứ nhất chào hỏi, chính là lao đại. Khanh khách, lặc, tiểu gia hỏa dựa nghiêng ở bạch lão nhị cánh tay cong nhi chảy nước miếng cười vui, cổ hắn còn rất không đứng dậy, nhưng là bướng bình thích dùng tư thế này xem thế giới, chỉ cần bạch lão nhị xuất hiện, nhất định phải như vậy ôm mới thoải mái. Mã công công nhất thời bị chọc cười, tiến lên vài bước để sát vào lão đại, hỏi, kêu tên là gì? Nhưng nổi lên, bạch lão nhị cũng không hàm hồ, nếu không ai nhắc nhở hắn hẳn là hành lễ, vậy trả lời hảo. Còn không có đặt tên đâu, ta tẩu tử nói. Hài tử ở sinh tự thượng, như thế nào khởi đều không dễ nghe. Làm cho hiện tại, hắn bối phận so với ta còn đại đâu. Mã công công còn thực nghi hoặc, đợi cho hỏi thanh nguyên nhân, trên mặt ý cười liền càng đậm, liên tiếp gật đầu, là đâu, cái này bối phận xác thật rối loạn, bạch phu nhân cũng xác thật khó đặt tên, bạch sinh, như thế nào kêu bạch sinh đâu. Ha ha ha. Kết quả, ba cái bạch sinh phúc qua mỗi người được mã công công một khối ngọc bội. Một kiểu bích ngọc, xanh mơn mởn nhất định không phải phàm vật. A viên trong lòng cảm kích, nhân ra một cái thái giám, tự thân có tàn tật, còn đối chính mình người một nhà như thế hữu hảo, cảm động a. An bài bạch lão nhị đi dọn dẹp đồ ăn, chính mình ôm một khối tấm ván gỗ, bình phô một trương giấy trắng, một tay chảo một cây thang đồng, ba ba bá. Phi long tẩu phượng. Ba cái hoa nhi giọng nói và dáng điệu đủ cười, đều đã sớm khắc ở A viên trong lòng. Đọc sách thời điểm về điểm này ký họa cơ sở, giờ phút này cũng đủ dùng. Họa một chương ba cái hoa nhi bộ dáng thần thái, mã công công hồi chính khi, liền có thể nhẹ nhàng cùng hoàng đế báo cáo kết quả công tác. Đặc biệt là hai cái tiểu nhân, kia đối chuông đồng báo mắt tốt nhất miêu tả, A viên cố ý dùng than bổng miêu tả tỉ mỉ tinh tế, trong khoảng thời gian ngắn, hồi tưởng khởi bạch thừa quang hàm hậu bộ dáng, trong lòng mềm như bông. Ngươi có biết hay không, ngươi không ở thời điểm, thế nhưng lập tức thêm ba cái thân cốt đủ, mặt mày giống ngươi liền có hai cái, ngươi hiện tại, an toàn sao? Đang làm cái gì? Nhất thời hoảng hốt, ba cái đầu nhỏ bên cạnh, liền lại thêm một trương hảo phóng nam nhân mặt, nhất thức chung đồng báo mắt mặt đen thang. Đây là... Mã công công mày nhăn lại, thật sâu nhìn thoáng qua A viên, lại nhìn nhìn kia hai cái tiểu hoa nhi. Đây là tiểu nữ tử trượng phu, ba cái hài tử cha, tên gọi Bạch Thừa Quang, cũng là thám hoa lang đại ca, hiện tại tổng quân đi, vẫn luôn ở Tây Cương đánh giặc, không có tin tức. A viên trong ánh mắt có lệ quang lấp lánh, tiểu thải liên cũng túi lầu xuống, ôm tiểu nha đầu loạn choạng. Ở Tây Cương đánh giặc. Bạch Thừa Quang. Lớn lên dáng vẻ này. Mã công công lại lần nữa xác nhận một chút, giữa mày nhăn lại một cái nghi hoặc ngật đáp. A viên thổi một thổi trên giấy phù than, lại phụ thượng một trương giấy trắng, cẩn thận gấp lại đưa cho mã công công. Tiểu nữ tử chỉ là bình thường ba tánh, hỏi thăm không đến Tây Cương chiến tin, này trong lòng, thực sự lo lắng thực. Chờ ta trở về, thế bạch phu nhân dò hỏi một chút cái này, bạch thừa quang tình huống, phu nhân không cần lo lắng, có này ba cái phúc qua ở, phu quân của ngươi, sẽ không có việc gì. Mã công công đem giấy vẽ trang hảo, đem tên này, ghi tạc trong lòng. Theo sau, Lư Thiên Tổng cùng viên huyện lệnh lại bồi mã công công khảo sát bạch ra nhà cửa hiện trường, những cái đó hỗn độn trước sau giữ lại, lại bị mưa to ngâm quá, thổ phòng tường đất lạn cửa sổ giường sưởi ra cụ, đều bị hủy hoại không thành bộ dáng. Đây chính là thám hoa lang đánh tiểu lớn lên gia viên, trách không được bạch thừa tổ tình nguyện không làm quan, cũng muốn khấu thỉnh hoàng đế bắt vân đô úy quy án, huống chi còn có đánh tiểu đối xử tử tế chính mình tẩu tử thiếu chút nữa bị giết nguyên do ở bên trong. Mã công công chuyến này mục đích đều đã đạt tới, làm chủ nhà Lư Thiên Tổng, tương thỉnh về nhà cửa ăn đốn cơm soàng. Chu Dương huyện còn xa đâu, mã công công cùng thủ hạ liền kế hoạch tạm chấp nhận một đốn lấp đầy bụng được, tại như vậy tích xa nông thôn, có thể ăn đến cái gì thứ tốt. Kết quả, tự nhiên muốn cho tiêu phí tam khối ngọc bội mã công công vừa lòng, A viên cùng bạch lão nhị thải liên liên thủ, cộng đồng thu thập ra tới hai bản quê cha đất tổ bản sắc bàn tiệc. Được hoan nghênh nhất, là một mâm trắng non bánh bao, nhà mình nuôi thả thịt heo, quấy đồng ruộng hai đầu bờ ruộng tân sinh xanh mượt cây tể thái, kia tư vị nhì, nhưng tuyệt phi trong hoàng cung món ngon có thể so, đó là nhất nguyên thủy nhất bản thổ hương, ăn đến trong miệng heo ra thịt gân nói, tuyệt không sẽ cảm thấy nị. Càng không nói đến nói A viên mật chế đại bàn làm gà nướng khối, đầu tiên là thả hành, khương, rượu vàng, đường trắng, giấm, nước tương, muối, nhục quế chờ gia vị. Thêm canh sau cũng hạ măng mùa đông, tiên ma. Lại trải qua phóng vượng hỏa chậm hầm thu canh, đại nước canh đặc sệt lui về phía sau lửa lớn thêm bột vào canh thêm minh du, cuối cùng ra nồi, dùng nắp nồi đại mâm thượng bản, kinh khởi mãn đường gieo họ. Lư Thiên Tổng lần đầu tiên dùng con mắt đánh giá A viên, trách không được nhà mình tức phụ cùng nàng ở trung hảo, nữ nhân này, có thể tức thì cùng trong cung thái giám đánh hảo quan hệ, nhất cử nhất động không lộ nịnh bợ dấu vết, còn làm được một tay hảo đồ ăn, lập tức, liền đem ở đây sở hữu nam sĩ dạ dày, cấp bắt được. Kết quả, Mã Công Công trước khi đi, lại thổi quét dư lại mười mấy thịt heo bánh bao, nói là trên đường ăn là được, hồi trình liền không ở Chu Dương huyện trì hoãn. A Viên càng thêm cảm động, cái nào nấu cơm không thích chính mình thức ăn bị người ta thích, liền dư lại đều phải đóng gói. Rốt cuộc lại phùng ra một vại chân quý sữa bột, thỉnh Mã Công Công ở trên đường hướng về phía uống, bảo dưỡng thân thể. Mã Công Công nhận lời, chờ tới rồi kinh thành, lập tức tìm hiểu Bạch Thừa Quang tin tức, tiên phong doanh sao, hành tung bất định, hỏi thăm xác thật, liền sẽ an bài người mang tin nhi trở về. Đợi cho tiễn đi Khâm Sai đại nhân, huyện nha nha sai nhóm cũng dùng không đến khua chiêng gõ trống khai đạo, viên huyện lệnh phương an bài cáo tử, e ngại Lư Thiên Tổng ở đây, ánh mắt lập lòe, chung quy chỉ là âm thầm đối A Viên giơ ngón tay cái lên, hôm nay biểu hiện, thật tốt quá. A Viên vì viên huyện lệnh tiễn đưa, cao cao dựng lên hai căn ngón tay cái, bọn họ đều trong lòng hiểu rõ nhi, A Văn trận này một hồi khảo thí, nhưng đều là viên huyện lệnh dốc hết tâm huyết tới nước bón phân dục sinh hiệu quả, hoặc là nói, là kỳ tích. Có đôi khi, càng là ân tình lớn, càng là không hảo tỏ vẻ cảm tạ, chỉ có thể ghi tạc trong lòng, liền trong miệng nói một câu tạ tự, đều cảm thấy khinh nhờn. Lý Vi nhà cửa bên ngoài, thế nhưng còn tràn đầy tễ mê mội hồ trận thôn dân, Lý Thúc cùng vài vị trưởng lão cấp nhân vật, như vậy tha thiết nóng bỏng nhìn về phía A Viên. Bạch lão nhị gà mái giả giống nhau duỗi khai cánh tay hộ vệ ở tẩu tử trước người, Lý Thúc, các đại nhân đều đi trở về, kêu các hương thân cũng về đi. Lư Thiên Tổng bước chân cũng nhanh chóng quay lại tới, chẳng lẽ, này đó ngu muội thôn dân không hiểu đến xem ánh mắt nhi, còn đương tề thị A Viên là yêu phụ quỷ thai không thành. Đương nhiên không phải lạp. Lý Thúc thình thịch, một tiếng, xuất chúng quỷ dạp xuống đất, phía sau nam nữ già trẻ, đồng thời dập đầu hô, chúc mừng phu nhân, đến phong cáo mệnh. Chúc mừng phu nhân, đến phong cáo mệnh. A Viên ao, một tiếng nhảy dựng lên, thân mình vội vàng hướng trong môn lui. Thật sự quá kinh tủng. Những người này, dập đầu là khấu nàng sao? Này thật sự tiêu thụ không dậy nổi a. Bạch ra cái kia lão trưởng lão, còn riêng chạy về ra đi thay đổi một thân tân y hề phục, đại khái là ăn tết khi làm, tuy rằng nhan sắc mới tinh, chung quy có chút hậu, chán thượng liền mạo đầy mồ hôi. Mồ hôi ngâm quá gương mặt tươi cười giống như một đóa lao cúc hoa, thanh âm cũng run sắc hữu lực lại vang dội, Bạch Tề thị phu nhân. Đây là ta Bạch gia lần đầu tiên có nữ tử chịu hoàng thượng lệnh phong, vạn thỉnh mượn mũ phượng khăn quàng vai dùng một chút, dung láo hủ bại ở từ đường, làm tổ tông nhóm đều nhìn một cái, cao hứng, làm các hương thân đều bái nhất bái, dính dính không khí vui mừng phúc khí, ba ngày, sau nhất định dâng trả. A Viên thật đúng là không hưởng thụ quá loại này bị coi trọng bị cất nhắc đãi ngộ, đặc biệt là một đám lão nhân trong người trước lê bái, kinh hoàng trước sau cùng cái con thỏ dường như. Đôi mắt nhìn về phía Bạch lão nhị, cũng là ngây ngốc không hiểu chuyện này, Thải Liên cũng chỉ cố đến hiếm lạ kiêm chấn động, càng lấy không ra chủ ý tới. Đành phải, vê đút vê đút vê đút. Con đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu cấp Lư Thiên Tổng, đại ca, chuyện này có thể làm sao? Kia thân kim quang lấp lánh quần áo cùng đồ trang sức, A Viên còn không có tới kịp nhìn kỹ đâu, bất quá ngẫm lại cũng biết, ai cũng sẽ không có chuyện gì ở nhà xuyên cái kia xem hài tử. Cho bọn hắn lúc lắc bề mặt đảo cũng không tính gì, chỉ không biết nói này có tính không vượt qua củ, hoàng đế ban thưởng, có thể bày ra đi triển lãm sao. Lư Thiên Tổng hiện tại xem đã hiểu phu nhân khuê mật cái thứ ba ưu điểm, đôi mắt có thể nói. Kia mũ phượng khăn quàng vai, bạch phu nhân về sau tiến cung khi muốn xuyên, không thích hợp cung phụng ở từ đường, thật sự muốn cho tổ tông nhìn xem vinh quang, chọn một cái ngày lành tháng tốt, đem thánh chỉ thỉnh đi chiêm ngưỡng một canh giờ là được. Ngàn tổng đại nhân thật sự hỗ trợ giải ưu, tuy rằng, ai cũng không cho rằng A Viên đời này thật sự có tiến cung diện thánh cơ hội. A Viên cảm kích chớp chớp mắt, xoay người gật đầu. Có thánh chỉ có thể khoe khoang, kia đương nhiên càng tốt, tuy nói liền một canh giờ, tổ tông nhóm chưa chắc có thể xem đã huyền. Bạch trưởng lão nghiễm nhiên đã trở thành mê hồ trận số một đại biểu, lại lần nữa dập đầu trên mặt đất, hô to, đa tạ phu nhân ban ân, lão hủ chờ trở về. Hiệu lệnh toàn thôn trai giới 3 ngày sau nâng tế phẩm khua chiêng gõ trống cung nên thánh chỉ. Chưa xong còn tiếp. Chương 207 mũ vượng khăn quàng vai. Thật vất vả mới đem nhiều như vậy thôn dân tiễn đi, bạch ra tam khẩu toàn bộ thả hãn, bị vắng vẻ quán, manh không đinh bị người như vậy nhiệt tình đối đãi, thiệt tình chịu không nổi. Thải Liên ôm A Viên cánh tay bắt đầu làm nũng, tẩu tử, tẩu tử, hảo tẩu tử. A Viên thật lâu chưa thấy được cô em chồng lộ ra như vậy thần thái, này đến là có cái gì yêu cầu đi. Con đuổi theo định cùng Sú Mỹ có quan hệ. Bạch Lão Nhị đã lại nghe được tiểu Lão Đại tiếng khóc, nhanh chân liền chạy, thúc thúc tới rồi, Lão Đại không khóc, thúc thúc ôm uống mãi đi lâu. Uống bách ra mãi lớn lên tiểu tử thúi, lại ở kháng cự sữa bò uy thực khí cụ thô ráp. Thải Liên mục đích, quả nhiên chính là cùng Sú Mỹ có quan hệ, tẩu tử tân đến mũ phượng khăn quàng vai, nàng muốn hảo hảo chiêm ngưỡng, cũng cảm thụ đâu. Quả nhiên là một cái ái mỹ ái đến si mê tiểu cô nương, A Viên suy nghĩ, có phải hay không có thể cho tiểu cô nương tiếp tục kinh doanh nàng mỹ lệ phường nghiệp lớn đi. Kia bộ sa hoa lộng lấy mũ phượng khăn quàng vai, Lý Vi cũng chưa được đến quá đâu. Nàng tổng đại nhân giờ phút này trong lòng có điểm điểm nhi mất mát. Nhìn thê tử ôm nhi tử một khối đi thưởng thức kia bộ lệnh phong, mặt mày gian toát ra vui mừng cùng cực kỳ hâm mộ, nàng tổng đại nhân bừng tỉnh rất ra, tựa hồ. Thành thân rất nhiều năm tới nay, thê tử như vậy biểu tình chỉ ở lúc ban đầu nửa năm gặp qua. Là từ khi nào bắt đầu, cái này tức phụ liền luôn là nhàn nhạt cùng chính mình tương đối, trừ bỏ ngẫu nhiên thất vọng cùng khắc khẩu, phu thê chi gian liền không còn có thêm vào tình thú đang nói. Như vậy mỹ lệ nữ nhân, chính mình đã xem nhẹ nàng mỹ lệ, đối nàng nhất tần nhất tiếu, đều có mắt không tròng. Ngay cả nàng ở ngộ sát Dương Di Nương lúc sau, thét chói hai trong vũng máu ôm chặt bảo nhi run bần bật. Chính mình đều không có cảm thấy đau lòng. Giống như là một đôi thủ công tinh mỹ dày. Mới vừa mua thời điểm. Cọ thượng một hạt bụi ngươi đều phải loan hạ lưng đến lau khô. Xuyên lâu lúc sau, cho dù bị người giẫm một chân, ngươi cũng rất ít túi đầu. Ngươi đại để đều là như thế, bất luận đối vật, vẫn là đối tình. Lúc ban đầu, ái nhân nhăn một chút mi đều đau lòng, đến sau lại. Vô luận nàng như thế nào rớt nước mắt, ngươi cũng không khẩn trương. Chính là như vậy nguyên nhân, Lý Vi mới có thể bảo trì loại này hờ hững thái độ đối đãi chính mình đi. E lệ, vui mừng, làm nũng đủ loại quá vãng đều chỉ là quá vãng, hiện giờ, cũng chỉ dư lại bảo nhi, còn có thể làm bọn họ phu thê tương đối lý do. Cách vách trong phòng, thê tử cực kỳ hâm mộ thanh âm như thế chói tai, A Viên, ngươi như vậy mặc, thật đúng là xinh đẹp, A Văn kia tiểu tử có lương tâm. Đem chính mình làm quan cơ hội đều chống đẩy. Liền vì cho ngươi cái này tẩu tử một cái bùa hộ mệnh. Một cái không hề tùy ý bị người khi dễ địa vị. A Viên, ngươi thật may mắn. Chính hắn thê tử cực kỳ hâm mộ nữ nhân khác may mắn, bởi vì nàng không cụ bị kia phân vinh quang, không cụ bị kia phân địa vị, không cụ bị, cái loại này đến từ thân nhân quan tâm cùng che chở. Lư Thiên Tổng đứng ở mềm nhung nhung thảm thượng, lại cảm giác dưới chân là vạn trượng hàn băng giống nhau lạnh lẽo tận xương. Đương các nữ nhân từng cái đem mũ phượng khăn quàng vai cấp nếm thử một lần thượng thân cảm giác, hi hi ha ha ra cửa tới, ngàn tổng đại nhân đã xuất lĩnh 20 danh hộ vệ rời đi, giữ lại, đều để lại cho Lý Vi. Liên cái từ biệt đều không có. Lý Vi nhún nhún vai, đem bảo nhi đưa tới liêu xanh trong tay, chính mình vãn tay háo, đi, hôm nay buổi tối, ta làm một đốn ăn ngon, ăn mừng lần đầu tiên mặc mũ phượng khăn quàng vai. Nữ nhân sao? Luôn là sẽ đối quần áo trang sức cảm thấy hứng thú, không phải chính mình, thí xuyên một chút đều cảm thấy vui mừng. Chuyện tốt nhi liên tiếp, đầu tiên là thượng quan Vân Đô Úy Ương người tặng bồi thường kim lại đây, bạc dòng 1.000 lượng, khắc phụ lăng la tơ lụa 50 thất, quý hiếm dược liệu bao nhiêu, theo người tới nói, này đã là Vân Đô Úy toàn bộ thân gia, lại mang lên vào kinh chuẩn bị hy vọng giữ được chức quan, phòng trừng, dư lại không nhiều lắm. Nhưng mà, Đô Úy vị trí vẫn là không có lưu lại, A Văn mang đỏ thấm hoa ở chiêng trống vang trời trung hồi chính khi, câu đầu tiên lời nói chính là quỳ gối ở A Viên trước người, tẩu tử, kia thủ, đệ đệ thế người báo. Mới mẻ ra lò thám hoa lang, tự nguyện từ bỏ quan to lộc hậu, chỉ cầu vì tẩu tử đòi lại công đạo, liền tính là Vân Đô Úy nhiều năm kinh doanh, bộ rễ sung xuê, ở cái này mấu chốt thượng cũng khó có thể không thương lông tơ, nghe nói. Đã bị biếm tới rồi Đăng Châu phủ thủ cửa thành, từ vênh vào hống hống thượng quan, xuống dốc không phanh trở thành nho nhỏ nhà sai. Lúc này đây, Lư Thiên Tổng không có tương thủy, viên huyện lệnh lại không cần kiêng kỵ cái gì, ôm lấy A Văn bả vai luyến tiếp bùng ra, đây là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng mầm, từng bước một, đi tới kỳ tích đỉnh. Đối với A Văn Giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tự nguyện từ bỏ lưu tại kinh thành làm quan, chỉ lãnh một cái đốc tra xử chức quan nhà tản, viên huyện lệnh tỏ vẻ tán đồng, A Văn cái này tuổi rốt cuộc còn quá tiểu, sinh hoạt lịch duyệt quá ít, chỉ bằng mượn thi manh phì ủ chín thiếu niên, còn không thích đứng trên quan trường xanh đỏ đen trắng, tránh đi mấy năm, trưởng thành mấy năm, là sáng suốt. Hùng chi cái này nho nhỏ đốc tra xử, lại có thể tùy ý lui tới ở Đại Tống Triều mỗi một góc, cũng tùy thời có thể cùng Hoàng đế câu thông, thư tử truyền lại tin tức hoặc là gặp mặt, đều là không cần trước tiên xin, này, mới là lớn nhất vinh dự. Nói cách khác, mười mấy tuổi tiểu A Văn, phải bị tiểu Hoàng đế coi như tâm phúc tới bồi dưỡng, viên huyện lệnh không cần phải nhiều lời nữa, hắn làm quan kinh nghiệm, liền không chuẩn bị truyền cho tiểu A Văn, hẳn là từ chính hắn sờ soạn ra tới cùng Hoàng đế ở chung hình thức. Quá sớm lôi đời cùng khôn khéo, hoặc là lo liệu chính mình trên người nghịch cốt, đều không phải nhất thích hợp con đường. A Viên ôm tiểu A Văn, khóc rối tinh rối mù, cái này ở dị thế cái thứ nhất đối chính mình phát ra thiện ý tiểu đệ đệ, vô thanh vô tức thừa nhận rồi lớn nhất áp lực, sáng tạo tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả khoa cử kỳ tích, vì chỉ là bảo hộ tẩu tử cùng tẩu tử trong bụng hải tử. Bạch Lão Nhị cùng Thải Liên cũng khóc đến tận hứng, từ sinh tử tồn vòng chung đi tới. Càng thêm biết thân tình đáng quý, hiện tại bọn họ liền dư lại ba cái quan hệ huyết thống, đại ca không hề tin tức, lao tam lại làm người không nghĩ nhắc tới. Cũng may, đi theo người có thể lý giải loại này tâm tình, sôi nổi tránh lui khai một khoảng cách, cấp mấy cái thân nhân một cái lẫn nhau tố tâm sự cơ hội. Ba cái nộn sinh sinh hoa tử bị ôm ra tới, lại chọc đến tiểu A Văn khóc khóc cười cười một hồi, thiếu niên này kỳ thật cũng mới 12 tuổi, ở bên ngoài cực lực giả kiên cường. Thấy mẫu thân giống nhau tẩu tử, tính trẻ con liền lại tìm trở về. Cái này nhỏ nhất thúc thúc, cùng Bạch Lão Nhị giống nhau, một đắp mắt liền thích nhất cái kia tiểu lão đại, tẩu tử, lão đại đáng yêu nhất, lớn lên cùng ngài giống nhau như lúc đầu. Hào đi, những người này đều là ngoại mạo hiệp hội hội viên, còn không phải là nhà ta hai cái tiểu nhân than đen một chút trong mắt lớn một ít sao. Làm gì một đám đều ghét bỏ chúng ta. Mới mẻ ra lò thám hoa lang. Một khi về nhà đã bị tẩu tử cấp hấn cái máu chó đầy đầu, ngươi đây là cái gì ánh mắt nhi a? Nhà ta lão nhị lão tam không xinh đẹp sao? Không đáng yêu sao? Các ngươi đều mở to hai mắt nhìn xem rõ ràng, ta tiểu khuê nữ, này làn da, có hay không bạch một ít? Có hay không? Tự nhiên, là có, bị mắng một phiếu người chạy nhanh căn cứ hai cái tiểu nhân đặc sắc nhuộm đẫm một phen, đặc biệt là cái kia than đen dường như tiểu khuê nữ. Khai quật ra vô số xinh đẹp như hoa tiềm lực tới, mới đem tạc mao tẩu tử cấp loát thuận. Không dễ dàng a. Từ đây, tiểu khuê nữ khí chẳng vô cùng cường đại, siêu việt mặt khác hai cái ca ca vô số lần, trừ bỏ Bạch Lão Nhị, như cũ trắng trận táo bạo bất công tiểu lão đại. A Văn áo gấm về làng, Bạch gia dương mi thổ khí, chuyện thứ nhất, nên là đại yến khách khứa, lại nương toàn thôn người trai giới ba ngày yêu cầu, đem yến hội, liền định ở ngày thứ tư. Thánh chỉ chiêm ngưỡng lúc sau. Mê hồ trận toàn thôn nam nữ già trẻ đều đến đông đủ, trừ bỏ Bạch Mao Nhi một nhà. A Viên rốt cuộc kiến thức tới rồi cái gì gọi là tiệc cơ động, may mắn nàng chỉ cần lấy ra tiền tới liền cái gì đều không cần phải xen vào. Mười mấy trương đại trên bàn, ngồi vào vị trí ở ăn cơm, chờ tịch liền đứng ở ăn cơm phía sau, tùy thời chuẩn bị chiếm trụ trận địa khai ăn. Hưởng thụ đạo thứ nhất bàn tiệc người may mắn, liền như vậy công khai. Ở một vòng người vây xem hạ ăn cơm, đảo cũng không ngại ngại chuyện trò vui vẻ, cùng ăn uống thỏa thích. Thượng đồ ăn phụ nhân nhóm eo đeo tạp dề, một đám đại đại thô từ mâm bên trong đều là nhất rắn chắc đồ ăn phẩm, phì phì thịt heo phiến tử, gà vịt thịt cá thay phiến tới, các thôn dân ăn miệng đầy lưu du, ngay cả chưa xuất các cô nương, cũng chuyên môn vây quanh hai bàn ăn cái thông khoái. Mê hồ trận là đại thôn, mấy ngàn thôn dân số lượng hôm nay rốt cuộc đều gặp được mặt. Mỗi người đối với bảy tiệc mặt chủ nhân hoặc gật đầu hoặc hàn huyên hoặc thân thiết, A Văn cùng ca ca tẩu tử muội muội cùng nhau mỉm cười tương đối. Trận này bàn tiệc bên trong, nhất đắc ý còn có mấy người, Bạch gia mãi mãi cùng đại bá nương cùng Bạch gia cô, cùng với Bạch gia cô trong nhà mặt mấy cái cô nương, uy phong bát diện bá trụ một cái bàn, ăn một hơi nhi, lại tiếp theo ăn đệ nhị khí nhi. Ngược lại là Bạch gia đại bá, đứng thẳng ở A Văn phía sau. Lúng ta lúng túng không biết nói cái gì, lại không chịu đi theo cái bình thường thôn dân giống nhau trực tiếp ăn thịt, càng không thể tham dự đến nhà mình lão nương cùng bà nương muội muội kia một bàn đi mất mặt. A Viên quay đầu lại, đối cái này đã từng ở thời điểm mấu chốt cứu tế cho quá viện thủ đại bá mỉm cười, đi phía trước trạm vừa đứng đi, chúng ta mấy cái đều tuổi trẻ, con không biết nên như thế nào xa giao. Bạch Lão Nhị cùng A Văn cũng cười, một tả một hữu đỡ Bạch Đại Bá đứng ở chủ yếu vị trí, cùng mỗi một vị khách gật đầu thăm hỏi. Bạch gia đại bá mặt thang phát ra lượng lượng hồng quang tới, thon dài trong ánh mắt sóng nước long lánh, cái loại này bị thừa nhận, bị tôn kính cảm giác, làm cái này lao hán tử rốt cuộc rớt xuống nước mắt tới. Ta, Bạch Đại Bá hít hít cái mũi, rốt cuộc hạ quyết tâm muốn hiến vật quý, đầu chuyển hướng về phía A Viên, ta thỉnh trưởng lão cấp 3 cái hoa nhi đặt tên, không dám nói, trưởng lão khởi, phúc lộc thọ, 2 cái chất nhi, đã kêu Bạch sinh phúc, Bạch sinh lộc, ta kêu cháu gái, đã kêu thọ cô, hảo, không dễ nghe. Đây là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới được đến tên hay đi. Chỉ tiếc, A Viên không thích như vậy chính thống tên, hơn nữa, hài tử cha về sau còn không nhất định họ gì lại biến thành chỗ nào người, cái này sinh tự, thật sự khó đặt tên, còn không bằng trực tiếp từ bỏ không cần đâu. Chương 208 một lần nữa bắt đầu. Trong xương cốt bản thân liền không có gia tộc quan niệm A Viên, căn bản không có khả năng đối với gia phả thượng cần thiết kế thừa xuống dưới cái kia tự có gì cảm tình. Trên thực tế, cô nhi viện trưởng lên hài tử, đối với chính mình họ gì đều cảm thấy không quan hệ, càng không nói đến nam nhân nhà mình cùng hài tử họ gì. Cảm ơn đại bá nhọc lòng, vẫn là chờ thừa quang trở về lại định danh tự đi. Hiện tại kêu lão đại lão nhị lão tam đã kêu thuận khẩu. A Viên lắc đầu, tận lực khách khí cự tuyệt đại bá thiện ý. Bạch gia đại bá trên mặt, thất vọng là nhất định sẽ có, bất quá, mấy cái cháu trai cháu gái cho hắn tôn trọng. Làm hắn lại nhất thời ngẩng đầu, thân là thám hoa lang đại bá, sao lại có thể ủ rũ cụp đuôi đâu. Trong nhà có tiểu hài tử, liền sẽ mượn cơ hội này giáo dục hài tử, nhìn đến không có. Nhân gia thám hoa lang cũng liền như vậy đại niên linh, chỉ cần hảo hảo niệm thư, không dùng được mấy ngày là có thể niệm ra cái tên tuổi tới. Nghe được Bạch gia người thẳng nết miệng, Thải Liên thực đau lòng xoa xoa đệ đệ đầu, A Văn, ngươi đến nhiều mệt ta. Nghĩ tới hạnh phúc sinh hoạt. Ai có thể không nhọc mệt một chút? A Văn đem đầu từ tỉ tỉ trong lòng bàn tay trốn ra tới, tiến đến A Viên cánh tay thượng, tiểu tử này, nhất hoài niệm chính là tẩu tử cười lớn trà đạp hắn búi tóc, mỗi khi thực hiện được, liền cao hứng không được. A Văn, hiện tại hết thể đều tính ổn định, chúng ta không cần lại tránh né ai, không cần lại sợ hãi cái gì, hôm nay khởi, nên làm gì làm gì, muốn làm gì, buôn từng người lý tưởng sinh hoạt, xuất phát. A Viên không có trà đạp đệ đệ búi tóc, ngược lại đôi tay hợp quy tắc một chút, bốn người chạm thành một vòng nhi, nắm tay ngôn nói. Ân. Hạnh phúc huyện tiếp tục kiến, chuyên diêu hán mở rộng sinh sản, thuê xe hành tiếp tục chạy đến khác huyện thành. Bạch Lão Nhị đi theo nắm tay. Một lần, bọn họ dùng tư thế này khích lệ chính mình. Cũng lẫn nhau cổ vũ. Tiểu Thải Liên tiểu nắm tay cũng rất có lực lượng, ta đây hồi Chu Dương huyện tiếp tục khai Mỹ Lệ Phường. Ta còn tưởng đem tiệm mì sợi đả thông, đem Mỹ Lệ Phường làm đại, quần áo kiểu dáng nhiều một ít. Đã từng ký thác bọn họ như vậy nhiều hy vọng tiệm mì sợi, rốt cuộc muốn tuyên cáo rời khỏi sân khấu. Mặt khác ba người đều không có ý kiến, A Văn nghỉ tạm mấy ngày, phải hành xử đốc tra xử quyền lực, đem đại tống triều non sông gấm vóc đều đi lên một chuyến. Đem các nơi phong thổ cùng dân gian khó khăn hướng hoàng đế tùy thời bẩm báo. A Viên kế hoạch. Liên tụ tập ở chuyên diêu hán thác tân phát triển thượng, Lý Thúc vừa mới nhắc tới, Bạch Mao Nhi hai chân đều đánh thượng bạch thạch cao, đáng thương vô cùng chỉ có thể mỗi ngày nằm ở trên giường đất kéo dài, lập tức mở ra nàng ý nghĩ. Trên thế giới này, đã xuất hiện thạch cao, kia, xi măng chế tác liền không phải quá khó khăn. Xi măng từ đá vôi, đất sét, quặng sắt phấn ấn tỷ lệ ma tế hỗn hợp, lúc này chất hỗn hợp đều nguyên liệu thô. Sau đó tiến hành nung khô. Giống nhau độ ấm ở 1450 độ tả hữu, nung khô sau sản vật kêu thục liêu. Sau đó đem thục liêu cùng thạch cao cùng nhau ma tế. Ấn tỷ lệ hỗn hợp, mới xưng là xi măng. Loại này đơn giản chế tác xi măng kêu bình thường xí lỉ cặt xi măng, nguyên liệu muốn so đặc thù xi măng thiếu một ít hoạt tính hỗn hợp tài liệu hoặc phi hoạt tính hỗn hợp tài liệu. Chỉ cần gia nhập số lượng vừa phải thủy sau, là có thể trở thành tính dẻo tương thể, đã có thể ở trong không khí cứng đờ. Lại có thể ở trong nước cứng đờ, cũng có thể đem xa, thạch chờ tài liệu vững chắc mà dính kết ở bên nhau, hình thành kiên cố thạch trạng thể thủy cứng nhắc keo ngưng tài liệu. Xi măng là vô cơ phi kim loại tài liệu chung sử dụng lượng lớn nhất một loại kiến trúc tài liệu cùng công trình tài liệu, có thể rộng khắp dùng cho kiến trúc, con đường, dầu mỏ, hóa chất cùng với quân sự công trình chung. Ít nhất, nếu xi măng làm ra tới, lò gạch thi công đội liền có thể trước dùng gạch đỏ phô địa, sau đó lại mạt xi măng xử mặt đất càng trơn nhẵn, cũng có thể dùng hạt cát, đá, xi măng ấn nhất định tỷ lệ đánh thành bê tông mặt đất. Hơn nữa, chỉ cần xi măng làm ra tới, mộng ảo chung bê tông cốt thép đại lâu liền sẽ không xa, chỉ cần suy nghĩ một chút, một cái mới tinh kiến trúc thời đại sắp ra đời, A Viên liền cảm thấy huyết mạch phun trương, hận không thể lập tức tìm được giả sư phó cùng A Đông Tiểu Ngũ bọn họ thương thảo một phen. Kết quả, bàn tiệc còn không có tan hết, bãi rượu chủ nhân liền trộm đi, một khối rời đi, liền bao gồm chuyên diêu hán vài vị can tướng. Rốt cuộc lại có thể đại làm một hồi. Một đám đều là xoa tay hầm hè, Tiểu Ngũ lại tiếp nhận tìm kiếm nguyên vật liệu việc, muốn ở phụ cận mấy cái huyện thành đều chạy một chạy, vừa lúc, còn có thể thuận tiện nói một chút gạch đỏ nghiệp vụ tiêu thụ. Bạch Lão Nhị làm theo muốn hữu nghị duy trì, thiết khí là hắn sở trường, hiện tại phải bắt đầu nghiên cứu chế tạo máy trộn đánh nát cơ, như thế nào thiết kế trục lan, chế tạo cứng cỏi cương đao bánh răng nghiền nát đá nhi, đây là cái phi thường gian khổ vấn đề. A Đông dẫn dắt một bộ phận các huynh đệ trước muốn đem bạch ra nhà cửa cái lên, đồng thời an bài mặt khác người trở lại hạnh phúc huyện khởi công, lại thêm quản lý bán phòng chỗ. Giả sư phó liền đơn giản, hắc hắc, lưu thủ lò gạch, thí nghiệm sản phẩm mới xi măng xứng so. Lần này hội nghị ước chừng chạy đến hoàng hôn, thực cơ động cũng đã sớm dọn dẹp lưu loát, ba cái tiểu hoa nhi, toàn dựa sữa bò hôn no rồi bụng, đã an an ổn ổn ngủ rồi. Đây là mẫu thân không xưa chỗ tốt. Bọn nhỏ căn bản không ỷ lại ngài. Nguyên bản là muốn thừa dịp A Văn ở nhà, đem Bạch Lão Nhị hôn sự cấp xong xuôi, hiện tại lại không có thích hợp hôn phòng, đành phải chờ một chút, dù sao đều là tùy thời sẽ dịch mông chuyển nhà chủ nhân. Liếu xanh hai người bọn họ nhi thương lượng, chính là cùng A Viên bọn họ còn ở một cái trong viện thành hôn. Hạnh phúc huyện căn hộ kia mới tính cố định ra đâu, chính là hiện tại Lý Vi lại mang theo Bảo Nhi an vạ mê hồ trận không đi rồi. Liêu Xanh đành phải cầu tiếp theo, ở mê hồ trận thành thân. Kỳ thật, nàng bán mình khế đã sớm tiêu hủy, chính là chủ tớ tình thâm, Liêu Xanh lại không có người nhà, đã sớm không rời đi Lý Vi bên người, cái này thói quen, đến chậm rãi nhi sửa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngày thứ hai sáng sớm, Bạch gia lão sân liền hủy đi cái sạch sẽ, trừ bỏ nhất định phải đem A Viên nhất bảo bối hắc cục đá tạm thời dịch đến Lý Vi nhà cửa, nằm ở một cái góc tường an ổn độ nhật. Còn lại đồ vật, đều phải đổi mới tân. Vân Đô Úy bồi thường kim ngạch, cũng đủ lại cái nhiều ít tân phòng đâu. A Viên mỗi ngày chuyên tâm với ba cái hải tử nuôi nấng, khoảng cách ném cho Lý Vi mấy cái bà tử nha hoàng trông giữ, chính mình chạy đến lò gạch thượng cùng giả sư phó cân nhắc xi măng, nhật tử đảo cũng quá đến vô cùng phong phú. Chuyên diêu hán chủ nhân xây nhà, kia chẳng những là chất lượng quá quan, tốc độ cũng có một so, 10 ngày công phu mà thôi. Một tòa mở rộng một nửa nhi nhà mới sân thành, vẫn là đơn giản tứ hợp viện thức, liền trong viện đều trước tiên dùng trạm rông cùng thành thực màu sắc rực rỡ gạch màu phô hảo, còn chuyên môn lưu ra hắc cục đá trận địa, tiếp tục bãi ở ảnh bích tường vị trí. Đại hắc cùng tiểu manh manh trước dọn về đi thủ nhà cửa, dương sưởi ngày ngày thiêu hong nhà ở, dương thợ một bên kia tiểu mới ra cụ, cũng nhất nhất chế tạo xong. Chọn một cái ngày lành tháng tốt, Bạch Lão Nhị cùng Thải Liên cũng đều chạy về ra. Từng người hưng sức mạnh đầu bố trí chính mình phòng, không nhiều không ít, mỗi người tam gian phòng ở tùy tiện sử dụng, mặc dù là Lão Nhị cùng Liêu Xanh muốn thành thân tân phòng, cũng là tam gian phối trí. Thải Liên về sau không quan tâm gả đến chỗ nào, này tam gian phòng ở đều là của ngươi, tùy thời có thể trở về cư trú. A Viên ôm tiểu lão tam khắp nơi chuyển động, nói mấy câu liền đem tiểu nha đầu nói mặt đỏ. Tỷ tỷ lúc này nhưng có lời, nhà chồng ngốc không thói quen. Có thể tùy thời chạy về tới trụ nhà mẹ đẻ, nếu là tỷ phu khi dễ ngươi, tiểu đệ ta thế ngươi đi thu thập hắn. A Văn hiện tại thành A Viên cái đuôi nhỏ, đi ra ngoài nhật tử một kéo lại kéo, như thế nào cũng đến chờ nhị ca hôn sự hoàn thành đi. Cũng may, đốc cha sử là cái chức quan nhàn tản, không có thời gian hạn chế, bên người yêu cầu xứng một cái sư gia, cũng tạm thời giao cho viên huyện lệnh đi khảo sát người được chọn. Bất quá! Cái này chức quan nhàn tản bổng lộc nhưng không tính thấp, bởi vì hắn yêu cầu đi thăm dân gian khó khăn, hai chân vất vả, ăn uống trụ tiêu phí đại, hoàng đế mỗi tháng phê cấp A Văn dự toán là 200 lượng bạc, nếu là gặp phải đại tiêu phí, lại cái khác đăng báo. Du lịch sự nghiệp xác thật là vất vả, A Viên đã trước tiên thỉnh trong thôn xảo phụ nhân nhóm làm 10 song giày vải, dự bị A Văn dâm phá. Có như vậy một tầng nguyên nhân ở, vì không chậm trễ đệ đệ công tác cùng tiền đồ, Bạch Lão Nhị đành phải khẩn cầu Lý Vi sớm an bài hôn kỳ, cầu chịu như vậy đúng lý hợp tình. Vì thế, dọn nhà mới liền không hề đại yến khách cửa, toàn tập trung đến thành thân ngày đó. Bạch gia mãi mãi tới cửa tới náo loạn vài lần, đều là biểu đạt muốn giúp bố trí thành thân công việc yêu cầu. Đáng tiếc nàng thái độ quá làm bộ làm tịch, lại luôn là đối A Viên cùng ba cái tiểu hoa tử hung tợn ánh mắt nhi, Bạch Lão Nhị cùng A Văn thực kiên quyết chống đẩy. Đến nỗi Thải Liên, làm Bạch gia một người tiểu nha đầu, thuộc về tiểu trong suốt một quả, Bạch gia mãi mãi không hy nhiều xem một cái, càng không hy nhiều lời một câu. Bạch gia cô cũng tung tăng nhi đến thăm vài lần A Văn, ước lượng mấy khối thô giáp điểm tâm, giống xem nhà mình nhi tử giống nhau ánh mắt, nhìn chằm chằm đến A Văn nửa đêm làm ác mộng, mơ thấy chính mình lại bị quá kế đi, vì thế cô vừa bước môn, thám hoa lang liền tránh ở trong phòng không dám ra tới. Con, sinh hoạt chính là như vậy, có đôi khi khóc, có đôi khi cười. Liền tính ngươi lại tàn nhẫn độc ác, đối với trên danh nghĩa trưởng bối, nhân gia bày ra đáng thương hề hề cùng cỡ nào ái ngươi sức mạnh, ngươi tổng không thể cũng kén gậy gộc đánh ra đi thôi. Tựa như, Bạch Lao Tam Bạch Thừa Diệu, cùng cái khất cái dường như lại lần nữa quỳ dạp xuống cửa nhà, tóc dơ loạn lao thảo dường như, trên người quần áo lam lũ bất kham, đầu để ở khung cửa thượng không nói một lời, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi có thể làm sao bây giờ? Đại Hắc cùng Tiểu Manh Manh đều cùng nhìn thấy thân nhân dường như, lại là nhào lên đi liếm chỉ lại là ô ô rên rỉ, hoàn toàn đều không chê gương mặt kia mấy đời không rửa sạch sẽ qua. Đã từng cho rằng chính mình sẽ thực tức giận sẽ bùng nổ A Viên, thế nhưng gì cũng chưa nói, chính mình đi qua kia cụ thở dốc nhân thể, phía sau đi theo ôm hải tử ba cái nha hoàn, đi Lý Vi nơi đó nói chuyện thiếm. Đến nỗi phía sau tiếng khóc từng trận, A Văn cùng Thải Liên tiêm tế giọng đều kêu chút cái gì, cùng chính mình lại có quan hệ gì.